Có lẽ là đã quá lâu không có cùng người nói chuyện nhiều rồi, lúc này đây Dũng cảm ngẩng đầu trực diện lãnh ngạo về sau, ngả tháp hệ thạ lị nói một hơi rất lâu, đem chôn giấu tại chính mình trong nội tâm, 3 năm này nhiều đến nay đụng phải tất cả thống khổ, không cam lòng còn có ủy khuất thoáng một phát chữ toàn bộ đều nói ra, những vật này đã chôn giấu tại nội tâm của nàng bên trong thời gian quá dài rồi, lúc này đây có thể nhổ là nhanh, đối với ngả tháp hệ thạ lị mà nói cũng là một lần. Triệt triệt để phát tiết. A, có thể nhìn rõ ràng những. Này, nói rõ ngươi đã là trưởng thành ngả tháp hệ thạ lị công chúa. Theo phương diện nào đó mà nói, ngươi cũng có thể may mắn đây hết thể phát sinh, bởi vì này sắp trở thành ngươi tân sinh một cái dấu hiệu. Theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi mới có thể hoàn toàn thành thủ. Đã không có phụ thân che chở cùng công chúa vầng sáng, ngươi có thể làm chân chính chính mình, cũng có thể nhận rõ ràng thế giới chân thật. Lại có cái gì không tốt đâu rồi, rất nhiều người cho đến chết trước một khắc này, đều còn không biết thế giới chân chính là bộ dáng gì, ngươi so với cái kia mọi người may mắn, không phải sao. Đợi một chút đến đối phương nói hơi mệt chút, lãnh đạo mới mỉm cười vươn tay giúp đỡ ngả tháp hệ thạ lị lau khô khỏe mắt nước mắt, dùng chưa bao giờ có ôn nhu ngữ khí mở miệng nói, nếu là có quen thuộc lãnh đạo nữ nhân đứng ở chỗ này, ngoại trừ tỷ tỷ Lâm Nhu bên ngoài, bất cứ người nào đều sẽ cảm giác được không dám tin vào hai mắt của mình rồi, cái kia vẻ mặt du côn chính là hình thức nam nhân hư, lại vẫn sẽ có như thế nhu tình một mặt. Ta thật sự có thể chứ? Có thể kiên cường làm tự chính mình, có thể kiên cường sống sót, đúng hay không? Chẳng biết lúc nào, ngả tháp hệ thạ lị chỉnh, cả, thân thể đã nằm ở lãnh ngạo trong ngực, ngước cổ lên si ngốc mà nhìn trước mắt nam nhân, khiếp khiếp mở miệng hỏi, một đôi mắt to phối hợp với trên mặt nhu thuận biểu lộ, sao một cái chữ đẹp rất cao minh, nhìn lạnh đại lưu manh kém một ít muốn lộ ra nguyên hình. Cũng may thời khắc cuối cùng vẫn tính là giữ chắc quan, không để cho chính mình phá đi thật vất vả bày đi ra ngoài đồng nhất phó bộ dáng ôn nhu. Đương nhiên là có thể, ai cũng có truy cầu hết thể quyền lực, không phải sao? Ngả tháp hệ thạ lị công chúa. Nghe nói như thế, lãnh đạo chú ý tới cô gái trong ngực trong ánh mắt lập tức phát ra một chủng, khắc thường hào quang, do dự một chút, ngả tháp hệ thạ lị há miệng yếu ớt mà hỏi, như vậy, tại ngả tháp hệ thạ lị có năng lực hoàn toàn bảo vệ mình trước khi, ngươi có phải hay không? Là không phải có thể khi ta thủ hộ giả. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cầu ngươi thủ hộ tánh mạng của ta an toàn, được không nào? Hảo. Đương nhiên được. Ta chúng ta được chính là ngươi một câu nói kia. Lãnh đạo trong nội tâm lớn tiếng gào thét một câu nói kia, nhưng mà trên miệng đương nhiên hết chỗ chê làm cản như vậy cùng trực tiếp, nếu không mình ngụy trang lại muốn hóa thành hư không rồi, phá hủy tại cô gái xinh đẹp trong mắt hình tượng, đây tuyệt đối là không được. Dung tự nhận là mê người nhất, tôi ánh mắt ôn nhu nhìn thật sâu liếc trong ngực thiếu nữ liếc, lãnh đạo ánh mắt từ từ chuyển hóa làm kiên định, hai tay cũng là phối hợp với vừa đúng dùng sức ôm sát đối phương vòng eo. Để sát vào bên thai của nàng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, đương nhiên là có thể, ta xinh đẹp hai công chúa điện hạ, từ giờ trở đi, ta liền khi ngươi trung thành nhất kỵ sĩ, vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ngươi, thẳng đến vua của ngươi tử xuất hiện, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ có điều, nói xong một câu nói kia về sau, lãnh đạo còn trong lòng âm thầm bổ sung một câu, nếu là có vương tử xuất hiện, lao tử sẽ đem hắn tiêu diệt tại trong trứng nước. Chương 353, hạ một người chính là ngươi. Tốt một đôi tình chàng ý thiếp nhân nhi à, sự hiện hữu của ta phải hay là không có chút quấy rầy đến các ngươi. Bất quá ta không thể không nhắc nhở hai vị một câu, các ngươi náo đi ra ngoài động tĩnh hơi lớn, nếu lại không nhanh chút rời đi, qua không được bao lâu các ngươi tiểu sẽ trở thành toàn bộ học viện tiêu điểm rồi. Ngươi làm sao vậy ta không quan tâm, nhưng mà là thế nào ảnh hưởng tới chúng ta hắc ám liên minh hình tượng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngay tại lãnh đạo ý định chọn dùng tiến một bước thế công để cho trong ngực tiểu mỹ nhân hoàn toàn đưa lên chính mình thuần khiết nội tâm thậm chí là thân thể thời điểm, một cái lôi thời thanh âm của nhưng lại đột nhiên mà vang lên, trong giọng nói ẩn chứa hơi lạnh thấu xương nhưng mà để cho lãnh đại lưu manh thật vất vả thăng lên cái kia một cỗ hỏa diễm có chút bị dập tắt, bất đắc dĩ xoay người xem hướng người tới phương hướng, mở miệng nói, Vân Mộng đại tiểu thư, làm phiền ngươi tiếp theo. Xuất hiện trước khi là không phải có thể trước lên tiếng kêu gọi. Bộ dạng như vậy đột nhiên mở miệng kêu lên nhưng mà rất đáng sợ đấy. Ta ngược lại thật ra không có gì, vạn nhất sợ hai chúng ta ngả tháp hệ thạ lị công chúa, ngươi nhưng là phải chịu trách nhiệm hòa. N toàn đấy, hắc hắc. Bởi vì đối với cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, căn bản không cần muốn thấy rõ sở người tới trước mặt mạo, lãnh đạo cũng có thể biết rõ tới là ai. Cái kia mấy câu sau khi nói xong, hắn mới xem như chính diện hướng này một người mặc ngàn năm không biến thành đen màu da y quần mỏng thiếu nữ xinh đẹp. Ngoại trừ hắc ám liên minh công chúa điện hạ Thiên Hồng Vân Mộng còn có thể là ai? Đối với lãnh đạo người này, Thiên Hồng Vân Mộng tuy nhiên không thể nói có Đồng Vi Thần Tuyết như vậy hiểu rõ thấu triệt, nhưng là kém cũng tuyệt đối sẽ không rất xa, từng tại La Trần Tinh bên trên thời điểm hai người sẽ không có giao thiếu phong, bất kể là đấu trí vẫn là đấu lực, đều xem như kịch liệt vô cùng, chỉ tiếc chưa bao giờ thắng nổi cái này ghê tởm nam nhân, điều này làm cho Thiên Hồng Vân Mộng trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng đồng thời, cũng có một loại nàng không biết đủ. Đặc tại phát sinh lấy, khi loại vật này trở nên khỏe mạnh về sau, liền không còn là nàng có thể trưởng không được rồi, chỉ tiếc, hiện tại Thiên Hồng Vân Mộng còn chưa ý thức được điểm này. Miệng lưỡi ít lại cho ta cười đùa tí từng siếc lánh nạo thanh âm. Nam nhân không có có một cái tốt. Ngươi có phải hay không đem Tuyết Nhi cho? Cho. Nghe nói Thiên Hồng Vân Mộng như thế nào đi nữa cởi mở, đối mặt cuối cùng này mấy chữ cũng là có vẻ hơi khó có thể mở miệng vùng vẫy một hồi lâu vẫn là chỉ có thể dùng được hận hận ánh mắt chừng lánh nạo liếc, vô luận như thế nào đều là tiếp không nổi nữa, vốn lạnh lùng khuôn mặt bên trong, không tự chủ bay lên một vòng đỏ tươi, mỹ nhân đỏ ửng. Ngày như vậy nhưng đi hoa văn trang sức xinh đẹp không phải người bình thường có thể ngăn cản, lệnh đại lưu manh càng là đã sớm há to miệng nhìn có. Chút ngây dại. Nếu như hiện tại chán tại lãnh ngạo trong ngực chính là Đồng Vi Thần Tuyết cái này lợi hại ma nữ, chứng kiến nam tầm mắt của người lại bị một nữ nhân khác hoàn toàn hấp dẫn tới rồi, đã sớm sử xuất cả người thế võ đến làm cho nam nhân trong mắt một lần nữa chuyển đã trở về, coi như là trả giá một ít tiểu trả giá thật nhỏ cũng là sẽ không tiếc. Chỉ có điều ngả tháp hệ thạ lị nhị công chúa nguyên bổn chính là cao cao tại thượng thánh khiết công chúa, ở đâu hiểu được như thế nào đi câu dẫn nam nhân. Tuy nhiên chú ý tới lãnh nạo ánh mắt bị Thiên Hồng Vân Mộng hoàn toàn hấp dẫn lấy cảm giác được có chút không thoải mái, nhưng là nàng ngoại trừ dùng ba ba ánh mắt cùng đáng thương thần sắc nhìn chăm chú lên nam nhân bên ngoài, không có bất kỳ ngôn ngữ cùng hành động. NG. Phun ngươi tên lưu manh này, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta sẽ không khách khí với ngươi. Trong ngực ôm một mỹ nhân. Ngươi sẽ không sợ nữ nhân này ghen sao? Bị một người nam nhân như thế trực câu câu chằm chằm vào hiển nhiên là để cho Thiên Hồng Vân Mộng có chút không thói quen, đã trầm mặc một hồi lâu phát hiện đối phương còn không có rời ánh mắt ý định, lập tức có chút tức giận, lần nữa đã kéo xuống liền trầm giọng trách mắng, bất quá rõ ràng hai người đều không khó nghe được, cái này trong giọng nói ẩn giấu một ít không nhất thiết tình cảm. Hắc hắc, vậy thì không cần Vân Mộng công chúa điện hạ lo lắng, ta tuy nhiên không phải hiểu rất rõ vị này ngả tháp hệ thạ lụy công chúa. Nhưng mà là vừa vặn mà nói ngươi nên đã nghe được chứ. Ta đã là của nàng hộ giả rồi, nàng thần phục với ta. Ta nhóm, đám bọn họ, hai cái nhất định cùng một chỗ thời gian rất lâu rồi, ngược lại là ngươi, không chuẩn lúc nào tiểu chạy mất dạng, nhìn nhiều một hồi cũng không có cái gì quan hệ không phải. Bàn về độ dày ra mặt, lãnh đạo tự nhận thứ hai, trong vũ trụ này có thể hay không có người coi là đệ nhất thật đúng là ẩn số. Một câu nói xong, chẳng những để cho trong ngực ngả tháp hệ thả lị công chúa lộ ra vô cùng thẹn thùng. Càng làm cho đối diện Thiên Hồng Vân Mộng ngốc sừng sốt một chút, muốn phải tức giận nhưng lại không biết mình nên khí mấy thứ gì đó, đối mặt một cái vô lại, còn có cái gì tốt nói. Chỉ có điều, lãnh đạo vô lại cuối cùng không thể tiến hành tới cùng, ngay từ đầu Thiên Hồng Vân Mộng nói một câu kia lời nói cũng không phải nói loạn đấy, nàng trước khi là bị cái kia từng đợt năng lượng cường đại đụng nhau hấp dẫn tới, bởi vì vừa lúc ở phụ cận cho nên mới là cái thứ nhất đến đấy, mà tại nơi này bình thường đi học trong cuộc sống, trong học viện người vốn là không ít. Lần này làm ở Mỹ, dẫn ra học sinh thậm chí là lão sư đều không ít, ai đều muốn nhìn một chút có đảm lượng tại. Chí tôn hoàng gia học viện bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy là người nào? Hàng loạt tiếng xe gió đã là càng ngày càng gần, lãnh đạo cho dù có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ đối với Thiên Hồng Vân Mộng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ai, tê hát. Thật đúng là không có có duyên phận đây này Vân Mộng công chúa, vốn cho là chúng ta rốt cục có thể hảo hảo mà trò chuyện. Hiện tại xem ra muốn đi qua tham gia náo nhiệt ra hỏa không phải nhiều bình thường, vì không cho những cái kia công suất lớn bóng đèn làm việc, chúng ta vẫn là tìm một người khác thời gian hảo hảo mà nói chuyện tâm tình đi. Bất quá ngươi vừa mới vấn đề kia, ta có thể hiện tại phải trả lời ngươi nha. Nói qua, lãnh đạo cố ý dừng lại một chút, sâu đủ đối phương khẩu vị về sau, hắn mới nói tiếp, kỳ thật đâu rồi, tiểu Tuyết Nhi tư vị thật sự rất không tồi, ta yêu chết nàng, đặc biệt tại trời tối người yên thời điểm. Thấp giọng một câu nói kia mặc dù nói không phải không thường trắng ra hòa thanh sở, nhưng là Thiên Hồng Vân Mộng cũng tốt, vẫn là ngả tháp hệ thạ lị cũng tốt, tất cả đều là nữ nhân thông minh, sao có thể nghe không hiểu hắn trong lời nói hàng nghĩa. Ngả tháp hệ thạ lị bởi vì không phải hết sức hiểu rõ Hắc Ám Liên Minh tứ đại ma sứ một trong Đồng Vi Thần Tuyết, ngược lại là không có gì hắn cảm thụ của hắn, nhưng mà cùng cái kia ma nữ tình như tỷ muội Thiên Hồng Vân Mộng tiểu không giống với lúc trước, theo Đồng Vi Thần Tuyết trở lại đến bên cạnh mình về sau, nàng tiểu vẫn cảm thấy mình cái này hộ pháp có chút không giống, rốt cuộc là ở đâu không giống với nhưng lại nói không nên lời, hiện đang thử dò xét tính vừa hỏi, phát hiện quả nhiên là vấn đề xuất hiện ở tại đờ ơ. Ý ỉa. Có thể là người ta hai người cũng là người tình ta nguyện đấy, nàng coi như là Đồng Vi thần tuyết chủ nhân, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng được tự nhận là tối ánh mắt hung ác nhìn Lãnh Ngạo liếc, quay người lại tiểu muốn rời khỏi, cũng là bị nam nhân gọi lại. Đợi một chút. Nghi ngờ dừng thân quay tới nhìn về phía Lãnh Ngạo phương hướng, Thiên Hồng Vân Mộng không có mở miệng, nhưng mà chỉ dùng ánh mắt của mình nói ra ý của nàng. Hắc hắc chớp chớp cặp mắt của mình, Lãnh Ngạo tay phải như cũng là bảo trì ôm chặt lấy trong ngực ngả tháp hệ thả lị tư thế, nhưng là tay trái nhưng lại nâng lên duỗi ra một cái ngón trỏ điểm hướng về phía Thiên Hồng Vân Mộng thân thể, dùng vô cùng giọng khẳng định mở miệng nói, Tiểu Tuyết Nhi đã để ta đã dạy cho cái gì gọi là với tư cách nữ nhân chân chính hạnh phúc. Mà kế tiếp có thể may mắn thể nghiệm đến loại cảm giác này đấy, chính là ngươi, Thiên Hồng Vân Mộng. Kiên định tiếng gọi ầm ĩ giống như tại bên thai của mình vang lên bình thường, để cho Thiên Hồng Vân Mộng thân hình chấn động, trong ánh mắt đã hiện lên một tia nộ, nhưng là càng nhiều hơn là xấu hổ, muốn cùng nam nhân lý luận hoặc là giáo huấn hắn, nhưng mà khỏe mắt quét nhìn đã thấy từng đạo quen thuộc hoặc là bóng người xa lạ hướng về bên này tiếp cận lấy, vùng vẫy một hồi lâu, mới không nói một lời xoay người, để lại cho nam nhân một cái tiêu sái bóng lưng, không quan tâm phi thân hướng về. Xa xa rời đi. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình tại chuyện xảy ra hiện trường treo chọc phải phiền toái không cần thiết. Lãnh Ngạo chính mình làm ra sự tình, liền do chính hắn đi giải quyết tốt rồi. Thay đổi ngày bình thường, Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ không bởi vì cùng xạ tổ quá kiện cái kia một chút sự tình sẽ tự loạn trận cước đào tẩu, nhưng là hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất không là đối phó những. Nay nhàm chán muốn đi qua xem trò vui người, mà là trước làm xong vừa mới nhận lấy cái này công chúa điện hạ mới được, trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Vẫn là quyết định nên rời đi trước nơi đây. Côn Lôn kính cường hãn bá đạo chỗ giờ khắc này lần nữa thể hiện ra, Thiên Hồng Vân Mộng bọn người có lẽ cần dùng lực lượng của mình cùng tốc độ bay cách, nhưng mà là đối với Lãnh Ngạo mà nói, Côn Lôn kính dịch chuyển không gian đặc thù thần lực một khi thi triển, bị ánh sáng màu trắng bao trùm về sau, sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở nhà mì. Nhờ tòa nhà lớn trước mặt, mà bị hắn ôm vào trong ngực ngả tháp hệ thả lị chỉ là cảm giác được mắt tối sầm lại sáng ngời, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Người đã ở tại hoàn toàn bất đồng trong không gian rồi, tại rung động đồng thời, một trái tim càng là thật chặt thắt ở nam trên thân người, cường đại nam nhân ai cũng ưa thích, nàng cũng không ngoại lệ, huống chi, nếu như không có Lãnh Ngạo. Nàng còn không biết cũng bị tên biến thái kia xạ tổ quá kiện như thế nào tra tấn cùng đùa bỡn. Nếu là thật như thế, nàng còn không bằng cái chết chi. Chúng ta, đây là ở địa phương nào rồi hả? Vừa mới một ít đạo bạch sắc quan mang. Chính là nghe đồn rằng có thể phá vỡ nguyên một đám không gian tiến đi dịch chuyển không gian Côn Lôn kính lực lượng sao. Thật thần kỳ. Tuy nhiên quý vi hắc cá liên minh nhị công chúa, nhưng là cựu châu thần khí uy lực nàng coi như là chưa từng có thể nghiệm qua, hôm nay lần đầu tiên gặp được, nhưng lại đã trải qua một lần vượt qua không gian đường đi, không khỏi cảm thấy có chút kinh hỉ cùng hưng phấn, xem ở Lãnh Ngạo trong mắt, chỉ có thể âm thầm cảm thán cùng lắc đầu, đối với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen lực lượng. Có lẽ tại rất nhiều người trong đầu còn là bất khả tư nghị như vậy. Cái này chính là cường giả cùng kẻ yếu lớn nhất chênh lệch. Ha ha, đương nhiên, Côn Lôn kính thần lực về sau ngươi có lẽ sẽ không chỉ một lần thể nghiệm đến. Về phần tại đây, là trong nhà của ta, từ giờ trở đi, cũng là nhà của ngươi. Ngươi thì ra là cái kia cái gọi là ra, cũng không cần đi trở về. Trời biết cái kia quá tiện sẽ thiết hạ cái gì mai phục chờ ngươi. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở bên người ngươi, cho nên, ngươi ở nơi này mới là an toàn nhất. Vào đi thôi, ta cũng không có thiếu đồ vật muốn còn muốn hỏi còn ngươi. Vừa nói, Lãnh Ngạo đã ôm ngả tháp hệ thạ lị hông của chi từng bước một hướng về trong phòng đi đến, đây cũng không phải hắn muốn phải làm những gì chuyện xấu, mà thật sự có rất nhiều vấn đề muốn để cho cái này học sinh cũ đến thay mình giải đáp. Chương 354, Sạ Tổ Lan. Chí tôn hoàng gia học viện trước đây không lâu Lãnh Ngạo cùng ngả tháp hệ thạ lị chỗ đứng, tại hai người sử dụng Côn Lôn kính thần lực sau khi rời khỏi không lâu. Hai ba nói toạc ra khoảng không mà đến hào quang đã tại vùng này trên không cho thấy thân hình, đi đầu chính là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nếu như Lãnh Ngạo chậm một bước ly khai, tiểu sẽ phát hiện người nam nhân này hắn vẫn tính là từng có gặp mặt một lần, đúng là tại một ngày trước khi thua ở Thiên Vân Lăng Hiên trong tay Austin Hầu Tước. Về phần theo sát phía sau cái kia một nữ nhân, thì là lộ ra vô cùng yêu nhiều nhiều vẻ rồi. Ha ha ha, thật không hổ là Đông Âu Liên minh bốn hoàng tử điện hạ đâu rồi. Tiểu nữ tử rõ ràng cảm thấy ngươi là tại ta đằng sau lên đường, vậy mà trước ta một bước tới nơi này cái địa phương, hỏa lang thân thể hành động tốc độ, thật là làm cho tiểu nữ tử vô cùng bội phục. Ha ha ha rồi. Trên người cùng đối diện Austin hầu tức đồng dạng không có mặc lấy mình chiến giáp, cái tuổi này không sai biệt lắm mà là vừa ra mặt xinh đẹp nữ tử gần kề ăn mặc một cái vừa mới che khuất bắp đùi váy ngắn, cứ như vậy không cố kỵ gì lơ lửng tại giữa không trung phía trên. còn theo nàng chỗ lơ lửng vị trí chính phía dưới đi lên xem có thể hay không chứng kiến cái kia mê người xuân sắc, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Bị cô gái một câu thổi phồng một lần, Austin phảng phất là đã sớm biết rõ cái này cái tính tình của nữ nhân bình thường không nhúc nhích chút nào, gần kề mắt lẽ quét một chút cái kia hoa chi chiêu triển nữ tử, cười lạnh mở miệng nói, đều nói ngày phỉ trong liên minh không thiếu hụt nắm giữ lấy thời không chi lực thiên tài, thật không ngờ xạ tổ nhị tiểu thư cũng là một cái trong số đó. Bản hầu hôm nay xem như thấy được. Bất quá xem ra chúng ta vẫn là đến chậm một bước, cũng không biết là người nào dám can đảm ở cái này trong học viện gây ra động tĩnh lớn như vậy ra, hơn nữa có thể rời đi nhanh như vậy nhanh chóng, vô thanh vô tức. Chí tôn hoàng gia học viện, quả nhiên là một cái ngọa hổ tàng long chi địa. Cáo tử xạ tổ nhị tiểu thư. Đã không có gì để mắt, Austin hầu tức cũng không muốn tiếp tục sống ở chỗ này, nữ nhân trước mắt này tuy nhiên nhìn về phía trên không có chính mình cường đại, nhưng là thân là thiên phỉ liên minh nhị tiểu thư. Thực lực tất nhiên không thể khinh thường, hơn nữa nữ nhân này cơ hồ là mỗi người đều biết sinh hoạt cá nhân, có thể là cho Austin một loại thập phần cảm giác không thoải mái, liền cùng nàng nhiều nói nửa câu nói nhảm hứng thú đều không có, hỏa lang thân thể bên trên liệt diễm vậy. Màu đỏ ánh lửa lóe lên dưới, toàn bộ thân hình đã là quay lại một cái phương hướng phi tốc rời đi, lưu cho sau lưng nữ nhân một cái tiêu sái và khôi ngô bóng lưng. Một đôi mắt to con ngươi nhìn sâu một cái Austin phương hướng ly khai. Lơ lửng tại giữa không trung nữ tử trên mặt còn là dẫn cái loại này mê người vui vẻ, trong cặp mắt tinh quang một loẹ loẹ, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì, tại kẻ đến sau lục tục đến trước khi, nàng cũng là hóa thành một vệ sáng hướng về một phương hướng khác mà đi rồi. Về sau đã đến những người kia sẽ như thế nào nói chuyện với nhau cùng xử lý chuyện nơi đây không nói trước, tại khoảng cách Chí Tôn Hoàng gia học viện hơn 1.000 km xa một cái lớn trong trạch tử, lãnh đạo ngồi ở vẻ mặt nhu thuận ngà tháp hệ thạ lị nhị công chúa trước mặt của. Không sai biệt lắm một giờ nói chuyện với nhau, hắn đã minh bạch không ít đồ đạc, tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, trong nội tâm cũng là âm thầm sợ hai thán phục lấy cái này toàn bộ vũ trụ quan trọng nhất trên tinh. Cầu, quả nhiên liền dạy học phương thức đều là không giống người thường. Dùng thông thường trường học quan niệm mà đối đãi nơi này học tập cùng tu luyện, nhất định là không thể thực hiện được. Nguyên lai là cái này tốt. Hắc hắc, thật đúng là một cái có ý trường học. Ngả tháp vệ thả lị, dựa theo cách nói của ngươi. Muốn theo trong trường học này tốt nghiệp được tới trường học thừa nhận, nhất định phải muốn tại quy định 20 năm ở trong đạt tới đột phá cơ giáp chiến thần yêu cầu, hoặc là có một chút nổi bật, xông ra, chiến tích cùng thành tựu mới được là như thế này chứ. Ngồi ngay ngắn ở lãnh ngạo đối diện, giờ khác này ngả tháp hệ thạ lị ngược lại là đem mình thân là hắc cá liên minh nhị công chúa tôn quý cùng ưu nhã khí chất thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, chậm rãi gật gật đầu, nói khẽ, đúng vậy lãnh ngạo thiếu gia, Chí Tôn Hoàng gia học viện tốt nghiệp điều kiện tuy nhiên không chỉ một. Nhưng là tương đối mà nói phương thức trực tiếp nhất chính là dùng tự thân thực lực cường đại đến nói chuyện. Mặc kệ ngươi tiến vào học viện trước khi là dạng gì thực lực, chỉ cần ngươi có thể đủ tại trong vòng 20 năm đạt tới đột phá ưu cấp cơ giáp chiến thần trình độ, ngươi là có thể trực tiếp theo trong học viện tốt nghiệp. Đạt được toàn bộ vũ trụ đẳng cấp cao nhất học phủ thừa nhận. Đương nhiên trở thành cơ giáp chiến. Thần không phải mỗi người đều có cái thiên phú này cùng vật khí, vì không làm cho cả học viện xuất hiện không ai có thể hòa thuận lợi tốt nghiệp xấu hổ. Học viện sẽ thiết lập hứa đa đặc thù quy định vội tới tất cả mọi người một cái công bình cơ hội cạnh tranh, đạt được cái kia có hạn tốt nghiệp danh lạch, slot. Cho nên, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, theo trong học viện tốt nghiệp, đó là chuyện sớm hay muộn, lãnh ngạo thiếu gia, ta cảm thấy, ngươi nhất định có thể đủ rất nhanh tốt nghiệp. Nghe đến đó, lãnh ngạo lập tức sờ lên cằm của mình, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, hắc hắc, ngươi dựa vào cái gì nhất định ta có thể rất nhanh tốt nghiệp đâu này. Sẽ không phải chỉ bằng cho ta mượn đánh bại cái kia cái gì vô dụng quá tiện liền làm ra như vậy phán định chứ. Liêu mạng lắc đầu, ngả tháp hệ thả lị chỉnh ngay ngắn ngay mặt sắc chỉnh trọng mở miệng nói, dĩ nhiên không phải rồi. Sato quá kiện tuy nhiên được xưng tụng là một có chút thực lực học sinh, nhưng mà tại nơi này lớn như vậy Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong, hắn còn chưa được xếp hạng. Ta chỉ là có như vậy một loại trực giác, cảm thấy lãnh đạo thiếu gia ngươi nhất định là rất lợi hại, người rất lợi hại vật. Nói xong lời cuối cùng. Có lẽ là chính mình cảm giác được có chút ngượng ngùng, ngả tháp hệ thả lị nhịn không được hơi túi lầu xuống, đối với một cái nam nhân xa lạ kiên định như vậy tin tưởng, không sai biệt lắm biểu đạt ra một cái thiếu nữ khó có thể mở miệng tâm sự, đột nhiên tỉnh ngộ lại ngả tháp hệ thả lị mới sẽ có vẻ như vậy ngượng ngùng, nhịn không được túi đầu xuống không dám lần nữa nhìn nam nhân tỏa sáng hai mắt, nhìn nữa, đây chính là muốn xảy ra chuyện. Mà ngồi tại đối diện nàng lãnh đại lưu manh hiện tại trong lòng quả thực là muốn trong bụng nở hoa rồi. Đơn giản như vậy là có thể để cho một cái xinh đẹp như vậy thanh thuần công chúa ái mộ với mình, còn muốn đối với thua lỗ cái kia ngu xuẩn xạ tổ quá kiện trở thành phụ gia, hắn tin tưởng không có trước cái kia một sự việc, muốn để cho ngả tháp hệ thạ lị cái này tốt một cái xinh đẹp công chúa ái mộ, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy một việc. Ít nhất cũng cần trải qua chút ít sóng to gió lớn mới được, còn hiện tại sao, nhìn xem thiếu nữ trước mặt một ít phó nũng nịu bộ dáng, lãnh ngạo thậm chí còn đều không hoài nghi mình tiến lên ôm nàng có thể ô yếm hoặc là càng tiến một bước và vân vân. Bất quá, hết lần này tới lần khác trong phòng độ ấm có bay lên xu thế thời điểm, một cái lôi thời thanh âm của một lần nữa vang lên, không biết lúc nào, một bộ màu vàng quần áo nịt kim lăng số 1 đã xuất hiện ở cửa phòng, phảng phất không nhìn thấy trong phòng tình huống hạ xuống, dùng dưới âm hơn 10 độ thanh âm của mở miệng nói, chủ nhân, đồng vi tiểu thư đến tin tức nói để cho ngài chớ quên buổi tối xác định và đánh giá, trí tôn hoàng gia học viện mỗi một ngày đều có thông lệ xác định và đánh giá, là muốn cho có tư cách tốt nghiệp người tích lũy điểm đấy, đạt tới nhất định được cho điểm tiêu chuẩn, mới có tư cách tham dự vào cạnh tranh tốt nghiệp danh ngạch trong đội ngũ. Một câu sau khi nói xong, Kim Lăng số 1 đều không chờ chủ nhân của mình phân phó, xoay người một cái tiểu tự mình đã đi ra, lời nói và việc làm bên trong ngoại trừ mở miệng một tiếng kia chủ nhân bên ngoài, nơi đó có nửa điểm đem lãnh ngạo trở thành là chủ tử mình bộ dáng, xem ở ngả tháp hệ thạ lị trong mắt, tự nhiên là vừa sợ lại kỳ, nàng ở đâu nhìn thấy qua còn có hạ nhân có can đảm vô lý như thế rất đúng đai chủ nhân của mình đấy. Nhưng khi nàng đưa ánh mắt về phía nam nhân trước mặt thời điểm, lại phát hiện bị Kim Lăng số 1 vô lý đối đại về sau, lãnh ngạo trên mặt ngoại trừ bất đắc dĩ cười khổ bên ngoài, nhưng lại nhìn không ra nửa điểm tức giận ý tứ, phảng phất đây hết thể hắn có chút tập mãi thành thói quen. Không hề cái giá đỡ nam nhân tốt. Trong nháy mắt, ngả tháp hệ thả lị trong nội tâm lại là cho lãnh ngạo rơi xuống một cái mới định nghĩa, một trái tim càng là kề sát nam nhân vài phần, muốn kéo xuống ra, càng là có chút không thể nào. Vừa nhấc mắt phảng phất là thấy được ngả tháp hệ thả lị trong ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu, lãnh ngạo mỉm cười khoát tay háo mở miệng nói, hắc hắc, phải hay là không cảm thấy tại đây có chút không giống. Cùng các ngươi vậy chờ cấp rõ ràng sinh hoạt bất đồng, ở chỗ này ngươi thật giống như trong nhà đồng dạng là được rồi, không có cố kỵ nhiều như vậy, cô gái nhỏ kia sớm đã không còn thân là hạ nhân giác ngộ, cả ngày cùng ta tranh cãi, ta cũng vậy bắt nàng không có cách nào. Có chút hiểu được nhẹ gật đầu, trong chấp nhoáng này ngả tháp hệ thả lị hốc mắt lại là có chút không khỏi ấm ướp, nàng không biết có bao nhiêu lâu chính mình không có cảm giác đến cái này tốt tùy ý ấm áp cùng thỏa mãn, cho tới bây giờ đều là chỉ có đối mặt phụ thân trưởng bối khiêm tốn cùng đối mặt hạ nhân cao ngạo, cái gọi là tự do cùng tùy ý, trong đầu của nàng đều có chút mơ hồ, nhưng là bây giờ nàng đã minh bạch, có lẽ mình có thể lần nữa tìm về cái loại này chân thật cảm giác, làm một lần chân chính chính mình, mà không phải cái kia cái gọi là ngả tháp hệ thả lị nhị công chúa. Không sai biệt lắm một giờ sau, tại lãnh ngạo nói lý ra hảo hảo mà giáo huấn một chút bởi vì không khỏi ghen tuông hư mất chính mình chuyện tốt Kim Lăng số 1 về sau, bởi vì vì thời gian quan hệ lại tối chung không thể đưa nàng chân chính cầm xuống, nhưng là cũng làm cho cái kia càng lúc càng lớn mật cô gái nhỏ xấu hổ tim đập không ngớt, đủ nàng say mê một hồi lâu được rồi, tùy tung ngả tháp hệ thả lị cùng một chỗ về tới trí tôn hoàng gia học viện không đến bao lâu, trước mặt đã đi đến rồi một. Cái cho lãnh ngạo cảm giác đầu tiên cũng chỉ có lẳng lơ hai chữ nữ nhân. Ha ha ha, doài tốt một vị sạch sẽ tuấn tú tiểu xuất ca. Nghe nói lớp bên cạnh cấp đến rồi một cái đại danh đỉnh đỉnh sắp ban xanh, ta còn có chút không tin, hiện tại vừa thấy dưới, quả nhiên là nhân trung chi long, thật không hố là mấy ngày liền hồng minh chủ không tiếc lãng phí một lần sử dụng đặc quyền cơ hội cũng muốn đưa vào đến trí tôn hoàng gia học viện bên trong nam nhân, như thế nào, mới ngày đầu tiên gặp mặt tiểu cua được hắc cá liên minh hai công chúa điện hạ rồi hả? Xem ra, người đối phó nữ nhân cũng rất có thủ đoạn nha. Đây coi như là lãnh ngạo ít có mấy lần gặp được mỹ nữ thời điểm chính mình không có mở miệng lại bị đối phương đùa giỡn một đêm tình huống, nhíu mày theo bản năng nhìn về phía bên người ngả tháp hệ thả lị, thứ hai tâm linh thần hội bu lại, nhỏ giọng mở miệng giải thích, vị này chính là thiên phỉ liên minh nhị tiểu thư, có yêu nữ danh xưng là xạ tổ lan, là một cái, ân, rất xấu nữ nhân. Chương 355, khá lắm vạn người kỵ. Xạ tổ lan. Nàng và đại danh đỉnh đỉnh ạ xạ quạ gian nữ thần là quan hệ như thế nào? Nghe được xạ tổ lan lãnh ngạo ngược lại là không có cảm giác gì, chẳng qua nếu như đem dòng họ nếu đổi lại là cực kỳ lâu trước kia một cái vang vọng toàn bộ thế giới mũ tổ gia tộc mũ cái lời của cô gái, vậy cũng là cùng rồi, nhớ ngày đó, bao nhiêu cả đời tên tuổi anh hùng thiếu niên nam tử đều là quỷ nữ nhân này dưới gấu quần, cam nguyện vì kia làm trâu làm ngựa, chỉ cầu có thể giao hợp, mà cái lớp, tiêu hồn một khắc. Hiển nhiên ngả tháp hệ thả lị đã sớm biết lãnh ngạo sẽ hướng cái phương hướng này suy nghĩ, nhịn không được âm thầm gắt một cái, đỏ mặt nhỏ giọng tiếp tục lái miệng nói, không có rồi, mụ tổ gia tộc cũng sớm đã bị gia tộc xạ tổ diệt tộc rồi, hiện tại nhắc tới mụ tổ gia tộc nhưng là sẽ đắc tội gia tộc xạ tổ nhân vật cao tầng đấy. Bất quá cái này xạ tổ lan tắc phong, cùng lúc trước gạ xạ quạ gian tiểu thư cơ hồ là một cái đức hạnh, ngươi tốt nhất không nên quá tiếp cận nàng, cũng không nên tin nữ nhân này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, của nàng mỗi một câu, cũng là vì muốn làm cho nam nhân ôm trên mình giường mà nói. Buồn nôn chết người đi được. Đối với cô gái trước mặt, ngả tháp hệ thả lị có thể là không có nửa điểm hảo cảm, hoặc là nói cái này trong học viện, chỉ cần còn có chút giữ mình trong sạch nữ tử cũng sẽ không có hứng thú cùng xạ tổ lan nữ nhân này khiên lôi kéo cùng nhau, trong mắt nam nhân bà bối, vĩnh viễn là nữ nhân trong mắt tránh không kịp mặt hàng. Mà chính như ngả tháp hệ thả lị lo lắng như vậy, nghe được mình một câu nói kia về sau, lãnh nạo trong mắt chẳng những không có nửa điểm giác ngộ, ngược lại là đối với nữ nhân trước mắt này có đi một tí hứng thú. Dương mắt nhìn lấy cái này cách ăn mặc vô cùng đẹp đẽ xạ tổ lan, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, ân, không sai. Khó trách ngươi có thể tại thiên phỉ liên minh gặp được như vậy ngăn trở về sau còn biểu hiện ra chấn định như vậy, sống vẫn là tương đối vui vẻ mà. Có thể chuẩn xác nắm chắc nam nội tâm của người nữ nhân, vĩnh viễn không gặp qua không được há, hắc hắc, ngươi tính toán là một hợp cách lẳng lơ rồi. Trắng ra câu nói thay đổi một nữ nhân khác có lẽ sẽ cảm thấy lửa giận tỏa ra. Thậm chí có khả năng tại chỗ cùng với lãnh ngạo trở mặt, nhưng mà nghe vào xạ tổ lan trong thai, nhưng lại để cho nữ nhân này ngược lại là nhịn không được che miệng kiều nở nụ cười, mở ra nhẹ nhàng bước chân từng bước một đi tới khoảng cách lãnh ngạo chỉ có nửa mét địa phương xa vừa đúng đứng lại, làm cho nam nhân vừa vặn có thể nghe thấy được trên người mình mùi thơm của cơ thể, tứ chi nhưng lại có loại nhược tức nhược. Ly cảm giác, dùng để khiêu khích, 20. Một ít không có kinh nghiệm tiểu nam nhân hoặc là sắc mê tâm khiếu tiểu sắc quỷ đó là không còn gì tốt hơn rồi. Ha ha ha rồi. Hào một cái lãnh nạo thanh âm. Thật đúng là không đơn giản ổ. Như thế nào, nhìn thấu bổn tiểu thư bản chất, ngươi là sẽ cảm thấy xem thường ta giả bộ ly khai đâu rồi, vẫn là chọn đảm nhiệm dựa vào bản thân phóng túng một lần, để cho tiểu nữ tử có cơ hội này hảo hảo mà phục thị lãnh nạo công tử ngươi một lần, ta cam đoan, sẽ để cho ngươi hài lòng a, ngươi muốn làm gì, cũng có thể. Càng là nói đến phần sau, xạ tổ lan hai chân như cũ là trên mặt đất đứng lại, nhưng mà nửa người trên thì là càng thêm gần sát lãnh nạo, trên người đầm đặc mùi nước hoa cùng cái kia vẫn tính là mặt xinh đẹp trứng xề gần khuôn mặt của đàn ông, kém một ít, tiểu muốn dán thật chặt ở. Khẽ cười một tiếng, tại ngả tháp hệ thả lị lo lắng nhìn soi mói, lãnh nạo nhưng lại đột nhiên thân thủ ôm bờ vai của nàng thuận thế lướt ngang một bước tránh được hùng hổ dọa người xạ tổ lan, sau đó mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói. Không thể không nói ngươi cái này tiểu lẳng lơ thật sự chính là cùng một cái yêu tinh đồng dạng. Thiếu một chút ta liền muốn tự phạm, cũng may ta bên cạnh của ta còn có một cái càng mỹ lệ mỹ nhân, ngươi muốn hấp dẫn ta, hay là thôi đi. Giữ lại ngươi thể xác đi tìm những cái. Kia không người an ủi nam nhân tốt rồi, ta liền không đoạt vẻ đẹp của bọn hắn ngùi, hắc hắc, đi thôi ngả tháp hệ thả lị, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đây này không phải sao. Một câu nói xong, căn bản không cho xạ tổ lan nói thêm nửa câu cơ hội. Lãnh nạo thân hình ở giữa không trung một cái tăng tốc, mấy lần nhảy vọt về sau, đã xa xa rời đi học viện cửa lớn xâm nhập tới trường học nội bộ, trong nháy mắt đã là vô ảnh vô tung biến mất. Xạ tổ lan nhưng lại như trước bảo trì hai chân đứng lại nửa người trên trước dò xét cái tư thế kia, nhìn xem lãnh nạo cùng ngả tháp hệ thả lị biến mất phương hướng, trên mặt nguyên bản phát thảo tâm hồn người dáng tươi cười cũng sớm đã không biết lúc nào biến mất, nhưng lại đổi lại một bộ có chút quỷ dị lại làm cho người ta sợ hãi biểu lộ, hừ sú nam nhân. Rõ ràng trong lòng nghĩ bó tay rồi, chính ở chỗ này chứa một bộ giả vờ chính đáng bộ dáng. Bổn tiểu thư đã gặp nam nhân như vậy cũng là không ít, ngươi lại có cái gì tốt giả bộ. Lao tứ tên ngu ngốc kia, liền như vậy một kẻ xảo trá ra hỏa đều làm không được. Bất quá người nam nhân này ngược lại là còn thật sự có vài phần bổn sự, có thể đem ngả tháp hệ thả lị như vậy một người quật cường nữ nhân đề. U lửa gạt tới tay, thật sự là đáng tiếc. Vốn đang cho rằng có thể tại Lao Tư nếm đến ngon ngọt về sau hưởng thụ một phen nữ nhân kia tư vị, hiện tại xem ra, đầu súc cũng bị tên hôn đản này uống đi rồi, thật là đáng chết. Nếu là có người bây giờ nghe nàng lầm bầm lầu bầu, không chuẩn sẽ ngay cả mình đều nổi da gà, một nữ nhân ưa thích nam nhân cái kia là chuyện không quá bình thường tình, nhưng mà là thế nào nàng cũng đồng thời đối với nữ nhân có hứng thú, vậy coi như có chút không bình thường, hiển nhiên xạ tổ lan là thuộc về thứ hai. Tại khát vọng nam nhân an ủi đồng thời, cũng không cự tuyệt thể nghiệm nữ nhân tư vị. Chỉ tiếc, nàng muốn đi phanh ngả tháp hệ thả lị, cả đời này có lẽ đều không có cơ hội này. Bên kia, khi lãnh nạo ôm ngả tháp hệ thả lị một đường đi nhanh đã đi ra học viện cửa lớn phụ cận về sau, thật vất vả ngừng lại nhưng lại có vẻ hơi tiếc nuối, nếu như không phải là bởi vì trong ngực còn có một cái ngả tháp hệ thả lị nhìn mình, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt cùng cái kia tao nữ đến một hồi không cố kỵ gì ra chiến. Tuy nhiên thân thể của đối phương không chuẩn là ô hế điểm. nhưng là hắn không phải cái loại này tự cho là thành cao nam nhân, sẽ không đi cùng xạ tổ lan chơi rất nghiêm túc tình yêu câu chuyện, nhưng mà ngẫu nhiên để cho mình vui vẻ hoặc là thư giãn một tí, ngược lại là không có quan hệ gì. Có phải hay không cảm giác, ta không nên ở đằng kia chính là hình thức nơi xuất hiện hư mất chuyện tốt của ngươi. Lãnh Nạo không có nghĩ tới là, An Tĩnh nằm ở trong lòng ngực của hắn ngả tháp hệ thạ lị nếu so với trong tưởng tượng còn muốn thông minh hơn nhiều, hắn bất quá là hơi chút lắc đầu, đã bị nữ nhân thông minh liếc nhìn ra tâm tư của mình, không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, theo bản năng sờ lên cái mũi của mình ngượng ngập nở nụ cười, cười ha hả tiểu rời đi chủ đề, hắc hắc, những chuyện này cũng đừng có đi nhắc tới chúng rồi, không có ý gì đúng không? Ngươi còn chưa lành tốt mà chuẩn bị qua một lát nữa xác định và đánh giá chứ. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nhanh luyện tập thoáng một phát đối với mình chiến giáp trưởng không cùng sử dụng. Xác định và đánh giá nhưng mà chẳng phân biệt được thực lực mạnh yếu đấy, chỉ là tại ngang cấp kiểm tra. Đo lường bên trong cho ngươi chấm điểm, muốn sớm chút tốt nghiệp, ngươi cũng có thể tại những phương diện này cố gắng một ít. Đối với cái gọi là xác định và đánh giá, Lãnh Nạo mình là không cần phải làm gì nữa huấn luyện rồi, dùng thực lực của hắn bây giờ. Ít nhất cũng không hạ ba loại phương thức có thể từ nơi này học viện đạt được cái gọi là tốt nghiệp danh lạch, slot. Cho nên khi đem ngả tháp hệ thạ lị dẫn tới trong sân huấn luyện nhìn xem nàng tại tự mình chăm chú huấn luyện chiến giáp sử dụng phương thức về sau, nhàn rỗi nhàm chán hắn lại bắt đầu không tự chủ ở trong học viện chạy suốt, lớn như vậy một cái học viện kỳ thật hắn còn thật không có hảo hảo mà đi dạo qua. Mà đúng là cái này nhàm chán phía dưới đi dạo, thì là để cho Lãnh Ngạo thấy được một màn đặc sắc thật là tốt đùa giỡn. Cũng làm cho hắn cuối cùng không có là trước cái kia một việc tiếp tục hối hận xuống dưới, trái lại nhưng lại cảm thấy hết sức may mắn. Nguyên lai, khi Lãnh Nạo một đường nhàm chán đi dạo tới rồi một cái phong cảnh tươi đẹp trong học viện trong rừng cây nhỏ thời điểm, nhưng lại đột nhiên đã nghe được bên trong có một chút quen thuộc như có như không thân tiếng rên cùng tiếng thở dốc truyền ra, trong nội tâm tò mò theo bản năng liền cất bước đi vào càng sâu rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu, chưa có chạy bên trên hai bước, tiểu kinh ngạc trừng lớn mắt hạt châu di bất khai bước chân rồi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trước người cách. Đó không xa cái kia không coi ai ra gì ở rừng cây ở trong chỗ sâu đại chiến hai người, chỉ thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Hô! Hô! Hô! Được, thật thoải mái. Kha kha kha. Giết chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ta xem ngươi còn dám hay không nói ta vô dụng. Ta giết chết ngươi giết chết ngươi. Cả ngươi hình tại 180 trở lên to lớn người cao to hai tay ôm thật chặt một cô gái. Theo nữ tử bị vung lên làn váy đằng sau đại lực tiến công lấy đối phương, bờ mông thoáng một phát một cái dùng sức bãi động, một bộ đem bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra bộ dáng. Chỉ có điều, mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, nữ nhân trong ngực ngoại trừ phối hợp với kêu to hai tiếng bên ngoài, căn bản không có quá lớn phản ứng, giống như nam nhân tiến công không có quá lớn cảm giác đồng dạng. A ngao! Người cái này đồ vô dụng! Cho lão nương chết rách hết rồi một ít! Còn tưởng rằng ngươi dài quá lớn như vậy vóc dáng sẽ để cho ta có chút cảm giác, nguyên lai cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Phi. Bảo trì cái tư thế này rằng có không sai biệt lắm mười mấy phút, khi nam nhân một đôi điên cuồng hét lên về sau không lại tiếp tục dùng sức về sau, cô gái trên mặt đã hiện lên vẻ khinh bỉ, thoang cái đem vẻ mặt thỏa mãn chính là hình thức nam nhân đổ lên trên mặt đất, đem quần lót của mình lần nữa mặc, buông mình làn váy về sau, liền nhìn cũng không nhìn trên đất nam nhân liếc, cứ như vậy từ trên người hắn vượt qua. Hướng về khác vừa đi, mà giờ khắc này, Lãnh Ngạo mới xem như nhìn rõ ràng cái. Này dáng người tốt hơn cô gái khuôn mặt, không phải là trước đây không lâu còn đánh tính toán dụ hoặc hắn phạm tội xạ tổ lan sao. Thật không ngờ gần kề đã qua như vậy một lát thời gian, nàng tiểu đã không nhịn được cùng nam nhân khác ở chỗ này lêu lổng, hơn nữa nhìn bộ dáng, c. Ý này cường tráng nam nhân chút nào không thỏa mãn được nàng. Nhưng là, càng làm cho Lãnh Ngạo đối với nữ nhân này vô cùng bội phục còn ở phía sau. Chuyển bước theo bản năng đi theo nàng một đường đi ra cánh rừng cây này đi tới ven đường bên trên về sau, chỉ thấy cái này hành vi phóng đãng nữ nhân vậy mà tiện tay tiểu ôm một cái vừa vặn theo ven đường đi qua nam tử bả vai, đơn giản trao đổi hai câu về sau, sẽ đem thân thể nhanh dán vào liếm đối phương. Mấy phút sau, người nam nhân này hiển nhiên là bị trêu chọc có chút không chịu nổi, thoáng cái ôm lấy nữ. Nhân này đi nhanh hướng về rừng cây ở trong chỗ sâu đi đến, theo trong đôi mắt hỏa diễm không khó nhìn ra sắp chuyện sắp xảy ra là cái gì. Hán ba, bái kiến không biết xấu hổ đấy, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy, đây không phải triệt triệt để vạn người kỵ sao. Cái này tốt cũng được. Ta xem như ăn xong. Chương 356, nặng khẩu vị biểu diễn. Á á á, giỏi quá a. Ha ha ha. Giỏi quá, so vừa mới tên ngu ngốc kia tốt hơn nhiều, nam nhân tốt, yêu ngươi chết mất. A. Tại Lãnh Nạo có chút không chịu được nhìn soi mói. theo rừng cây ở trong chỗ sâu liên tiếp truyền đến xạ tổ lan cái này tao nữ không che giấu chút nào thân tiếng rên. Bị vừa mới tiện tay câu dẫn đến một người nam nhân áp dưới thân thể đối với nữ nhân này mà nói chẳng những không là một loại sỉ nhục, trái lại nàng nhưng lại cảm giác được vô cùng hưng phấn, hơn nữa trên người nam nhân cho nàng cái chủng loại kia cùng người khác bất đồng khoái cảm, càng làm cho nàng từ sâu trong nội tâm bạo phát ra một hồi kinh hỉ. Cùng vừa mới cái kia đầu sóng ngọn gió so sánh với, cái này bề ngoài nhìn về phía trên không sao nhóm, đám bọn họ, chính là hình thức nam nhân hiển nhiên là càng thêm để cho xạ tổ lan thỏa mãn. Vù vù vù. Mà áp ở trên người nàng không ngừng mà bãi động phần eo nam nhân nhưng lại không nói một lời chui đầu vào xạ tổ lan trước ngực, miệng tham lam thưởng thức cái kia mê người địa phương, đồng thời dùng từng đợt càng thêm kịch liệt va chạm cùng chạy nước rút qua lại ứng với nữ nhân tiếng kêu gọi. Bị đối phương nhảy dựng lên hỏa diễm không giữ lại chút nào phóng ra ngoài, chỉ chốc lát, tiểu đã đạt đến điểm tới hạn. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ngao. Theo nam nhân đột nhiên ngửa đầu một hồi gọi, phần eo một lần cuối cùng phát lực về sau, hắn tiểu ghé vào xạ tổ lan trên người miệng to thở hổn hển, tốt nửa ngày trời sau, mới vội vàng đề nảy sinh quần của mình, vội vã quản lý hảo chính mình quần áo về sau, cẩn thận hướng về bốn phía nhìn nhìn, xác định bốn bề vắng lặng lúc này mới bước nhanh rời đi, còn trên đất xạ tổ lan vẫn là bổ ra hai chân ngửa mặt nằm trên mặt đất, vẻ mặt đều là hoan sau sung sướng bộ dáng, không để ý chút nào chính mình. Giữa hai chân tốt xuân quang tiết ra ngoài đi ra ngoài, màu hồng váy ngắn cũng là bị treo chọc tới rồi phần eo vị trí, nếu giờ phút này có một người nam nhân đi qua bên cạnh, có thể nhịn không hóa thân trở thành dã thú, cái kia cũng chỉ có một khả năng, chính là tận mắt chứng kỳ. Đến qua nữ nhân này trên người phát sinh hết thảy, tựu giống với dấu ở phía xa một cây đại thụ phía sau lánh nạo đồng dạng. Vê đút hoặc vê đút. Cái này tao tới cực điểm nữ nhân còn thực không phải bình thường không biết xấu hổ, cứ như vậy bỏ mặc nam nhân tại trong cơ thể của mình loạn xạ rồi hả? Cái này muốn là sơ ý một chút có bầu, nhưng là phải cười chết người. Hừ hừ, người nam nhân nào dám muốn nữ nhân như vậy, thật sự chính là muốn nhất định được dũng khí. Lãnh nạo theo bên trên một trận chiến đấu bắt đầu một mực thấy được cuộc chiến đấu này chấm dứt, đương nhiên thấy rất rõ hai nam nhân đều là tại thời khắc cuối cùng trực tiếp đối với xạ tổ lan trong cơ thể nổ súng một màn. Không nói trước làm như vậy có bao nhiêu dơ bẩn cùng khó coi, đơn đó là có thể đủ tạo thành ảnh hưởng, chính là xạ tổ lan không dám đơn giản thừa nhận, nhưng là nàng lại như vậy không hề cố kỵ, không thể không khiến lãnh ngạo bội phục nữ nhân này đảm lượng. Cũng không biết là ôm cái dạng gì tâm tính, khi nam tử kia sau khi rời khỏi, lãnh ngạo cũng không có cùng một chỗ rời đi, mà là cứ như vậy đứng ở đàng xa dù bận vẫn lung dung nhìn lấy như trước nằm ngửa tại trên đồng cỏ xạ tổ lan, hai mắt không chút kiêng kỵ nhưng mà quá đủ nghiện. Nhưng mà là vì kiến thức vừa mới lượng cuộc chiến đấu, hắn đối với cái này, trước, có nhìn về phía trên vô cùng mê thân thể của con người, bây giờ là nửa điểm ý khác đều không có, cho dù là đối phương giặt rửa cạn. Nửa sạch, hắn cũng không muốn chạm thử. Bởi vì cái gọi là chưa từng gặp qua thời điểm cái gì cũng không đáng kể, nhưng là một khi chính mắt thấy, rất nhiều chuyện đều không thể tiếp tục làm tiếp, nói ngay tại lúc này lãnh ngạo tâm tính rồi. Không sai biệt lắm đợi hơn một phút đồng hồ thời gian. Ngay tại xạ tổ lan trên mặt đất nằm không sai biệt lắm muốn đứng dậy thời điểm, một bóng người nhưng lại đột nhiên mà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào bên cạnh của nàng, đứng ở đàng xa lãnh ngạo nhìn rõ ràng người tới trước mặt mạo về sau, theo bản năng nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc nhào bột mì thủ, quen thuộc, bất quá cảm giác, cảm thấy có chút không giống. Nguyên lai, đồng nhất cái từ trên trời giáng xuống nam tử là một nhìn về phía trên chỉ có cùng lãnh ngạo không sai biệt lắm chừng 20 tuổi niên kỷ người. Thân hình chỉ có 170 không đến độ cao, một đôi tiểu ánh mắt liều mạng chằm chằm vào nằm dưới đất xạ tổ lan nơi riêng tư, mặt mũi tràn đầy đều viết tham lam, nhìn thấy khuôn mặt này trước tiên, lãnh ngạo nghĩ tới tự nhiên là trước đây không lâu mới thấy qua xạ tổ quá kiện, bất quá cẩn thận xem xét, mới phát hiện người nam nhân này càng thêm hơi chút tuổi trẻ. Quả nhiên, khi thấy người tới trước mặt mạo về sau, xạ tổ lan thản nhiên từ dưới đất ngồi dậy, đã kéo xuống mình làn váy che khuất trước khi hoàn toàn cởi mở ưu cốc. Hướng phía nam nhân phương hướng nhìn thoáng qua mở miệng nói, làm sao vậy ngũ đệ, ta không có dạy qua ngươi đem ánh mắt của mình phóng thành thật một chút sao? Có nhiều thứ, không phải ngươi có thể đủ tùy tiện nhìn. Ngũ đệ, nghe nói cái kia cái gì quá tiện hẳn là tứ thiếu gia, nói như vậy cái này hèn mọn bỉ ổi nam thật sự chính là cái kia quá tiện đệ đệ. Mẹ nó, cái này bên người sao cho má thiên phỉ liên minh, như thế nào cũng là ra như vậy mặt hàng. Mỗi một cái tốt. Lãnh nạo đã nghe được xạ tổ lan mà nói. Trong lòng vừa mới động, đã xác nhận thân phận của người này, có thể được xạ tổ lan xưng là ngũ đệ, nghĩ đến cũng đúng thiên phỉ liên minh hoàng thất thành viên, thì ra là xạ tổ quá kiện đệ đệ xạ tổ tiểu kiện. Kha kha kha. Nhìn một chút lại có cái gì vội vàng đấy, nhị tỷ phía dưới thật sự là xinh đẹp à, liền ta gặp cũng có chút động tâm rồi, không biết ta phải hay là không có thể. Nói đến một nửa, Sato tiểu kiện cố ý ngừng lại, dùng càng thêm trực tiếp cùng càn rỡ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đã bị che lại bộ vị, liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt biểu lộ ngược lại là hoàn toàn bán rẻ nội tâm của hắn nghĩ cách. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đồ vô dụng, tu luyện 20 năm liền L cấp robot chiến sư cảnh giới đều không có đạt tới. Ngươi bị phụ thân cở trách còn thiếu sao? Có cái này thời gian dỗi muốn những chuyện nhảm chán này, rất như hảo hảo mà muốn nghĩ thế nào đem thực lực của mình để cao lên đi. Tiết kiệm ném chúng ta thiên phỉ liên minh mặt. Nhìn về phía mình cái này ngũ đệ, Sa Tố Lan trong ánh mắt cũng không có trước sau như một cái chủng loại kia yêu mị, trái lại nhưng lại tràn đầy vô tận xem thường. Vừa nói, nàng đã thuận tay đem quần lót của mình lần nữa mặc, vô vô bờ mông chuẩn bị rời đi, nhưng là, trải qua Sa Tố tiểu kiện bên người thời điểm, lại bị đối phương ngăn cản. Tránh ra. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên, chúng ta nhưng mà chị em ruột. Đầu óc của ngươi cho ta phóng thanh một chút. Ngày bình thường ngươi đi tìm những nữ nhân kia lêu lổng ta liền mặc kệ ngươi rồi, muốn là muốn đối với ta sảng bậy, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Tránh ra. Hình như là dự cảm được cái gì đồng dạng, chứng kiến xạ tổ tiểu kiện cái kia hai mắt có chút đỏ lên, xạ tổ lan theo bản năng lui về phía sau một bước, dùng nghiêm túc ngữ khí đối với đệ đệ của mình mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà hiển nhiên một câu nói kia nhưng lại làm ra phản hiệu quả, vốn đang do dự xạ tổ tiểu kiện giống như là bị kích thích đồng dạng, đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp sĩ quan cấp cao đẳng lan thân thể ôm thật chặt vào trong ngực. Hứ, ngươi cái này tao nữ người, ít tại bổn thiếu gia trước mặt của giả vờ đứng đắn rồi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi và lão đại còn có lão tứ những chuyện kia sao? Ngươi đã sớm cùng bọn họ thoải mái đã qua đi. Nhưng mà mỗi một lần ta tới, ngươi luôn giả ra bộ dáng này ly khai. Dựa vào cái gì như vậy mặt hàng đều có thể ít ngươi. Bổn thiếu gia hôm nay muốn ở trên thân thể ngươi hảo hảo mà thoải mái một lần. Ngươi cho ta thành thật một chút. Đọc truyện tại. Bị xạ tổ tiểu kiện đột nhiên ôm lấy, xạ tổ lan trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bất quá rất nhanh sắc mặt của nàng tiểu lạnh xuống, cũng không có rất nhanh đi giấy rủa, mà là lạnh lùng mở miệng nói, ngươi còn có một phút cân nhắc thả ta ra, bằng không, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cho dù ngươi là đệ đệ của ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Cũng ngay. Nhưng mà, tuy nhiên xạ tổ lan đã hoàn toàn đem mặt sắc trầm xuống bảy làm ra một bộ uy hiếp ngữ khí, nhưng mà xạ tổ tiểu kiện hình như là làm như không nghe thấy không nhúc nhích chút nào, trái lại khuôn mặt lộ ra một chút ác ma y hệt dáng tươi cười, duỗi ra hai cánh tay đem nữ nhân trong ngực càng thêm dán chặt chính mình một ít, để cho phía dưới của mình đã có chút ít khí vũ hiên ngang bộ vị gắt gao chĩa vào một mảnh kia mềm mại, chậm rãi mở miệng nói, vậy sao? Ta hiểu ý của ngươi hảo tỷ tỷ của ta, ngươi là muốn dùng một phút đi thử một chút tiểu đệ ta lại không có tư cách cho ngươi khoái hoạt đúng không? Yên tâm đi, tuy nhiên chính ta tại trên thực lực so không quá đại ca bọn hắn, nhưng là tại ở phương diện khác, ta chỉ biết so với bọn hắn chỉ có hơn mà không thua. Kha kha kha. Chính ta tại liền muốn ngươi rồi, nhị tỷ. Vừa nói, ở phía xa lãnh nạo có chút trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy xạ tổ tiểu kiện cứ như vậy 3 đến 2 lần xuống giải khai quần của mình. Sĩ quan cấp cao đẳng lan làn váy lần thứ 3 treo chọc mà bắt đầu, thập phần thô bạo trực tiếp kéo này một cái màu trắng quần ngắn, thuần thục hắn căn bản không cần tìm phương hướng, phần eo về phía trước khẽ động, đã không trở ngại chút nào tiến nhập một cái vô cùng ấm áp thiên đường. Ngao! Hai người cơ hồ cùng một thời gian phát ra tương tự tiếng kêu, chẳng biết lúc nào, xạ tố lan trên mặt tức giận sớm đã bị vô tận xuân ý thay thế rồi, trong vòng một ngày bị 3 cái bất đồng nam nhân xâm phạm đã là tương đương làm cho khâm phục một chuyện. Đặc biệt cuối cùng người nam nhân này vẫn là cùng chính mình có liên hệ máu mủ em ruột, trong con mắt người bình thường đó chính là trần trụi vô sỉ đáng phụ. Lãnh nạo tự nhận thức là nội tâm của mình đã đủ tà ác, đủ vô sỉ, đủ dâm đãng. Nhưng mà cùng trước mắt đồng nhất đối với cái gọi là tỷ đệ so sánh với, hắn vẫn muốn, cảm giác được thật sâu mặc cảm. Thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, nhân gian trí tiện không dừng lại tận A. Vê đút ho vê đút. Gấu A. Cái này ba tính toán là chuyện gì xảy ra? Truyền thuyết nặng nhất khẩu vị biểu diễn, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy chứ. Ba, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Lãnh nạo hiện tại nhưng khi nhìn đến nỗi ngay cả trong mắt đều phải trợn lồi ra, trước khi xạ tổ lan nghĩa tránh ngôn từ cùng xạ tổ tiểu kiện lúc nói chuyện, lãnh nạo còn tưởng rằng nữ nhân này hơi chút có chút liêm sỉ lòng của, nào biết đâu rằng, chẳng qua là bị đối phương kéo hơi chút một cái châm ngòi, nàng tiểu lập tức lộ ra nguyên hình. Thậm chí còn không thèm để ý cùng mình tình ái nam nhân là đệ đệ ruột thịt của mình, nhìn xem nàng chồng mông lên không ngừng nên hợp với nam nhân phía. Sau bộ dáng, lãnh nạo suýt nữa không có sụp đổ. Chương 357, kinh gặp Trần Bằng. Vù vù. Thật thoải mái. Kha kha kha. Chính là như vậy cảm giác. Sảng khoái a. Ha ha ha ha. Xạ tổ tiểu kiện hai tay của thật chặt dắt lấy trong ngực xạ tổ Lan hai tay, không cho nàng làm ra cái gì trèo chống cùng chống vị động tác, bởi như vậy hắn từ phía sau tiến công nữ nhân tiểu sẽ có vẻ càng thêm có chinh phục cảm giác. Mà theo hắn lần lượt đại lực tiến công, cũng làm cho xạ tổ Lan cảm nhận được to lớn vui thích, ngay từ đầu theo như lời nói sớm cũng không biết quên đến địa phương nào đi, đầy trong đầu nghĩ cũng chỉ có trên thân thể cự đại khoái lạc, hận không thể xạ tổ tiểu kiện vĩnh viễn đừng nên dừng lại mới tốt. Ha ha ha. Nam, ngũ đệ, ngươi còn thật không có nói mạnh miệng, trên tay công phu ngươi ngược lại là không được tốt lắm, cái này bí mật việc, ngược lại rất lớn ổ. Ha ha ha. Ai nha. Đồ khốn nạn, đỉnh quá sâu rồi. Mặt mày mông lung xạ tổ Lan tại lúc nói chuyện nhưng lại cảm giác được hoa tâm run lên, thiếu một chút muốn tại nam nhân dưới thế công tức vũ khí đầu hàng, lập tức tức giận chuyển qua đầu cho hắn một cái bạch nhãn, bất quá hành động này cũng là bị thứ hai nắm lấy cơ hội bắt được môi của nàng, thật chặt cắn về sau, đại lực hút, biết rõ quá đủ đủ nghiện, xạ tổ tiểu kiện mới bằng lòng buông nàng ra. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không yêu thích sao? Hảo tỷ tỷ của ta, nhìn xem ngươi nét mặt bây giờ đi, so ăn hết mật đường còn ngọt. Ở trong đó, còn có tiểu đệ ta hơn phân nửa công lao chứ. Kha kha kha. Vừa nói không hề cố kỵ mà nói trêu đùa chị ruột của mình, một bên xạ tổ tiểu kiện lại là nhịn không được đem thân thể của nàng trở mình quay lại đè xuống đất, thay đổi một cái bình thường chính diện tấn công tư thế, tiến một bước cảm thụ được dưới thân tiểu mỹ nhân tư vị, từng cái thế đại lực trầm sông tới so vừa mới còn muốn xâm nhập đến trong cơ thể của mình, lập tức xạ tổ Lan trong mồm tiếng kêu lại là phóng đãng không ít. Cũng may cái này trí tôn hoàng gia học viện cũng đủ lớn, cái này một rừng cây cũng là đầy đủ vắng vẻ, cho nên chung quanh không ai trải qua, mới có thể không để cho người phát hiện đồng nhất đôi tỷ đệ chuyện hoang đường. Bằng không, cái này toàn bộ thiên phỉ liên minh mặt có lẽ đã bị vứt sạch, xạ tổ Lan thanh danh lại thối, ít nhất còn. Không có toát ra như vậy loạn luân dèm pha. Lãnh nạo vẫn nhìn đồng nhất đối với giống như khát khao mấy cái thế kỷ tỷ đệ lưỡng cơ hồ đem tất cả tư thế đều đùa bỡn một lần về sau. Xạ tổ tiểu kiện mới hài lòng đồng dạng tại xạ tổ Lan trong cơ thể phóng xuất ra tánh mạng của mình tinh hoa, mà xạ tổ Lan cũng là cười híp mắt một chút cũng không có ngăn cản ý tứ của, đặc biệt bởi vì hưng phấn trong lòng khi xạ tổ Lan sĩ quan cấp cao đẳng tiểu kiện bẩn thỉu tiểu đệ đệ ngậm vào trong mồm một màn kia, càng làm cho lãnh ngạo nhìn có chút buồn nôn, thiếu một chút không có nhổ ra. Coi như là hắn tại cùng nữ nhân của mình hoàn hảo thời điểm, cũng sẽ không tại sau đó đem mấy thứ bẩn thỉu để vào miệng của nữ nhân. Đương nhiên một ít đặc thù thời điểm ngoại trừ. Kha kha kha. Thế nào hảo tỷ tỷ, tiểu đệ bổn sự còn cho người thỏa mãn không? Không biết tiếp theo, phải hay là không còn có cơ hội cùng tỷ tỷ làm vào sâu như vậy trao đổi đâu này? Khi hai người lần nữa sau khi mặc quần áo tử tế, xạ tổ tiểu kiện ánh mắt gian tà tại trước mặt đây đà trên thân thể một chuyến, lại là nhịn không được đem tay phải theo váy ngắn cuối cùng dò xét tiến vào, một bên không ngừng mà vướt vướt nữ nhân hạ thể, một bên tà mở miệng cười nói. Văn tự xuất ra đầu tiên. Xạ tổ Lan khuôn mặt lộ ra một chút xuân ý ngang dương mỉm cười, đưa tay sĩ quan cấp cao đẳng tiểu kiện không thành thật một chút tay phải bắt đi ra, sau đó gật chán của hắn trả lời, ngươi cái này tiểu bại hoại, lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn. Còn muốn tiếp theo sao? Ngươi sẽ không sợ phụ thân phát hiện về sau cho ngươi chịu khổ. Hừ hừ hay chấm dứt việc đó. Ngươi và phụ thân chuyện tình ta vài năm trước khi đã biết rồi, nhị tỷ, phụ thân cầm đi ngươi lần thứ nhất. Đúng hay không? Những năm gần đây này, mỗi một lần sau khi về nhà, ngươi cũng không có ít an ủi lão gia hỏa kia đi. Chết tiệt, già mà không kính xuất sinh, một ngày nào đó, ta muốn để cho hắn xuống đài. Kém một ít, hắn tiểu đem chúng ta thiên phỉ liên minh dẫn vào tuyệt cảnh. Vượt quá lãnh nạo dự kiến cũng không phải xạ tổ tiểu kiện trong lời nói bạo đi ra ngoài gia tộc xạ tổ bí văn, mà là đối với tại phụ thân của mình, không giống như là thiên hồng vân mộng như vậy vô tận sùng bái cùng khâm phục, xạ tổ tiểu kiện trong lời nói toát ra đến ý tứ của. Phảng phất là ba không giết được xạ tổ vừa quá bình thường, như thế để cho lãnh ngạo có chút kinh dị rồi. Mà xạ tổ Lan mặt đối với vấn đề này, chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, cũng không có nhiều làm cái gì giải thích, vuốt vuốt tóc của mình, nói khẽ, những chuyện này lưu đến sau này hãy nói không muộn, hiện tại chúng ta là không phải có thể nói chuyện tránh sự rồi hả? Hôm nay ngươi tới tìm ta, không phải là thuần túy muốn khao thoáng một phát tiểu gia hỏa này chứ? Thuận tay đập đánh một cái xạ tổ tiểu kiện dưới háng việc. Xạ tổ Lan mang trên mặt mập mờ mỉm cười, hiển nhiên trước một ít chàng xem sướng đầm địa hoan ái hãy để cho nàng tương đối hài lòng. Bị nữ nhân bàn tay nhỏ bé đập đánh một cái, xạ tổ tiểu kiện lập tức một cái giật mình, thân thủ lại là muốn tại xạ tổ Lan trên người chiếm chút tiện nghi, lại bị thứ hai nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra rồi, dùng xạ tổ Lan thực lực, muốn trốn tránh cái này đệ đệ tác thủ, đó là một chút vấn đề cũng không có. Hắc hắc, ngươi cái này đồ đĩ nhỏ, còn không phải là bởi vì ngươi bày ra một ít phó tao lãng bộ dạng hấp dẫn nguyên nhân của ta. Suýt nữa để bổn thiếu gia quên mất chuyện chính. Là liên quan đến cái kia một việc, nghe đại ca ngữ khí, hình như là có manh mối rồi. Vì để ngừa thông tin bị nghe lén, cho nên để cho ta tự mình tới một chuyến thông chi ngươi và lão tứ, tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Lúc này đây hành động, chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh chỉ có thể thắng không cho phép bại. Kiên định ngữ khí thật ra khiến giờ khắc này xạ tổ tiểu kiện tạm thời thoát ly trước khi một ít phó xấu xa bộ dáng, xem ở lãnh ngạo trong mắt đều có chút để cho hắn thay đổi cách nhìn. Nếu như xạ tổ tiểu kiện có thể bảo trì đồng nhất bộ dáng này lời nói, ít nhất hắn còn không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Chỉ tiếc, đã từng gặp qua người nam nhân này chân thật nội tâm, hắn hiện tại bất luận biểu hiện ra bộ dáng gì nữa, đều không cải biến được trước khi một ít phó buồn nôn bộ dáng. Hả? Còn thật sự có tung tích? Thú vị, xem ra cái vũ trụ này thật sự muốn hiện ra loạn tượng sao? Không biết, lúc này đây đầu sỏ gây nên sẽ là vật gì, hoặc là người nào? Ta biết rồi. Trở về nói cho người kia, nếu quả như thật xuất hiện ở đây, liền do chúng ta tới. Người nào? Cho bổn tiểu thư lăn ra đây. Sạ Tổ Lan nói được nửa câu, nhưng lại đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức im miệng im tiếng, sau đó hướng về một cái phương hướng lớn tiếng mở miệng hô. Đồng nhất hô ngược lại là đem đứng ở nơi đó lãnh ngạo lại càng hoảng sợ, còn cho là mình bị phát hiện rồi, bất quá sau đó tiểu kịp phản ứng, tại bên người mình cách đó không xa khác phía sau một cây đại thụ không biết lúc nào cũng tới một người. Bởi vì là sự chú ý của mình bị trước nặng khẩu vị biểu diễn hấp dẫn, cho nên vậy mà không có kịp thời phát hiện. Bất quá hắn tin tưởng đối phương cũng là không thể nào phát hiện mình sử dụng hắc ám thuộc tính lực lượng làm thành ngụy trang. Theo xạ tổ lan một tiếng la lên, một bóng người chậm rãi từ lãnh ngạo bên cạnh cách đó không xa phía sau một cây đại thụ đi ra. Đây là một mặc một bộ màu xanh lá áo cùng hưu nhàn quần jean nam tử trẻ tuổi, bởi vì cúi đầu, cho nên thấy không rõ lắm khuôn mặt người nọ, nhưng là cái bóng lưng kia. Nhưng lại cho lãnh ngạo một loại thập phần cảm giác quen thuộc, nhưng mà hết lần này tới lần khác tên tới rồi bên miệng chính là không kêu được. Là ngươi. Cái kia hơn 3 năm trước khi cường hành lên đất liền, đăng nhập, đại địa mẫu tinh thiếu một chút bị khu trừ tiểu tử. Thật không ngờ, ngươi thật đúng là thuyết phục đại địa mẫu tinh phía trên hộ vệ cho ngươi lưu tại đây. Hừ hừ hừ. Bất quá ngươi đã nghe được không nên nghe đồ vật, hiện tại, ngươi chỉ có thể oán mạng của mình không xong. Khi nhìn người tới ngẩng đầu lên về sau. Xạ tổ tiểu kiện vốn là kinh hô một tiếng, sau đó cả khuôn mặt sắc đã kéo dài xuống, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trẻ tuổi, nắm chặt hai đấm biểu thị hắn tùy thời đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Xạ tổ ngũ thiếu gia, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi lần thứ hai gặp mặt. 3 năm trước khi ta sơ lâm địa cầu thời điểm, giống như ngươi vừa vặn tại phòng vệ căn cứ vị trí làm việc, thật không ngờ 3 năm về sau ta một lần nữa trở về cuộc sống bình thường, lần thứ nhất gặp được người hay là ngươi, là không phải có thể nói rõ. Ta và ngươi tầm đó rất hữu duyên phân đâu này. Chỉ tiếc, ngươi không phải là một nữ nhân. Quay mắt về phía xạ tổ tiểu kiện chất vấn cùng uy hiếp, này ngươi thật giống như là căn bản không có chú ý bình thường, ngẩng đầu lên vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt một nam một nữ, bất kể là ngữ khí vẫn là biểu lộ, đều là một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Chính là bởi vì đồng nhất phó đặc biệt chấn định, mới khiến cho xạ tổ tiểu kiện trong lúc nhất thời có chút không dám xuất thủ, trời biết người nam nhân này có thực lực rất mạnh. Dùng hắn ca cấp robot chiến sư thực lực, đối mặt cái này học viện, hoặc là nói cái đó và cái hành tinh bên trên tuyệt đại bộ phận người cũng không hề động thủ tư cách. Chỉ là, khi người này ngẩng đầu hơn nữa mở miệng nói chuyện về sau, đứng ở phía sau lãnh ngạo cảm giác được một hồi to lớn kinh hỉ, kém một ít muốn nhịn không được đi tới gọi tên của hắn rồi, nguyên lai, người này là hắn tối cực kỳ quen thuộc bạn tốt một trong. Khi hắn còn không có cùng lãnh ngạo linh hồn cùng thân thể dung hợp làm một trước khi, lãnh ngạo duy nhất hai cái bạn tốt mập mạp Cát Hồng cùng Hầu Tử Trần Bằng, tại La Trần Tinh sắp bị diệt thời điểm, hai người kia hắn một cái đều không thể tìm được, thật không ngờ, 3 năm qua đi về sau, hắn đều muốn quên mất hai người kia thời điểm, một cái trong đó lại là ra hiện ở trước mặt của hắn. Không tệ, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện mà bị xạ tổ lan phát hiện nam tử trẻ tuổi, đúng là tại La Trần. Tinh bên trên lãnh ngạo hảo hữu một trong Trần Bằng. Lúc kia Trần Bằng khi hắn về sau bị La Trần Tinh bên trên một trong tam đại gia tộc Trần gia thu dưỡng, hắn cũng là bạn tốt của mình cao hứng, nhưng mà chi sau đó phát sinh một loạt sự tình để cho lãnh ngạo không có nhàn hạ đi bận tâm bạn tốt của mình, tại tinh cầu hủy diệt chi tế mới rốt cục nhớ tới, nhưng là muốn phải tìm Trần Bằng đã là không tìm được, thật không ngờ trên địa cầu có thể gặp được mình bằng hữu cũ, đây chính là tương đương vượt quá lãnh ngạo dự kiến một việc, bởi vì đối với thì ra là lãnh ngạo một chút ấy nấy. nhưng hắn là trong lòng quyết định qua muốn đối xử tử tế hắn lưỡng cái hảo hữu đấy. Chương 358, không còn nữa trước kia. Xú tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Là ở châm chọc buồn thiếu ra sao? Trần Băng một câu sau khi nói xong, Sato tiểu kiện lập tức cảm giác được một hồi tức giận. Nhìn không được lớn tiếng đối phương mở miệng giận dữ mắng mỏ mà bắt đầu, nếu không phải hắn đối với tại người nam nhân trước mắt này hơi chút có chút kiêng kỵ, sớm liền không nhịn được xuất thủ. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cái kia đáng thương ca cấp robot chiến sư thực lực, tiểu có vẻ hơi lực bất tòng tâm, lực lượng chưa đủ. Văn tự xuất ra đầu tiên. Chậm rãi lắc đầu, Trần Băng nói khẽ, không nên hiểu lầm xạ tổ ngũ thiếu gia, ta không có ý tứ này. Chỉ là của ta gần đây nói chuyện rất thẳng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, nếu như không cẩn thận đắc tội ngươi hy vọng xạ tổ ngũ thiếu gia đừng nên trách. Còn các ngươi vừa mới nói chuyện với nhau, ta cũng chỉ là đã nghe được một cái cuối cùng. Tin tưởng nhị tiểu thư mới có thể biết rõ, ta bất quá là vừa mới đến gần tại đây, đã bị nàng phát hiện, cho nên, các ngươi căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Chúng ta không đáng vì loại chuyện này tổn thương hòa khí không phải sao. Giờ phút này Trần Bằng cho lãnh ngạo cảm giác đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống với lúc trước, bây giờ Trần Bằng đã không có cái loại này non nớt khí tức cùng không thói quen hình thức tác phong. Tại La Trần Tinh bên trên thời điểm, khi hắn với tư cách Trần gia con nuôi xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt thời điểm. Tuy nhiên thân phận cải biến đã có tốt thời gian mấy năm, nhưng là trên mặt một ít tơ, tí ti, ngây thơ cùng khiếp nhược vẫn là rõ ràng có thể nhìn ra, nhưng là bây giờ Trần Bằng thì là thay đổi hoàn toàn cùng một dạng, đối mặt thiên phỉ liên minh hai cái đại nhân vật, hắn không sợ hai không sợ, biểu hiện ra chấn định tự nhiên, liền lãnh ngạo đều là âm thầm gật đầu. Hư xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi lời nói của một bên chúng ta sẽ tin tưởng sao? Ai biết ngươi có phải hay không cũng sớm đã trốn ở phụ cận trộm nghe chúng ta nói chuyện với nhau. Hôm nay tất nhiên không thể thả ngươi dễ dàng rời đi, phải hay là không nhị tỷ? Tiểu tử này rất có thể đã biết không nên biết sự tình. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Sato tiểu kiện ánh mắt của không tự chủ nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu vẫn đứng tại chỗ không nói gì tỷ tỷ Sato Lan. Đương nhiên hắn trong lời nói ý tứ của kỳ thật hết sức rõ ràng, hắn lo lắng tự nhiên không phải cái kia mơ hồ không rõ một cái tin tức bị Trần Bằng biết rõ, mà là ở trước đó hai người hành vi bị người này biết được bắt được cái chuôi. Một khi bọn hắn tỉ đệ hai người Hồ Thiên Hồ Điệu tin tức lưu truyền ra đi, hậu quả kia đã có thể nghiêm trọng. Cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Sato tiểu kiện trong lòng đã đối với Trần Bằng đã có sâu đậm sát ý, chỉ là một mình hắn còn không dám tùy ý xuất thủ, mới cho Sato Lan một cái ám chỉ. Chỉ cần thứ hai gật đầu, hai chân của hắn cùng hai đấm sẽ ngay đầu tê. Yên mà bắt đầu phát lực. Nhưng là, để cho Sato tiểu kiện có chút không dám tin tưởng là, Sato Lan sẽ có chút ít mê gái, trai. Ánh mắt theo vẻ mặt bình tĩnh biểu lộ Trần Bằng trên người sau khi thu trở về, nhưng là đúng lấy xạ tổ tiểu kiện chậm rãi lắc đầu, lộ ra một tia mỉm cười mê người, nói khẽ, có lẽ chúng ta có đôi khi có lẽ tin tưởng thoáng một phát lời của người khác không phải sao. Ngũ đệ, coi như là ngươi không tin người nam nhân này lời nói của một bên, chẳng lẽ lại còn không tin được nhị tỷ thực lực sao, ta tin tưởng ta là ngay đầu tiên phát hiện cái này vụng trộm tới gần tên vô lại đấy. Cho nên, chúng ta cũng không cần phải vì thế đắc tội một nam nhân không tệ. Đúng không? Đối với xạ tổ tiểu kiện chấp chấp chính mình mắt to xinh đẹp, xạ tổ Lan trong lời nói vậy mà biểu đạt ra đối với Trần Bằng hảo cảm, phía trước một khắc còn hưởng thụ lấy thân thể của mình trước mặt nam nhân hảo không bảo lưu biểu đạt ra đối với một người đàn ông khác gái mộ chi tình, điểm này cũng chỉ có xạ tổ Lan nữ nhân như vậy mới có thể làm được rồi. Xạ tổ tiểu kiện trợn mắt hốc mồm nhìn thoáng qua chính hắn một không có thuốc nào cứu được nữa tỉ tỉ, há hốc mồm muốn nói cái gì đó, nhưng là tối trung cũng không nói gì lối ra. Đối mặt một cái vô lại ý hệ tao nữ, hắn còn có thể như thế nào? Dù sao nữ nhân này không chỉ có hắn tỉ tỉ, quan trọng nhất là, thực lực của nàng muốn trên mình, có quyền nói chuyện đấy, tự nhiên là đối phương. Mang theo không cam lòng ánh mắt gắt gao trừng mắt liếc bất vi sở động Trần Bằng về sau, Sato tiểu kiện do dự hơn nửa ngày, lúc này mới căm giận bất bình nặng nặng nhẹ gật đầu, cắn hàm răng nói, tốt. Nếu là nhị tỉ cam đoan, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá ngươi cần phải biết. Một khi người này thật sự biết chút ít cái gì không nên biết sự tình, sẽ xui xẻo cũng không phải chỉ có ta. Ha ha ha. Mặc dù là như vậy, người ta cũng cam tâm tình nguyện rồi, thật giống như đàn ông các ngươi luôn nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đồng dạng, nữ nhân cũng là cam nguyện chết ở một cái đầy đủ mê người tay của đàn ông bên trong. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn không sẽ nhẫn tâm như vậy đấy, đúng không? Vừa nói mê người lời nói. Một bên xạ tổ Lan đã không tự chủ được hướng về Trần Bằng phương hướng nhẹ nhàng cước bộ của mình, thân thể cũng sớm đã tựa vào Trần Bằng trên cánh tay của, chờ nam nhân hữu lực khuỷu tay thật chặt ôm chính mình. Nhưng mà cho dù nàng biểu hiện ra như thế trần trụi chủ động, Trần Bằng hình như là không có nhìn thấy bình thường chút nào không có hành động, mà là mắt không chấp chằm chằm vào ngay phía trước, trầm giọng nói, nếu như là không nhìn thấy cùng nghe được sự tình, ta Trần Bằng tuyệt đối sẽ không lung tung loạn nói huyên thuyên, các ngươi không tất yếu lo lắng cái gì. Đơn giản một câu nghe vào xạ tổ tiểu kiện trong lỗ tai tự nhiên là để cho hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn chủ quan trong ý thức sớm nhất định tên trước mắt thấy được sở hữu tất cả thứ không nên thấy. Nếu không phải hiện tại bên người không có thuộc hạ cùng quân đội trợ giúp hắn, hắn đã sớm trước hết để cho nhân thượng đi lấy hạ Trần Bằng hơn nữa. Hết lần này tới lần khác thực lực ở trên hắn tỉ tỉ xạ tổ lan lại là một gặp một cái yêu một cái, hận không thể cùng sở hữu tất cả nam nhân ưu tú trên giường mặt hàng, vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng nhìn về phía trên khóc khóc Trần Bằng động thủ, cho nên hắn cũng là lộ ra hết sức bất đắc dĩ. Hừ rồi trá xú tiểu tử. Người chờ ta đi, tiếp theo gặp mặt nếu để cho ta bắt được ngươi tay cầm, sẽ ngươi sẽ biết tay đấy. Nhị tỷ, nam nhân như vậy không chuẩn là rất nguy hiểm đấy. Ngươi không có việc gì vẫn là không muốn để ý đến hắn thân cận quá thật là tốt. Ta còn có việc, cáo từ trước. Mắt thấy xạ tổ lan chỉnh, cả, thân thể cũng đã gần quan trọng hơn dán tại trong ngực của nam nhân rồi. Xạ tổ tiểu kiện cũng là thức thời muốn rời khỏi, dù sao hắn chẳng phải trước khi mới vừa vặn hưởng thụ qua này một cỗ mê thân thể của con người. Hiện tại để cho nam nhân khác đi uống miệng hắn uống còn dư lại suốt, xạ tổ tiểu kiện cũng không phải như vậy chú ý, thậm chí còn trong tiềm thức còn ước gì hai người thật sự làm cùng một chỗ mới tốt. Cái này tốt mới có thể để cho Trần Bằng cũng nên một hồi ăn canh người. Đợi đến lúc xạ tổ tiểu kiện thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt về sau, xạ tổ lan mắt thấy bốn phía không người, lập tức lộ ra càng thêm không chút kiên kỵ, lần cái này là thật trực tiếp đem toàn bộ sức nặng đặt ở nam nhân trên lồng ngực, thổ khí như lan mở miệng nói, Trần Bằng thật sao? Vừa mới tiểu tử kia nói ngươi không phải là cái gì hảo nhân, ngươi nói hắn nói rất đúng không đúng nè, ngươi thật sự sẽ đối với tiểu nữ tử làm chuyện gì xấu à? Túi đầu nhìn thoáng qua chán tại trong lòng ngực của mình xạ tổ lan, Trần Bằng lại không thấy thân thủ ôm đối phương, cũng không có đẩy ra đẩy nàng ra, mà là trầm giọng mở miệng nói, hai đệ đệ của tiểu thư đã đi rồi, ngươi vì cái gì không cùng rời đi đâu này. Không sai biệt lắm, nên buông ta ra đi. Ha ha ha rồi. Phảng phất là đã nghe được cái gì trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng, xạ tổ lan che miệng lớn tiếng mở miệng nở nụ cười, sau đó xề gần Trần Bằng bên thai nói khẽ, thằng thú vị. Ngươi thật đúng là ưa thích trang đâu này. Kỳ thật ngươi cái gì đều gặp được, đúng không? Ta nhưng là biết rõ, ngươi đã sớm trốn tại đó trộm xem chúng ta rồi. Rõ ràng dưới đấy đã thành thật như vậy rồi, vì cái gì cái này há miệng tiểu là muốn thể hiện đâu rồi. Yên tâm, cái này ở bên trong không có người ngoài, ngươi muốn làm gì, đều không có người sẽ đến tổ chức nha. Xạ tố lan một câu nói kia là gần sát Trần Bằng bên thai nói ra được, phải nhiều nhẹ thì có nhiều nhẹ. Người bình thường là tại vài mét bên ngoài tiểu nghe không được, nhưng mà lãnh ngạo hai lỗ thai có thể không phải người bình thường có thể so sánh, những lời này đó là không sót một chữ tất cả đều nghe tiến vào. Lần cái này, nhưng hắn là nhịn không nổi, tuy nhiên bởi vì nhiều năm như vậy là không gặp đã không thế nào hiểu rõ Trần Bằng người này rồi, nhưng là bây giờ Trần Bằng cho cảm giác của hắn tiểu là có chút không giống, không chuẩn sẽ chịu không nổi hấp dẫn như vậy, cho nên trầm ngâm một chút, hắn vẫn theo phía sau cây từng bước một đi ra. Lập tức đem trầm mặc tại đó một nam một nữ lại càng hoảng sợ. Ngươi! Là ngươi! Lãnh nạo thanh âm! Ngươi là lúc nào ở chỗ này đấy? Nếu như nói Trần Bằng xuất hiện còn có thể để cho xạ tổ lan gắng giữ tỉnh táo cùng thái độ thờ ơ mà nói, lãnh nạo như vậy xuất hiện có thể là hoàn toàn đả kích nữ nhân này lòng tự tin, vốn tưởng rằng chung quanh đã không có một bóng người, nhưng khi nhìn lãnh nạo bộ dáng, hiển nhiên không phải ở chỗ này trong thời gian ngắn rồi. À! Ta lúc nào ở chỗ này ngược lại là cùng ngươi không có có quan hệ gì, cho nên ta đi ra, là vì không cho hảo huynh đệ của ta đã bị ngươi yêu nữ này mê hoặc. Hầu tử, đã lâu không gặp. Cuối cùng một câu, lãnh nạo đương nhiên là chuyển hướng về phía Trần Bằng nói, nhưng mà, hắn cái này một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy trước khi mang theo ánh mắt kinh ngạc quay tới Trần Bằng vậy mà lại từ từ đem đầu vòng vo trở về quay mắt về phía trong ngực nữ tử, nói khẽ, là đã lâu không gặp lãnh nạo. Con khỉ xưng hô đã là một cái kiểu quá khứ rồi, tiểu để cho chúng ta đã quên nó đi, hiện tại chúng ta cũng đã trưởng thành, cũng có đều thuộc tại cuộc sống của mình cùng truy cầu, ta không muốn can thiệp ngươi hắc ám liên minh đặc phái người thân phận, thích ngươi cũng không cần tới quấy rầy thuộc về ta cuộc sống của mình, tại La Trần tinh nhỏ như vậy địa phương, chúng ta có lẽ không có gì ngay mặt mâu thuẫn cùng xung đột, Trần gia cùng Lâm gia, còn có La gia à. N đoán cũng theo La Trần tinh cùng một chỗ biến mất, từ nay về sau. Có lẽ chúng ta sẽ đối mặt mặt khác xung đột cùng mâu thuẫn, cho đến lúc đó, ta sẽ không bởi vì chúng ta đã từng là bằng hữu mà có chỗ nương tay, hy vọng ngươi cũng không biết. Cáo tử, Lãnh Ngạo thanh âm. Một câu nói xong, Trần Bằng cũng không đợi Lãnh Ngạo mở miệng, cứ như vậy khẽ vươn tay bảo vệ trong ngực xạ tổ lan bay lên không, mấy cái lên xuống tầm đó, đã biến mất ở phía chân trời. Chương 359, siêu cấp cơ giới sư. Bằng hữu sao? Có lẽ, đã từng những cái kia rất xa xưa, rất tốt đẹp hồi ức, thật sự vĩnh viễn chỉ, cái, có thể trở thành nhớ lại đi. À, hầu tử, mỗi người đều có mình muốn lựa chọn con đường, ta không can thiệp lựa chọn của ngươi, nhưng là ta hy vọng, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm sai lựa chọn. Bảo trọng, đứng tại chỗ Lãnh Ngạo hướng về Trần Bằng cùng xạ tổ lan ly khai phương hướng đưa mắt nhìn rất lâu sau đó về sau, cái này mới chậm rãi đi về, thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau cùng Trần Bằng gặp lại nhưng lại đã tao ngộ như vậy lạ lẫm nói chuyện với nhau, đối với Lãnh Ngạo mà nói mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng là cũng không có quá lâu kinh dị. Thời gian là tốt nhất làm cho quên đi lực lượng, bất kể là dù thế nào trí nhớ khắc sâu cùng tình cảm, một khi đã trải qua thời gian tàn phá, không chuẩn cũng còn lại không là cái gì rồi, cái này là thực tế tàn khốc. Ở kiếp trước thời điểm, Lãnh Ngạo đã cảm thụ qua nhiều lần. Một đường đi trở về trước khi ngả tháp hệ thả lị chỗ ở cái kia sân huấn luyện về sau, Lãnh Ngạo lúc này mới phát hiện không biết lúc nào chân trời ánh chiều tà đã bắt đầu chiếu rọi toàn bộ đại địa, tuyệt mỹ mặt trời chiều ngã về tây tình cảnh ngẩng đầu tiểu phảng phất ở trước mắt bình thường. Tuy nhiên bây giờ nhân loại cũng sớm đã có thể đột phá địa cầu gông cùng xiềng xích tại trong vũ trụ phiêu đãng đi về phía trước, đi chinh phục cùng thăm dò nguyên một đám không biết trong vũ trụ bí mật. Nhưng khi vứt bỏ hết thảy để cho mình nặng nhận thức mới đến chính mình chỉ là một nhỏ bé sinh mạng thời điểm, lại đến xem cái này lạc nhật ánh chiều tà tình cảnh, như trước sẽ cảm giác được hết sức rung động, mà ngay cả Lãnh Ngạo cũng là ngẩng đầu không bi. Tê ngốc đứng cả bao nhiêu thời gian, bả vai bị người khác vỗ nhẹ nhẹ hạ xuống, cái này mới thanh tỉnh lại. Ngả tháp hệ thạ lị, huấn luyện đã xong sao? Thế nào, đối với chờ một lát khảo thí còn có lòng tin sao? Túi đầu xuống, xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt tự nhiên là một trường quen thuộc tuyệt sắc khuôn mặt, khẽ cười một tiếng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ân, không có vấn đề. Chiến giáp điều khiển kiểm tra đo lường là ở chiến giáp bên trong không sử dụng sức mạnh của bản thân đến cùng lực lượng đối đẳng chiến giáp đối chiến, dựa theo kiên trì thời gian bao nhiêu đến cho điểm. Như vậy trắc nghiệm ta khẳng định không có vấn đề đấy. Muốn là vận khí tốt, không chuẩn ta còn có thể chiến thắng đạt được mắt điểm. Đối với ngả tháp hệ thả lị mà nói, hát cấp robot chiến sư thực lực tuy nhiên thật sự là có chút chưa đủ nhìn, nhưng mà là thế nào gần kề xác định và đánh giá đối với robot hoặc là chiến giáp lực khống chế mà nói. Nàng tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề, thiên phú không tốt, khó coi nàng cố gắng thông qua huấn luyện vẫn là có thể làm được có chút trình độ đấy. Hài lòng nhẹ gật đầu, Lãnh Ngạo đưa thay sờ sờ ngả tháp hệ thả lị mái tóc, giơ ngón tay cái lên mở miệng nói, tốt, ta đây tiểu muốn hảo hảo xem biểu hiện của ngươi ổ. Thực lực không được không sao, cái này cũng có thể tu luyện, nhưng mà là đối với cùng cấp bậc, ngang nhau điều kiện chiến đấu, muốn trở thành cường giả chân chính, muốn làm được toàn thắng. Đây là bước về phía đỉnh phong bước đầu tiên. Ta lại ở chỗ này nhìn xem ngươi ngả tháp hệ thả lị, không cần có chỗ cố kỵ, mặc kệ ai với tư cách ngươi bồi khảo đối thủ, tiểu cho dù đi chiến đấu đi. Đã nhận được nam nhân của Vũ, ngả tháp hệ thả lị trong lòng lập tức cảm thấy đã có lực lượng vô cùng bình thường, đỏ mặt gật đầu lia lịa, sau đó nhưng lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nhỏ giọng mở miệng nói, nhưng mà, Lãnh Ngạo thiếu gia, ngươi mình không phải là cũng muốn tiến hành kiểm tra đo lường sao? Nếu một mực sống ở chỗ này, sẽ không có thành tích đấy. Ha ha ha, chút chuyện này cũng không cần ngươi lo lắng cô gái nhỏ, ta nghĩ muốn từ nơi này trong học viện tốt nghiệp, đó là lúc nào cũng có thể làm được đấy. Loại này bình thường tích lũy tiểu cơ hội, ta cũng không có hứng thú quá lớn đi thu hoạch. Ngươi quản hảo chính mình là được rồi, hôm nay trắc nghiệm, đáng lo ta thả vứt bỏ là được. Nhìn xem nam nhân cái kia tràn ngập nụ cười tự tin, không khỏi ngả tháp hệ thả lị thuần khiết tiểu nữ nhân trong nội tâm lại là hiện lên một tia mê say, đây cũng không phải Lãnh Ngạo cố ý muốn câu dẫn người thiếu nữ này. Mà là hắn vốn tính cách tiểu là như thế hào phóng không bị trói buộc, bởi vì ở kiếp trước thất bại mới hơi chút bất phóng túng đi một chút chuyên vì càng thêm hèn hạ vô sỉ, nhưng là thực chất bên trong, hắn vẫn cái loại này bá đạo cá tính kiêu ngạo, không tự chủ toát ra. Ngược lại là chó ngáp phải rồi vừa vặn tù binh một trái tim. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Ngạo những lời này vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, một cái âm xâm xâm thanh âm nhưng lại đột nhiên theo bên cạnh cách đó không xa vang lên. Từ trong học viện rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy tự đại tiểu tử cuồng vọng rồi. Lại dám tự xưng tùy thời có thể tốt nghiệp. Ngươi cho rằng từ nơi này tốt nghiệp là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Chuyện cười. Nếu ngươi đầy đủ vô tri, tốt nhất đừng, không được, tại trước mắt bao người biểu hiện ra ngoài. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một trương giống như người chết vậy mặt cương thi xuất hiện ở Lãnh Ngạo trong mắt, theo bản năng trong đầu của hắn tựu vang lên hai cái danh tự, La Tươi Đẹp Dung cùng Đỗ Hồng. Hai cái này lão nữ nhân đều là ban đầu ở La Trần Tinh Vân trong đầm học bên trong lão sư, bởi vì cái kia cũ kỹ buồn nôn trước mặt bộ phận biểu lộ, một mực bị lãnh ngạo bí mật xưng là lão thi, mà bây giờ xuất hiện khuôn mặt này, thì là để cho hắn bị ép buộc tìm về khi đó ký ức. Chỉ là gương mặt này chủ nhân không còn là một nữ nhân, mà là một người nam nhân, một cái nhìn về phía trên chừng 3-40 tuổi trung niên nam nhân. Tạp Phu Man lão sư, ngài khỏe. Ngay tại lãnh ngạo há hốc mồm, vừa muốn mở miệng chào phúng đối phương vài câu trước khi, bên người ngả tháp hệ thạ lị nhưng lại đột nhiên thân thủ kéo chính mình hạ xuống, sau đó vượt lên trước cung kính mở miệng trả lời, chẳng những là ngôn ngữ vẫn là hành vi lên, đều tràn đầy tôn kính. Coi hắn hắc cá liên minh nhị công chúa thân phận đều phải như vậy đối đãi người này, có thể nghĩ lai lịch của người này quả nhiên là không phải bình thường rồi. Chỉ có điều, cái này lại không có thể trở thành lãnh ngạo sẽ đối với hắn cung kính lý do, ai bảo hắn mở miệng câu nói đầu tiên, tự cho lãnh ngạo để lại quá kém ấn tượng. Tạp Phu Man. Danh tự nghe không giống như là hoa hạ người trong liên minh sao. Có thể ở cái địa phương này hỗn lăn lộn cái lao sư tên tuổi, cũng rất không dễ dàng rồi, xem ra niên kỷ cũng không nhỏ, không hảo hảo về nhà dưỡng lão, làm sao chỉnh ngày đi ra loạn lắc lư. Nếu không nghĩ qua là nhanh eo, ngươi nửa đời sau tính phúc sinh hoạt có thể sẽ phá hủy. Một câu từ đầu tới đuôi không có mang một cái đằng trước chữ thô tục, nhưng là chỉnh, cả, câu nói liền bắt đầu nhưng lại tổn hại người tổn hại tới cực điểm. Nghe vào Tạp Phu Man trong thai, cho dù là hắn tu dưỡng tốt hơn nữa, sợ rằng cũng phải tại chỗ phát hỏa, huống chi hắn tu dưỡng vốn là không gặp tốt bao nhiêu. Hôn trướng tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Dám cái này tốt nói chuyện với ta. Ta xem ngươi là không muốn từ nơi này tốt nghiệp đúng không? Một người đàn ông trung niên tức giận trừng mắt hình dạng của mình lãnh ngạo đó là tương đối không thói quen, đổi thành một cái tuyệt sắc thiếu nữ đẹp còn tạm được. Nhíu mình lông mày, lãnh ngạo hướng về đối phương phất phất tay mở miệng nói, chớ giận dữ như vậy sao vị đại thúc này, đều nói làm gương sáng cho người khác, nếu như ngươi là lão sư, thì nên biết cái gì gọi là đối với người tôn kính không phải sao. Lui về sau hạ xuống, đừng, không được, cách ta gần như vậy. Ta sợ khoát tay đem ngươi bị thương, trời biết đến lúc đó thân nhân của ngươi bằng hữu phải hay là không sẽ tìm ra một đống lớn lý do đến để cho ta bồi thường. Ngươi, tốt. Mấy tháng không có ở trong học viện đi dạo, xem ra mới tới học sinh còn có chút không biết danh hảo của ta đi. Vừa vặn hôm nay tiểu tử ngươi vận khí không tốt bị đụng vào ta rồi, ta liền để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là người không biết tự đại. Chí tôn hoàng gia học viện là một vĩnh viễn dùng thực lực bản thân cho nói chuyện. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái công bình phản kháng cùng cơ hội cạnh tranh, ngươi chiến giáp điều khiển xác định và đánh giá tiểu để ta làm tự mình chấp hành. Một giờ sau gặp ở chỗ cũ, ngươi có thời gian một tiếng hảo hảo mà chuẩn bị, sau đó ta sẽ dùng quy củ cũ đi thử một chút ngươi, còn cái gì là quy củ cũ, tin tưởng chung quanh cái kia đám tiểu tử trong luôn có người minh bạch. Dựng thẳng lên lỗ tai của NG. Ơi, hảo hảo mà đi nghe nghe bọn hắn nói như thế nào đi. Hừ. Vốn lãnh nạo còn tưởng rằng lão già này sẽ trực tiếp đối với tự mình động thủ, nào biết đâu rằng hắn chỉ là đối với chính mình chừng thêm vài lần, vậy mà quẳng xuống như vậy mấy câu quay người đã đi ra, kinh ngạc nhìn Tạp Phu Man bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời lãnh nạo có chút phản ứng không kịp hắn mà nói rốt cuộc là ý gì, cũng may bên cạnh của hắn còn có một cái ngả tháp hệ thạ lị, thân là 10 năm học sinh cũ, nàng đối với trong học viện chuyện tình nên cũng biết nhất thanh nhị sở. Lãnh nạo thiếu gia, lúc này đây ngươi có thể đã gây họa. Ta đã nhắc nhở ngươi không cần đối với cái này ngoan cố ra hỏa gây chuyện rồi, làm sao ngươi sẽ không nghe. Tạp Phu Man lão sư là cả chí tôn hoàng gia học viện bên trong trận chiến đầu tiên giáp kiểm tra đo lường sư, đối với chiến giáp điều khiển cùng sử dụng, coi như là tại toàn bộ trong vũ trụ đều là có tên tuổi đấy. Có lẽ thực lực của ngươi có thể ở trên hắn, nhưng mà là đối với chiến giáp điều khiển cùng sử dụng, ngươi khẳng định không sánh bằng hắn. Nghe ngả tháp hệ thạ lụy một phen có chút trật tự từ hỗn loạn nóng nảy giải thích. Lãnh nạo cuối cùng là có chút hiểu rõ, nguyên lai vừa mới người trung niên kia tuy nhiên tuổi không lớn lắm, chỉ có gần 40 tuổi, tại bản thân lực lượng trên việc tu luyện cũng không có quá lớn thiên phú, nhưng là hết lần này tới lần khác tại đối với cơ giới loay hoay cùng sử dụng trên có thiên phú hơn người. Từ lúc 10 tuổi thời điểm tiểu đã từng thu được chiến giáp cùng robot cuộc tranh tài lưỡng hạng thiếu năm quán quân. Khi thao túng chiến giáp hoặc là robot thời điểm chiến đấu, hắn cứ dường như là hoàn toàn biến thành người khác bình thường. Đủ để có thể cùng chiến giáp hoặc là robot hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tương chiến giáp cùng robot trở thành thân thể của mình M. T bộ phận, đem lực lượng của bọn nó phát huy đến mức tận cùng, thậm chí là cực kỳ trình độ bày ra. Chỉ cần là không sử dụng bản thể lực lượng mà tiến hành chiến giáp hoặc là robot chiến đấu, hắn cơ hồ không có bị bại. Cho nên trong vũ trụ hảo sự người tiểu cho hắn một cái vang dội ngoại hiệu gọi là siêu cấp cơ giới sư. Ý là thân thể hắn chỗ cơ giới trang bị bên trong thời điểm, đủ để thể hiện ra siêu việt người bình thường rất nhiều lần sức chiến đấu. Chính vì hắn cái thiên phú này, Chí Tôn Hoàng gia học viện mới có thể thuê hắn đảm đương làm cái này học viện lao sư một trong, dùng để dạy bảo những. Nay có đại bối cảnh, hoặc là cao thiên phú là đám thanh niên, hắn lao sư như vậy cũng là ắt không thể thiếu. Dù sao tại hôm nay thời đại ở bên trong, thực lực bản thân cường đại còn phải phối hợp bên trên đối với chiến giáp cùng cơ giáp linh hoạt sử dụng mới có thể xưng là chân chính cường đại. Chương 360, Hấp âm ma công. Ngả tháp hệ thả lị một phen giải thích mặc dù là để cho Lãnh Ngạo mở mắt không ít, bất quá lẳng lặng cùng đợi cái này có chút nóng nảy tiểu nữ nhân giải thích hoàn tất về sau, trên mặt của hắn lại là chưa từng xuất hiện bao nhiêu kinh hoàng, mà là đưa thay sờ sờ tóc của nàng, khẽ cười nói, không cần lo lắng cô gái nhỏ. Ra bản lĩnh nếu so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hoặc là cái kia cái gì siêu cấp cơ giới sư hoàn toàn chính xác tại điều khiển chiến giáp cùng cơ giáp phương diện có thủ đoạn, nhưng mà là tiểu gia ta cũng không phải ngồi không, muốn cùng ta động thủ, không có có chút tài năng ta còn khinh thường nữa nha. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong cùng người kia đánh một trận. Thuần túy sử dụng chiến di, áp cùng cơ giáp lực lượng để chiến đấu sao, thật đúng là không có thử qua, kha kha kha. Lãnh Nạo dừng ở xa xa tạp phu man phương hướng ly khai, trong hai mắt lóe ra từng đợt đoạt tâm thần người quan mang, lần đầu tiên, hắn đối với cùng người khác chiến đấu đã có tương đối lớn hứng thú cùng chờ mong. Đi vào cái thế giới này thời gian lâu như vậy, hắn còn thật không có thử qua không sử dụng sức mạnh của bản thân mà thuần túy dùng chiến giáp cùng cơ giáp năng lượng để chiến đấu là như thế nào một loại cảm giác. Hôm nay có cơ hội tự mình thể nghiệm hạ xuống, hơn nữa đối thủ còn tương đối cường đại, cái này có lẽ cũng có thể trở thành một lần đột phá. Mà đang ở Lãnh Nạo bên này chuẩn bị cùng tạp phu man chiến giáp đối chiến thời điểm, bên kia khoảng cách Chí Tôn Hoàng gia học viện nơi ở mấy vạn cây số xa một cái căn phòng lớn bên ngoài, trước khi đã đi ra trong học viện Trần Bằng đã ôm xạ tổ lan cái này mê người nữ nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào đồng nhất mảnh phòng ốc ngay phía trước trong sân rộng. Ha ha ha rồi. Ngươi người xấu này, thật đúng là biểu hiện tương đương trực tiếp ổ. Nghe các ngươi vừa mới nói chuyện với nhau, chẳng lẽ lại ngươi biết cái kia Lãnh Nạo thanh âm? Chán tại trong ngực của nam nhân đối với xạ tổ lan mà nói đã là tương đối thói quen, bất quá bây giờ trong lòng của nữ nhân này còn có càng thêm kinh dị sự tình, đó chính là trước mắt cái này cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nam người thật giống như cùng nổi tiếng khắp cả vũ trụ đại hồng nhân Lãnh Ngạo thanh âm quen biết. Hơn nữa còn là từng đã là hảo hữu, tin tức này tiểu có vẻ hơi kinh người rồi, phải biết, bây giờ Lãnh Ngạo trong tay có thể có được lấy một kiện cửu châu thần khí, bản cổ phụ chuyện tình không có mấy người biết rõ. Cùng một trận truyền thuyết cấp robot. Mặc kệ là người nào liên minh có lẽ đều mơ tưởng mời chào người này. Muốn là mình có thể đem Lãnh Ngạo hảo hữu không chế được, chẳng phải là tương đương thành công một nửa. Nhưng mà mặt đối với vấn đề này, Trần Bằng lại là không có rất nghiêm túc trả lời ý của nàng. Ôm xạ tổ lan cánh tay phải hơi chút nắm thật chặt, để cho nữ nhân thân hình gần sát chính mình một ít, dùng bình thản ngựa khí trả lời, ngươi không cần quan tâm những. Này, ta cùng Lãnh Ngạo thanh âm chuyện tình, còn chưa tới phiên ngươi nữ nhân này để ý tới. Ta biết ngươi muốn là cái gì, ngươi cũng có thể rất rõ ràng ta muốn là cái gì. Chúng ta theo như nhu cầu, sau đó quay đầu liền trở thành người xa lạ, minh bạch. Đối mặt lãnh khốc như vậy nam nhân, xạ tố lan nguyên bản mang theo cười mà quyến rũ gương mặt của cũng là trì trệ, sau đó lắc đầu mở miệng nói, thật sự là thua ở ngươi người này, còn thật không có bái kiến như ngươi vậy trắng ra lãnh khốc nam nhân. Bất quá hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, xạ tố lan đem thân hình gần sát đối phương một ít, xề gần bên thai của hắn mở miệng nói. Bất quá, ta liền đặc biệt ưa thích người nam nhân như vậy, đến đây đi, có thể tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng. A, vừa mới xem lâu như vậy, ngươi cũng có chút không chịu nổi đi, ha ha ha. Đồng dạng lộ ra một tia khó được mỉm cười, Trần Bằng trong hai mắt hiện lên một tia cháy hừng hực hỏa diễm, ôm nữ nhân cánh tay phải lại là hơi chút nắm thật chặt, sau đó thân hình lóe lên đã xuất hiện phòng ốc cửa lớn, trực tiếp nhấc chân đem đại môn đa văng, chật lách người liền tiến vào trong phòng. Ha ha ha, như thế nào? Xem ra ngươi diễm phúc còn không thiện à, hàng đêm sinh ca cảm giác, phải hay là không đặc biệt sảng khoái. Dùng đàn ông các ngươi tham lam, có lẽ vì thế sâu đậm mê muội chứ. Bị Trần Bằng ôm tiến nhập trong phòng về sau, xạ tố lan bị lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tình cảnh hơi chút ngây ngốc một chút, tại thân thể bởi vì hưng phấn mà từng đợt nóng lên, phát nhiệt đồng thời, nhịn không được che miệng lén cười lên, nguyên lai tại nơi này phòng lớn trong tiền thính, không giống là người bình thường ra chỉnh tề như vậy sạch sẽ. Ngược lại từng kiện đủ mọi màu sắc nội y đồ lót nhưng lại cột đầy đất đều là, càng khiến người ta cảm thấy tim đập cấp tốc chính là. Tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, còn có một cổ quen thuộc nặng nề hương vị, chỉ cần là từng có đầy đủ kinh nghiệm nam nữ, đều rất rõ ràng cỗ này mùi là cái gì. Vậy sao, muốn nói tham lam, nữ nhân cảm giác không phải là biết rõ quy củ của ta ư nữ nhân. Phàm là ở chỗ này cùng ta hoàn hảo qua nữ tử, đều phải đem quần lót của mình lưu lại cho rằng là kỷ niệm. Cho nên, tiếng nói còn chưa rơi xuống, thừa dịp xạ tổ lan sơ sót thời điểm, Trần Bằng một bả thân thủ theo của nàng dưới váy hạ tham tiến vào, dã man kéo nàng quần lót, tiện tay hất lên cũng không biết vùng ra địa phương nào đi. Ha ha ha, gấp gáp nam nhân. Như thế nào, không phải là mấy giờ không có rất nữ nhân làm ẩu sao, cứ như vậy cho ngươi nhẫn nhịn không được. Từ trong nhà mùi bên trong không khó đoán được, theo Trần Bằng ở chỗ này cùng những nữ nhân khác hoàn hảo đến bây giờ chính mình tiến đến tuyệt đối không có vượt qua 5 giờ. Nói cách khác, 5 giờ trước khi, tại đây vẫn là một mảnh trần trụi chiến trường. Hơn nữa tình hình chiến đấu nhất định là tương đương kịch liệt, Sạ Tố Lan đương nhiên không quay về chú ý những. Này, nàng quan tâm cũng chỉ có hiện tại người nam nhân này phải hay là không còn có thể mang cho mình đầy đủ sung sướng, chỉ cần có thể làm được để cho thân thể của mình tâm đạt được hoàn toàn thỏa mãn, nàng tiểu không sao cả trước khi phát sinh qua cái gì, cái này là phóng dâm đãng nữ nhân cùng thông thường nữ nhân khác nhau. Đối mặt như thế trực tiếp khiêu khích, 20, tiến nhập phòng mình Trần Bằng cũng là không cần phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Trên mặt đã hiện lên một tia cười tà, một tay lấy thân thể nữ nhân cử động quá mức đỉnh, nặng nề quăng về phía trước mặt vỗ thạc đại ghế sofa. Ai ôi ba! Người cái này thối! A, Sạ Tố Lan vốn còn muốn giả bộ lấy nổi giận bộ dáng cùng đối phương chơi đùa tư tưởng, nào biết đâu rằng một câu nói chưa nói hết, nam nhân trước mặt đã dùng tốc độ kinh người trực tiếp tới hết y phục của mình hung hăng đè lên, miệng rộng trực tiếp chặn lại môi của nàng, tùy ý tham lam mút hút. A. Bị một hồi nồng đậm hơi thở nam nhân vây quanh, tuy nhiên hôm nay đã là lần thứ tư rồi, nhưng mà Sạ Tố Lan vẫn là không nhịn được vì thế thật sâu mê muội, nhiệt liệt đáp lại nam nhân cường bạo, hai tay càng là nhịn không được tại nam nhân trên thân thể sự trượt, cùng với nam nhân ưa thích thăm dò thân thể nữ nhân huyền bí đồng dạng, tại động tình thời điểm, nữ nhân hai tay cùng tốt cũng hy vọng một ít an ủi cùng vuốt ve cảm giác. Mà Trần Bằng bị Sạ Tố Lan đồng nhất vuốt ve dưới, lập tức trong lòng hỏa diễm lại là thiêu đốt vài phần. Ban đầu ở La Trần Tinh bên trên thời điểm, hắn cũng đã bị hoàn toàn dẫn nhập ma đạo, cái này thời gian hơn 3 năm, hắn cũng không có uổng phí, chẳng những đem thực lực bản thân dùng phương pháp đặc thù từng bước một tăng lên đi lên, cũng chính bởi vì cái loại này phương pháp khiến cho bản thân hắn trong nội tâm ma tính tiến một bước tăng trưởng, bây giờ Trần Bằng cũng sớm đã không phải đã. Từng cái kia ngây thơ đơn thuần Trần Bằng rồi, thậm chí còn hơn 3 năm trước Trần Bằng đều so hắn hiện tại tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc điểm này, lãnh đạo lại là không thể kịp thời nhìn ra. Điều này cũng điện định ngày sau bi kịch phát sinh. Nữ nhân, đã qua hôm nay, ta tiểu sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là nam nhân. Từ nay về sau, ngươi chỉ biết muốn cùng ta một người làm yêu. Hừ hừ hừ ha ha hảo hảo mà cảm thụ đi. Cái gì gọi là nam nhân. Thả đối phương cặp môi đỏ mọng về sau, Trần Bằng cũng không chịu được nữa nữ nhân dưới người hấp dẫn, đào ra bản thân đại gia hỏa, tìm đúng này cái chính xác vị trí, trực đảo Long Huyệt. Ngao. Được, thật lớn a. Bị nam nhân cự vật xâm nhập đến trong thân thể về sau, Sạ Tố Lan nhưng lại nhịn không được kinh ngạc la lên một tiếng, nàng có thể tinh tường cảm nhận được trong cơ thể chuyển tới phong phú cảm giác, trong hai mắt buộc phát ra một đoàn tinh quang, lần thứ nhất đối với sắp mang tới vui thích tràn đầy chờ mong. Chỉ là mới vừa tiến vào thì có nhanh như vậy vui cười, như vậy kế tiếp cảm thụ nhất định là thoải mái không gì sánh kịp. Trên thực tế cũng xác thực đã chứng minh Sạ Tố Lan suy đoán đúng, cùng trước Sạ Tố tiểu kiện đồng dạng. Trần Bằng tại trên người của nàng quậy tung cơ hồ từng cái bị bợm, nhưng mà tại Sạ Tố tiểu kiện bất đồng lúc, Trần Bằng mỗi một lần chạy nước rút đều có thể tốc hành của nàng chỗ sâu nhất, đưa nàng linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa đỉnh đi ra. Hơn nữa từ đối phương việc bên trong, Sạ Tố Lan luôn có thể cảm nhận được một loại không rõ hấp dẫn lấy cảm giác của mình, giống như để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn càng thêm lấy được gần sát người nam nhân này, thần phục với người nam nhân này đồng dạng. Trước nay chưa có khoái cảm đã giống như thủy triều hoàn toàn che mất Sạ Tố Lan toàn bộ tâm thần, nàng bây giờ tiểu ngay cả mình là ai, mình ở đâu đều quê. N, duy nhất nghĩ cách cùng chờ đợi chính là khát vọng trên người nam nhân dùng sức, lại dùng sức. A, A, A, từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ như là sóng biển bình thường từng tầng một từ trong nhà truyền đến đi ra, cũng không biết đã qua bao lâu, khi lung la lung lay Sạ Tố Lan trên mặt vô hạn xuân ý đi ra Trần Bằng phòng thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, cũng chính bởi vì sắc trời rất tối, cho nên nhìn không ra trên mặt nàng hãm sâu hốc mắt cùng hơi có vẻ tiểu tụy biểu lộ. Nếu thay đổi ban ngày, bộ dáng này sợ phiền phức sẽ để cho quen thuộc Sạ Tố Lan người giật mình. Đợi đến lúc Xạ Tổ Lan thân ảnh của đi không còn hình bóng về sau, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh chậm rãi theo Trần Bằng sau lưng trên bậc thang đi xuống, đi đầu một cái nếu lãnh ngạo ở chỗ này có lẽ đều có thể nhận ra, đúng là đã từng La Trần Tinh bên trên La Gia Nhị tiểu thư La Đẹp Đỉnh. Cùng ở sau lưng nàng thì còn lại là hai cái nhìn về phía trên cùng chừng 30 tuổi mỹ phụ trung niên, phong nhũ ngông bự dáng người bảo trì tương đối tốt. Chủ nhân, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp dùng hấp tâm mà công hút khô rồi nữ nhân này toàn thân âm khí? Nếu như nói như vậy, chủ nhân thực lực lại có thể nâng cao một bước đi à nha. Dừng ở Xạ Tổ Lan phương hướng ly khai, La Đẹp Đình đi tới Trần Bằng bên người nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chương 361, đánh lén đắc thủ. Mặt đối với nữ nhân vấn đề, Trần Bằng nhưng lại cười không đáp, dừng ở cũng sớm đã không thấy bóng dáng Xạ Tổ Lan rời đi phương hướng, đã qua hồi lâu mới thân thủ ôm La Đẹp Đình hông của chi, chậm rãi mở miệng nói, nếu như nữ nhân này chỉ là cao thủ bình thường không có gì lớn bối cảnh. Ta đương nhiên sẽ không chút do dự trình độ lớn nhất lợi dụng trong cơ thể nàng âm khí, chỉ tiếc, nàng thân là Thiên Phỉ Liên Minh nhị tiểu thư, sau lưng chẳng những có cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ chỗ dựa. Lớn như vậy một cái Thiên Phỉ Liên Minh cũng đúng ta có thập phần trọng yếu tác dụng. Hiện tại, còn không vội mà động nàng, ta muốn từng điểm, để cho nữ nhân này rốt cuộc không có ly khai ta. Nếu như hiện tại lãnh ngạo đứng ở bên cạnh, chứng kiến Trần Bằng toát ra tới loại kia dạ tâm bừng bừng, tràn đầy thị huyết, khát máu. Cùng ngạo ánh mắt mà nói, có lẽ sẽ cảnh giác cái này đã kinh biến đến mức không hề là nam nhân của mình. Từng đã là Trần Bằng, đích thật là lại cũng không về được. Văn tự xuất ra đầu tiên. Hả? Chủ nhân, ý của ngài là, muốn theo Thiên Phỉ Liên Minh bắt tay vào làm đến đặt ngài trụ của sao? Nhưng mà Thiên Phỉ Liên Minh thực lực tại bảy lớn trong Liên Minh cũng là tránh đến được, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy nuốt vào mặt hàng. Vì cái gì không trước theo đã bắt đầu phân liệt hỗn loạn hắc á Liên Minh bắt đầu? La Đẹp Đình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cái này chính mình càng ngày càng là nhìn không thấu nam nhân, mang trên mặt một tia nghi hoặc mở miệng hỏi. Hứa ngươi cho rằng ta không muốn sao? Tại trước hôm nay, mục tiêu của ta còn vẫn luôn là Hắc Á Liên Minh. Chỉ tiếc của ta chờ đợi thời gian có chút quá dài. Vốn tưởng rằng để cho Xạ Tổ quá kiện tên ngu ngốc kia đi tận khả năng khiêu khích cùng ăn hiếp ngả tháp hệ thả lị nữ nhân kia, ta là có thể thừa cơ bắt được trái tim của nàng do đó đánh vào Hắc Á Liên Minh nội bộ. Nào biết đâu rằng lãnh ngạo thanh âm người kia nhưng lại lăng không xông ra. Làm rối loạn ta tất cả cơ hội. Chết tiệt, bất luận cái gì thời điểm, hắn đều ưa thích ngăn tại trước mặt của ta. Bất quá khá tốt để cho ta nghĩ tới rồi cái khác phương pháp. Nếu như có thể thông qua khống chế Xạ Tổ Lan nữ nhân này khống chế toàn bộ Thiên Phỉ Liên Minh, cũng có thể được xưng là thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Hừ. D. Đến lúc đó, cho dù hắn lãnh ngạo thanh âm nắm trong tay Hắc Á Liên Minh những cái kia không chọn vẹn quân đội cùng thế lực, cũng đánh không lại ta. Nói đến lãnh ngạo thời điểm, Trần Bằng trong nội tâm sẽ hiện ra một cỗ thật sâu ghen ghét cùng không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là không có tìm được qua cái gì tự tin, chỉ có tại lãnh ngạo trước mặt hắn còn hơi có chút lòng tự trọng, nào biết đâu rằng đã từng liền hắn cũng không bằng quái gở thiếu niên nhưng bây giờ là có thành tựu như vậy. Hắn không cam lòng như vậy bị cái này ngày xưa thật là tốt hữu làm hạ thấp đi, cũng không cam chịu tâm vận khí của mình vì cái gì luôn so không qua đối phương. Cho nên mới phải cùng lãnh ngạo trở nên như thế lạ lẫm. Hắn lớn nhất hy vọng, ngay cả có một ngày có thể đem lãnh ngạo hoàn toàn dẫm nát dưới lòng bàn chân, thành tựu mình vô thượng đỉnh phong. Mà Trần Bằng điểm tâm này tư, hiển nhiên là không thể gạt được đã cùng hắn ở chung được nhiều năm La Đẹp Đỉnh, dương mắt nhìn một chút ôm nam nhân của mình, nàng âm thầm thở dài một hơi, nói khẽ, kỳ thật ngươi cũng không cần phải đi cùng cái kia lãnh ngạo thanh âm so sánh với, ta cảm thấy hắn không có đơn giản như vậy, nếu là thật chọc phải hắn. Chỉ sợ thật không có kết quả gì tốt rồi, đang không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, chủ nhân không nên quá vô cùng chấp nhất. 3. La Đẹp Đình một câu nói còn chưa nói hết, trên mặt tiểu nặng nề đã trúng một cái tát, Trần Bằng trên mặt của hiện ra một cỗ sâu đậm nộ khí, dừng ở nàng trầm giọng nói láo, đánh giám. Ta Trần Bằng điểm nào nhất so ra kém hắn lãnh nạo thanh em rồi. Khi còn bé tại La Bình cô nhi viện bên nào ta không phải mạnh hơn hắn bên trên một ít. Dựa vào cái gì hắn không giải thích được quẳng xuống vách núi sau khi trở về là có thể có lần lượt kỳ ngộ, thành tựu bây giờ lãnh ngạo thanh âm. Mà ta Trần Bằng nhưng lại cần lần lượt xem đường sắc mặt người, tại trong khe hẹp lần lượt chạy thục mạng đi cầu sinh. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng đang lúc mọi người phía trên đến bao quát cái này toàn bộ vũ trụ. Để cho hắn lãnh ngạo thanh âm quỳ gối trước mặt của ta khẩn cầu xê. A ta ban thưởng cùng ân huệ. Trên mặt bị đau, La Đẹp Đình bụm lấy khuôn mặt của mình không dám tiếp tục lên tiếng rồi. Hơn 3 năm đến nay, nàng đã sớm nắm rõ ràng rồi Trần Bằng tính tình, mỗi khi hắn bởi vì trong cơ thể hắc ám chi lực ăn mòn trở nên táo bạo như vậy thời điểm, tốt nhất không nên đi treo chọc hắn, nếu không chỉ, cái, gặp phải tàn khốc hơn kết cục. Mà Trần Bằng dù sao cũng không phải chân chính tánh khí nóng nảy người, ngắn ngủi khí hỏa công tâm về sau, cũng là rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn xem trong ngực cái kia một mực bất ly bất khí đi theo ở chính mình nữ nhân bên cạnh, chậm rãi thở dài một hơi, ôm La Đẹp Đỉnh thân thể mở miệng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Đẹp Đỉnh tỷ. Ngươi bây giờ là chịu khổ, nhưng mà chỉ cần cố gắng nhịn một đoạn thời gian, chờ ta nắm trong tay Thiên Phỉ Liên Minh, đang dùng Thiên Phỉ Liên Minh lực lượng đến thống nhất cái này toàn bộ vũ trụ một khắc này, chính là chúng ta chính thức vượt qua cuộc sống hạnh phúc thời gian. Những ngày này vì ta một người dục vọng một mực cho ngươi gọi ta là chủ nhân, ngươi có hay không đối với ta cảm thấy tức giận cùng sợ hãi cơ chứ? Lúc này đây La Đẹp Đỉnh rốt cục ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà tựa ở trong ngực của nam nhân, chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, không biết. Chủ nhân, mặc kệ ngươi cho ta là cái gì, chỉ cần ngươi để cho mỗi đỉnh đi theo ở bên cạnh ngươi, không nên đuổi ta đi, ta liền vĩnh viễn sẽ không nhiều suy nghĩ gì, ta chỉ hy vọng, cái kia ngày sớm một chút tiến đến, để cho chúng ta cũng có thể thật tốt, thật yên lặng sống thì tốt rồi. Nói xong một câu nói kia về sau, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, ai cũng không có tiếp tục mở miệng, mà trước khi tùy tùng La Đẹp Đỉnh xuống hai trung niên mỹ phụ thì là từ đầu đến cuối đều đứng ở sau lưng của hai người không có xen vào một câu. Ôm một nữ nhân thật là khảo nghiệm một người nam nhân sức chịu đựng đấy, mà sớm đã nội tâm nhập ma Trần Bằng sự nhẫn mại càng là chênh lệch đến đáng thương, an tĩnh một hồi thời điểm, vừa mới tại xạ tổ làn trên người đã từng một hồi thỏa mãn tiểu gia hỏa đã một lần nữa không an phận lên, bất kể nói thế nào, La Đẹp Đỉnh cũng là một chính trực thanh xuân cô gái xinh đẹp, dáng người trải qua hắn khai phát cũng là có lồi có lõm, dưới ánh trăng bên trong lộ ra càng thêm mê người. Những chuyện kia cũng còn quá xa, chúng ta tạm thời không cần đi cân nhắc chúng. Ngược lại là hiện tại, chúng ta là không phải có thể làm những gì đến giảm bớt một ít cái này đêm dài đằng đắng tịch mịch đâu rồi, Đẹp Đỉnh tỷ, cho ngươi chống không cả ngày, phải hay là không đã không chịu nổi. Nam nhân câu nói đầu tiên đã đem La Đẹp Đỉnh trong nội tâm ngọn lửa vô danh hoàn toàn dẫn đốt, tại tuy tùng Trần Bằng trước khi, La Đẹp Đỉnh sinh hoạt tác phong chính là phiên bản xạ tổ lan, tuy nhiên theo sau Trần Bằng về sau nàng sẽ không có cùng thứ hai nam nhân sàng bậy qua, nhưng là trong thân thể cần cùng khát vọng nhưng lại không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì Trần Bằng mỗi một ngày đều có thể thỏa mãn nàng, mới khiến cho nàng trở nên như thế an phận cùng mềm mại, buổi sáng một chẳng sau. Đại chiến, đích thật là cả ngày đều không có khai chai, ăn mặn sau khi hết ăn chay, rồi, huống chi lại là nhìn xem Trần Bằng cùng xạ tổ lan hai người đại chiến mấy giờ, La Đẹp Đỉnh thân thể cùng nội tâm đã sớm đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Chủ nhân, cho nô đi, cầu ngươi, ánh mắt mê ly nâng lên đầu, La Đẹp Đỉnh cả người đã là rúc vào trong ngực của nam nhân. Hận không thể đối phương đem mình cả người đều nuốt vào mới cam tâm. Đồng dạng bị khiêu khích, 20, hiểu rõ dục hỏa phần thân Trần Bằng bị như vậy một kích ở đâu còn có thể do dự, thoang cái đem La Đẹp Đỉnh thân thể một tay ôm lấy, xoay người một cái liền hướng lấy trong phòng đi đến, giữa đường qua hai cái mỹ phụ bên người thời điểm, tay phải tìm tòi phía dưới đem một cái trong đó nữ nhân cũng là ôm vào trong ngực, còn dư lại một cái thì là đàng hoàng cùng ở phía sau hắn đi vào trong phòng. Kha kha kha. Các ngươi cái này ba cái yêu tinh, hôm nay chủ nhân liền cẩn thận mà khao khao các ngươi đi. Cam đoan cho các ngươi cảm giác như là tại trong thiên đường. Đem ba cái lớn tiểu mỹ nhân để dưới đất về sau, nhìn xem ngọc thể ngang dọc cảnh tượng, Trần Bằng trong nội tâm càng là giống như là núi lửa phun trào kích động, đặc biệt chứng kiến La Đẹp Đỉnh cùng bên cạnh một ít cái cùng nàng có 5-6 phần tương tự mẫu thân vương mỹ phân thời điểm, mẹ con hấp dẫn đã để đầu góc của hắn đều có chút nóng lên, mặc dù nhưng đã hưởng dụng ba người nữ nhân này thời gian hơn 3 năm, nhưng là mỗi một lần hoàn hảo đều để cho Trần Bằng vô cùng xúc động. Dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trên người mình rộng thùng thình áo ngoài về sau, Trần Bằng đã tại một tiếng tà trong lúc cười đặt ở Vương Mỹ Phân trên người, cái này thành thục thân thể nữ nhân vẫn có thể để cho hắn cảm nhận được một hồi lánh loại kích thích đấy, đặc biệt khi đem đã không dằn nổi tiểu huynh đệ đưa vào đến một mảnh kia ấm áp ẩm ướt trong đất thời điểm, Trần Bằng càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một hồi thỏa mãn thân tiếng rên. Nhưng là, ngay tại Trần Bằng nhanh chóng tại Vương Mỹ Phân trên người phát tiết mình dục hỏa thời điểm, chỉ thấy vốn bị khắc một người trung niên mỹ phụ, thì ra là đã từng Trần gia gia mẫu Trương quên khép lại cửa phòng nhưng lại phanh thoáng một phát được mở ra, chính đắm chìm trong vô tận trong khoái cảm Trần Bằng trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, sau đầu cùng đã bị nặng nề đánh lên một nhớ, toàn thân lập tức cảm giác được một hồi vô lực, thân thể co quắp ngã xuống một bên, đã dùng hết cuối cùng khí lực quay đầu đi, mới nhìn đến một cái toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong nam nhân thân ảnh. Hừ hừ ha ha ha. Quả nhiên cùng ta chỗ phỏng đoán đồng dạng ngươi tên hôn đản này. Đang làm vào ta nhị tỷ về sau, còn tham lam muốn làm những nữ nhân khác. Nếu không phải ngươi cái này ngu ngốc bất cẩn như vậy, làm sao sẽ để cho bổn thiếu gia sẽ có tốt như vậy cơ hội xuất thủ? Thế nào, của ta chiến giáp hắc tích dịch bên trong tích chứa thần kinh độc tố cũng không tệ lắm phải không? Ha ha ha ha. Đang quen thuộc trong tiếng cười điên dại, đến người đã lui xuống chiến giáp mũ bảo hiểm lộ ra một trương mang theo phẫn hận cùng tham lam khuôn mặt, đúng là trước đây không lâu mới cùng chị ruột của mình đến rồi một hồi linh khoảng cách tiếp xúc nam nhân, Thiên Phỉ Liên Minh Ngũ thiếu gia xạ tổ tiểu kiện. Hiển nhiên lúc trước hắn làm bộ ly khai là vì một đường theo dõi lấy Trần Bằng nhìn xem có hay không đột thi tên bắn lén cơ hội, mà hết lần này tới lần khác bởi vì bị khơi mào dục lửa để cho Trần Bằng thật sự có chút coi thường, lại bị hắn đánh lén đắc thủ, hiện tại Trần Bằng chỉ cảm thấy đại não hàng loạt nở, làm cho toàn thân của mình ngay cả đám điểm lực lượng đều vận lên không được. Chương 362, liên tục nhục nhã. Ngươi, hèn hạ hôn đản, ngươi muốn làm gì? Đường đường Thiên Phỉ Liên Minh Ngũ thiếu gia, lại muốn dùng như thế ti tiện thủ đoạn để đối phó người khác sao? Thật sự là cười chết người. Khó trách tất cả mọi người nói Thiên Phỉ Liên Minh Ngũ thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp, xem ra thật sự chính là cái này tốt không sai. Thân thể không thể hành động, nhưng là Trần Bằng trong nội tâm nhưng lại xuất kỳ tỉnh táo, nhìn chằm chằm trước mặt xạ tổ tiểu kiện trầm giọng quát lớn. 3. Thuận tay cho Trần Bằng một bạt tai, xạ tổ tiểu kiện trên mặt của hiện lên một tia nộ, sau đó thì là cười lạnh mở miệng nói, Trần Bằng đúng không? Tên của ngươi thật đúng là lần đầu tiên nghe vào bổn thiếu gia trong thai. Chỉ bằng ngươi cái kia mấy lần, bổn thiếu gia nếu như bên người có thuộc hạ, căn bản không cần phải đối với ngươi đánh lén. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ tại bổn thiếu gia trong tay kiên trì bao nhiêu thời gian sao? Ngươi tên đáng chết này, dám chạm vào ta nhị tỷ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Xạ tổ tiểu kiện sở dĩ sẽ như thế ghen ghét Trần Bằng nguyên nhân đương nhiên vẫn là người này cua được mình nhị tỷ xạ tổ lan. Cho dù xạ tổ lan trước mặt đầu đã sớm đếm cũng đếm không xuể rồi, có thể là trước kia hắn xạ tổ tiểu kiện còn không có cùng xạ tổ lan cua được, tự nhiên cũng không ở hồ, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ở ngay trước mặt chính mình, hai người tiểu biểu hiện ra gian phu dâm phụ bộ dáng, Trần Bằng càng là trực tiếp đem xạ tổ lan mang về chỗ ở hồ thiên hồ địa tốt. Mấy giờ, tuy nhiên ý vị này Trần Bằng uống hắn xạ tổ tiểu kiện đã uống canh thừa, nhưng là xuất phát từ một người nam nhân kiêu ngạo cùng lòng đố kỵ, hắn vẫn không tha cho đối phương. Hừ, ngươi nhị tỷ là cái gì đức hạnh, ta nhớ ngươi cái này đệ đệ có lẽ nếu so với ta rõ ràng nhiều hơn. Làm gì nói thêm cái gì nói nhảm. Nếu từng cái cùng ngươi nhị tỷ chơi qua giường nam nhân ngươi đều muốn đối phó, như vậy ngươi cả đời này đã có thể có bận rộn. Khinh thường nhìn thoáng qua xạ tổ tiểu kiện, Trần Bằng trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng xem thường. Nếu không phải xạ tổ lan đối với hắn có tương đối lớn giá trị lợi dụng, nàng bản thân cũng là có cũng đủ lớn lực hấp dẫn. Trần Bằng còn khinh thường tại cùng nữ nhân như vậy qua được. Ngươi hừ hừ. Tiểu tử, miệng của ngươi ngược lại là rất lợi hại đâu rồi, chỉ mong một lát nữa ngươi cũng có thể lợi hại như vậy. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận, vốn xạ tổ tiểu kiện là đều muốn động thủ giáo huấn Trần Bằng rồi, nhưng mà ánh mắt quét qua đứng ở bên trên ba cái trên mặt kinh hoàng nữ tử về sau, lập tức đổi lại một bộ tham lam biểu lộ, âm sâm sâm cười lạnh nói. Thấy được xạ tổ tiểu kiện ánh mắt, Trần Bằng trong lòng lập tức hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Nếu như hiện tại chỉ có một mình hắn ở chỗ này, đương nhiên sẽ không sợ sợ đối phương. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, loại này tích dịch thần kinh độc tố sớm muộn cũng sẽ bị trong cơ thể hắn hắc ám chi lực hoàn toàn thôn phệ. Nhưng là bây giờ còn có ba nữ nhân ở chỗ này, cái kiếp nhưng là khác rồi. Người bình thường có lẽ sẽ không đối với ba người nữ nhân này như thế nào, nhưng mà xạ tổ tiểu kiện như vậy mặt hàng, hiển nhiên không phải bình thường biến thái. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Còn không mau đi. Lão tử còn không có dễ dàng như vậy bị tên hôn đản này giết chết. Mắt thấy La Đẹp Đình Tam nữ ngốc đứng tại chỗ hình như là đã mất đi năng lực suy tính đồng dạng, Trần Bằng lập tức giống lớn một tiếng, nếu hắn hiện tại có thể hành động, đã sớm một cái tắt một cái đem các nàng trước đuổi đi mới tốt. Chỉ tiếc, hắn đồng nhất hô đã là hơi trễ. Muốn đi? Hỏi qua bổn thiếu gia có hay không? Hừ hừ ha ha đều lưu đứng lại cho ta rồi. Chiến kỹ hắc ám trói buộc. Ngay tại La Đẹp Đình Tam nữ chuyển sinh muốn chạy thục mạng thời điểm, xạ tổ tiểu kiện động tác nhưng lại càng thêm nhanh, khoát tay tầm đó, ba đạo năng lượng màu đen đã từ dưới đất xông tới thật chặt chói buộc lại tam nữ hành động, hơn 3 năm thời gian tuy nhiên Trần Bằng thực lực thẳng tắp bay lên, nhưng mà La Đẹp Đình thực lực cơ hồ là dậm chân tại chỗ, liên chiến sư trình độ đều không có đột phá, mặt khác hai nữ nhân cơ hồ là cái gì cũng không biết, tự nhiên ngăn cản không được một cái robot. Chiến sư tiến công, bị thật chặt chói buộc ngay tại chỗ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trong kinh hoàng, lá gan nhỏ nhất Trương quên cái thứ nhất có được chút ít sợ thanh âm mở miệng nói, bất quá loại giọng nói này nhưng lại càng tiến một bước kích phát xạ tổ tiểu kiện trong nội tâm vô danh hỏa diễm. Kha kha kha, ta muốn làm gì? Yên tâm đi tiểu mỹ nhân, rất nhanh ngươi sẽ thoải mái quên mất hết thảy. Bất quá ta còn thật không có nghĩ đến A tiểu tử, khẩu vị của ngươi cùng bổn thiếu gia vậy nặng, lại đang trong nhà nuôi như vậy một đôi mẹ con cùng một cái đại mỹ nhân nhi. Ha ha ha ha, ngươi không phải là muốn làm tỷ tỷ của ta sao? Ta liền tại nữ nhân của ngươi trên người tìm về một điểm an ủi, ngươi chắc có lẽ không như vậy ngại đi. Hả? Cười lớn đi tới tam nữ trước mặt của, Sato tiểu kiện tay tại khuôn mặt của các nàng đi lên về đích hoạt động lên, trong hai mắt lóe ra thật sâu dục hỏa cùng tham lam, không thể không nói, bất kể là thanh xuân xinh đẹp la đẹp đỉnh vẫn là phong vận như xưa hai cái đẹp thiếu phụ, đều là đối với hắn có thật sâu lực hấp dẫn. Sato tiểu kiện, nếu như ngươi còn muốn giữ lại cái này cái mạng nhỏ, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không cần loạn đến. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn rách cả mí mắt nhìn lấy đắc ý đứng ở nơi đó xạ tổ tiểu kiện, chân bằng cơ hồ là rụng gầm lên giọng của nói ra những lời này, ba người nữ nhân này có thể là của hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép người khác phanh truy cập đấy. Hừ hừ, sắp chết đến nơi người là ngươi mới đúng xú tiểu tử, lại vẫn dám đối với bổn thiếu gia như thế hô to gọi nhỏ. Ta xem ngươi là hoạt nị vị đi. Bất quá tạm thời ngươi còn không cần phải gấp, ta sẽ cho ngươi từng nhìn lấy ba người nữ nhân này tại bổn thiếu gia dưới thân chằn trọc hầu hạ, sau đó lại cho ngươi mang theo mãnh liệt thống khổ và không cam lòng chết đi. Ha ha ha. Hắc ám trói buộc. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Sato tiểu kiện khoát tay hay là trước dùng lực lượng của mình đem trần bằng thân thể vững vàng khốn trên mặt đất, sau đó mới dùng ánh mắt tham lam một lần nữa đánh giá trước mặt ba đốn tiệc. Trước khi tại đây lớn phía ngoài phòng cùng đợi xạ tổ lan lúc đi ra, hắn hỏa diễm sớm đã bị chống lên, hiện tại chính dễ dàng hoàn toàn phát tiết một phen. Ngươi ngươi không được qua đây. Vẫn là Trương quên cái thứ nhất không nhịn được kinh hô lên, ngược lại là bên trên Trương đẹp phân cùng la đẹp đỉnh đều là nhìn chằm chằm xạ tổ tiểu kiện không có mở miệng. Kha kha kha. Đừng, không được, như vậy sợ hãi sao tiểu mỹ nhân, người nam nhân này xem xét sẽ không có đem các ngươi cái này ba đầu mèo con cho ăn no. Để bổn thiếu gia để thay thế hắn tốt rồi, ngươi đã gấp gáp như vậy, ta liền theo ngươi bắt đầu trước. Đến đây đi. Nói qua, Sato tiểu kiện đã một bước tiến lên đi tới hoảng sợ Trương Quyên sau lưng, hai tay từ trên người nàng vội vàng phủ thêm một bộ y phục bên trong chân trượt tiến vào, tùy ý thăm dò thân thể nàng huyền bí, trong mồm còn phát ra từng đợt chật chật có tiếng tiếng than thở. Ngươi tên hôn đàn này, nhanh lên buông ra Trương Di. Chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này đây la đẹp đỉnh rốt cục nhìn không được rồi. Nhìn không được căm tức nhìn xạ tổ tiểu kiện mở miệng nói. Thật sao? Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhà của ngươi chính là cái kia vô dụng chủ người làm sao không buông tha ta. Không cần phải gấp, một hồi sẽ đến lượt ngươi. Ha ha ha. Khinh thường nhìn thoáng qua la đẹp đỉnh, xạ tổ tiểu kiện đã không hề thỏa mãn với miệng lưỡi chi dục, cởi bỏ quần của mình, theo Trương Quyên sau lưng nặng nề rất vào một mảnh kia thiên đường của nhân gian, thứ hai lập tức phát ra một hồi không chịu nổi tiếng kêu. A đừng, không được. A, không cố kỵ chút nào nữ nhân kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, đã sớm tức sôi ruột tức giận xạ tổ tiểu kiện một bên càn rỡ cười lớn, một bên liều mạng về phía trước tùng động vòng eo, tham lam hưởng dụng nữ nhân trong ngực tư vị. Cái gì đừng, không được. Ta xem ngươi nữ nhân này là thẩm mỹ không được đi. Ha ha ha ha, yên tâm đi, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nam nhân. Hoa a, thoải mái a. Ha ha ha. Mà giờ khắc này Trần Bằng giống như là có chút choáng váng đồng dạng lẳng lặng mà ngồi tại đó, vậy mà chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, không để ý tới nữa phát sinh trước mắt hết thảy, một lòng đem trong cơ thể mình hắc ám chi lực tận khả năng cảm thụ cùng điều động, đến thôn phệ cái kia xâm nhập đầu góc mình chi trung thần kinh, trải qua, độc tố. Thấy cảnh ấy xạ tổ tiểu kiện tự nhiên không biết Trần Bằng đang làm cái gì, còn tưởng rằng hắn là muốn dùng loại phương thức này đến để cho mình tê liệt, lập tức càng nhanh hơn rút ra đút vào tần suất, lớn mở miệng cười nói: Làm sao vậy xú tiểu tử, cái này tiểu nhìn không được rồi hả? Đặc sắc còn ở phía sau. Ngươi cái này mấy người phụ nhân tư vị, thật đúng là coi như không tệ, coi như là tiện nghi bổn thiếu gia rồi. Ha ha ha. Vừa nói, cảm giác được trong ngực Trương Quyên có chút sủi lơ xạ tổ tiểu kiện một tiếng cười tà theo trong cơ thể nàng rút ra, khẽ vươn tay liền đem bên trên Trương đẹp phân kéo đi qua. Hắc hắc, tại ta hưởng dụng lòng tốt của ngươi con gái trước khi, tới trước dùng đồ đạc của ngươi băng, giúp. Bổn thiếu gia ướt át một phen đi. Một câu nói chưa nói hết, Sato tiểu kiện đã không kịp chờ đợi theo Trương đẹp phân thân hậu tiến nhập thân thể của nàng, một tiếng thỏa mãn kêu to về sau, một khắc không ngừng bắt đầu trước sau đong đưa phần eo của mình, một tay nâng Trương đẹp phân cái mông vung cao, mỗi một lần va chạm đều có thể phát ra vang dội bành bạch âm thanh. Nhưng mà cùng trước Trương quên bất động, biết rõ nam nhân tâm tính Trương đẹp phân nhưng lại đóng chặt lại miệng của mình không rên một tiếng, tùy ý nam nhân càng không ngừng loay hoay cùng xâm phạm thân thể của mình. Quả nhiên không lâu lắm, Sạ Tổ Tiểu Kiện đã cảm thấy có chút không thú vị. Ba, ngươi hỗn đản này nữ nhân vậy mà không có chút nào biết rõ phối hợp. Tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại ta đối phó con gái của ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không còn sẽ chấn định như vậy? Kha kha kha. Một tay lấy Trương Đẹp phân thân thể đẩy ra, Sạ Tổ Tiểu Kiện đưa tay trái ra đem La Đẹp đỉnh thân thể ôm thật chặt vào trong ngực của mình, không ngừng mà dùng mình chi dưới ma sát đối phương, cũng không có vội vã xâm chiếm thân thể của nàng. Kha kha kha. Tiểu mỹ nhân, ta đã hưởng thụ qua mẹ của ngươi mùi vị, đích thật là không giống bình thường khoái hoạt. Hiện tại, nên để cho ta thử xem ngươi sâu cạn rồi, yên tâm, bổn thiếu gia việc, tuyệt đối so với ngươi cái kia vô dụng nam nhân lợi hại hơn nhiều, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết. Một bên dâm cười, Sạ Tổ Tiểu Kiện đã đem đã tiến vào hai nữ nhân đại gia hỏa nhắm ngay cái kia mê người cửa động, một chút xíu chen vào. Chương 363, robot băng diễm. A đừng. Cảm nhận được trong thân thể nhiều hơn một vật, vốn đây đối với La Đẹp Đỉnh mà nói đó là tối chuyện không quá bình thường tình rồi, nhưng mà là thế nào vật này là một cái người xa lạ đấy, vậy coi như không phải chuyện như vậy, biến sắc, tất cả kinh hoàng một lượt dâng lên, liều mạng bắt đầu giằng co, có thể cũng là bởi vì lần này dãy rua. Trái lại để cho sau lưng đại gia hỏa càng thêm tiến vào vài phần, cơ hồ muốn đến chỗ sâu nhất rồi. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy cảm giác, đừng nên dừng lại a tiểu mỹ nhân, tiếp tục tiếp tục, cái này tốt ngươi có thể chính mình đến cảm thụ một chút loại này thoải mái mùi vị. Kha kha kha. Bởi vì La Đẹp Đỉnh thân thể vặn mẹo, Sạ Tổ Tiểu Kiện ngạc nhiên phát hiện mình đối với nữ nhân này tiến công trở nên thuận lợi rất nhiều, một tiếng thoải mái rên rỉ về sau nhịn không được tại trên cặp mông của nàng đập đánh một cái. Vội vàng mở miệng thúc giục nói. Bất quá theo hắn đồng nhất đánh, La Đẹp Đỉnh ngược lại là cố nén nước mắt không tiếp tục chuyển động, nàng biết mình càng dãy rủa, thoải mái cũng chỉ có người nam nhân này mà thôi. Hừ hừ xú nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi không động, bổn thiếu gia thì không thể lực chế trụ ngươi rồi. Ta xem ngươi có thể nhẫn mại tới khi nào. Vừa nói, Sạ Tổ Tiểu Kiện đã nhịn không được rồi, hai chân một cái phát lực, phần eo lập tức vọt tới trước, vốn chỉ có lớn nửa người tại ôn hòa chi địa tiểu gia hỏa lập tức hoàn toàn ngập vào. A, bị đau đồng thời, La Đẹp Đỉnh trong nội tâm nhưng lại cảm thấy một hồi đã lâu dị thường cảm giác thỏa mãn, ba năm này nhiều đến nay, đã từng phóng sóng hình hài tính cách bị hoàn toàn thu liễm cùng đè nén xuống, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng tiểu thật sự trở nên nhu thuận, chỉ là ra một loại đối với Trần Bằng không biết là yêu vẫn là cái gì khác tình cảm phức tạp, mới một mực không có làm ra chuyện xuất cách gì tình, nhưng mà theo bây giờ bị Sạ Tổ Tiểu Kiện xâm phạm, nội tâm cảm thấy xấu hổ nhục bi thương đồng thời. Cũng có một loại tên là hưng phấn nhỏ nhẹ tình cảm bắt đầu sinh, chỉ là thật rất nhỏ mà thôi. Kha kha kha. Thế nào nữ nhân, còn không phải để cho bổn thiếu gia tiến vào. Yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì mới là nhân thế gian chuyện vui sướng nhất. Ta cái gì? Không có khả năng. Ngay tại Sạ Tổ Tiểu Kiện đem chính mình đại gia hỏa bỏ vào thần bí trong động muốn dùng một hồi tiếp tục dồn dập thế công hoàn toàn chinh phục nữ nhân này thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận âm phong. Cảm giác hết sức nguy hiểm đúng lúc này ngược lại là cứu được hắn một mạng, đem heo rút việc cứ thế mà chọn lựa sau khi đi ra, ngay tại chỗ lộn một cái tránh ra này cơ hồ chí mạng một đạo năng lượng màu đen, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp khởi động mình chiến giáp. Hắc tích dịch, Sạ Tổ Tiểu Kiện lúc này mới dám lần nữa đứng dậy, nhìn về phía trước khi Trần Bằng chỗ nằm địa phương, trên mặt hiện lên một tia rung động thật sâu cùng không dám tin. Nguyên lai. Vốn bị hắn thi triển hắc tích dịch bên trong ẩn dấu thần kinh độc tố cùng hắc ám trói buộc chiến kỹ té trên mặt đất không cách nào hành động Trần Bằng nhưng lại dùng ngắn ngủi này là không đến thời gian nửa tiếng cũng đã hồi phục xong, trên người của hắn mặc một bộ toàn thân màu bạc uy nghiêm chiến giáp, hơn nữa phát ra khí tức xa so trên người mình hắc tích dịch cường đại. Tuyệt đối là một kiện chiến thánh cấp bậc chiến giáp. Khôi phục hành động về sau, Trần Bằng cũng không có vội vã đi đối phó Sạ Tổ Tiểu Kiện, mà là đi tới cái kia ba nữ nhân bên người. Lộ ở bên ngoài đầu diện mục không có bao nhiêu lánh loại biểu lộ, mà là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cuộn thành một đoàn ba nữ nhân, chậm rãi mở miệng nói, mặc quần áo vào ngốc ở một bên đi, đây là của ta sơ sẩy, ta không trách các ngươi, chờ ta giải quyết tiểu tử này nói sau. Càng như vậy bình tĩnh Trần Bằng, càng là có thể mang cho tam nữ khủng bố cảm giác bị đè nén, mà ngay cả La Đẹp Đỉnh đúng lúc này đặc biệt, không dám nói thêm cái gì, hạ thể chi lúc trước cái loại này đột nhiên cảm giác trống rỗng để cho nàng còn có chút không thích hợp. Không nói tiếng nào đi theo mẫu thân cùng Trường Quyên hai người mặc xong y phục của mình về sau an tĩnh ngồi ở bên cạnh, cùng đợi Trần Bằng chuyện tình trước xử lý xong, bất kể như thế nào, Sạ Tổ Tiểu Kiện ở chỗ này, bọn hắn cũng không thể có thể xử lý việc tư. Mà Sạ Tổ Tiểu Kiện thì là nửa ngồi lấy thân thể nhìn chằm chằm trước mắt ăn mặc màu bạc chiến giáp Trần Bằng, mắt nhìn đối phương không có chút nào đem mình để vào mắt, lập tức đã hiện lên một tia tức giận, hơn nữa Trần Bằng đột nhiên sống lại để cho hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, đang động tay trước khi, hắn vẫn là không nhịn được hỏi tiểu tử, ngươi là cái gì có thể khôi phục tự do hành động cùng năng lượng vận chuyển. Hắc tích dịch thần kinh độc tố mà ngay cả robot chiến thánh gặp cũng là cựu tử nhất sinh. Ngươi dựa vào cái gì sẽ không có một chút sự tình. Hơn nữa khôi phục nhanh như vậy. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua cảnh giác đứng ở nơi đó xạ tổ tiểu kiện, Trần Bằng trên mặt của vô hỉ vô bi, hiện ra một hồi bình tĩnh, sâu đủ đối phương khẩu vị, lúc này mới nói khẽ, không có có cái gì kỳ quái đâu, vốn có lấy thôn phệ chi lực hắc ám thuộc tính năng lượng trước mặt, tất cả năng lượng đều có thể bị cắn ướt, bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Ngươi loại độc tố này đích thật là vô cùng quỷ dị, nhất định là phụ thân ngươi đưa cho ngươi bảo vệ tánh mạng vũ khí đi. Chỉ tiếc bị ngươi cái này phá sản hôn đãn cầm để đối phó ta, lãng phí một cách vô ích đồng dạng thiên đại bảo bối. Lại là không thể kịp thời giết chết ta, Sato tiểu kiện, ngươi nhất định cho ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Ha ha ha ha, vậy sao? Ngươi tên khốn này xú tiểu tử. Có thời gian ở chỗ này hù dọa người khác, còn không bằng hảo hảo mà ngẫm lại chính mình làm như thế nào đối phó ta đi. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này to gan lớn mật vô liêm sỉ, đến cùng có vài phần bổn sự. Sato tiểu kiện rốt cuộc là một cái vô sỉ tới cực điểm ra hỏa, lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, nhìn đúng Trần Bằng đem ánh mắt rời trong nháy mắt đó, chứa đầy năng lượng hai chân đã tại trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu, vậy mà không phải nghĩ đến đối phương phát động đánh lén, mà là trực tiếp xuyên thấu phòng ốc vách tường, bắn ra tới rồi bên ngoài đi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy thục mạng, toàn bộ trước sau động tác lộ ra hành vân lưu thủy bình thường chút nào không dây dưa dài dòng, mà từ đầu đến cuối, Trần Bằng cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem, không có ngăn cản, cũng không có mở miệng. Tự cho là đúng người, vĩnh viễn sẽ là mình trả tiền. Cảm ơn ngươi, để cho ta rốt cuộc hiểu rõ một câu nói kia hàm nghĩa, chỉ mong, vẫn không tính là quá muộn, nhưng đáng tiếc chính ngươi nhưng lại còn có chút nhìn không thấu. Cũng thế, để ta trả lại ngươi đạo lý này đi, đẹp đinh tỷ, các ngươi sống ở chỗ này không muốn xảy ra ra, ta rất nhanh sẽ trở về. Đối với bên trên tam nữ lạnh nhạt phân phó một câu về sau, Trần Bằng từng bước một theo một ít cái sụp đổ phòng ốc thiếu trong miệng đi ra ngoài, đối với màu đèn tinh không ngóng nhìn một biết. Nhìn về phía xa xa như trước đèn đuốc sáng trưng trí tôn hoàng gia học viện phương hướng, mơ hồ đã nghe được một ít to lớn động tĩnh, bất quá hắn cũng không có để ý nhiều, bởi vì xạ tổ tiểu kiện không phải hướng về kia một cái phương hướng chạy thục mạng, mà là lựa chọn bên kia tương đối thêm gần thiên. Phỉ Liên Minh căn cứ địa. Đầu bị màu bạc mũ bảo hiểm bao trùm ở về sau, Trần Bằng thân hình tại nguyên chỗ hóa thành một đạo màu bạc lưu tuyến, thẳng tắp hướng về xa xa truy đánh tới, tốc độ của hắn cực nhanh, đã vượt qua xạ tổ tiểu kiện tối thiểu có nhiều gấp 10. Đáng thương xạ tổ tiểu kiện vẫn còn mấy cây số bên ngoài một bên phi tốc chạy thục mạng lấy, một bên còn tại là quyết định của mình đắc chí, tự cho là làm một cái ngoài dự đoán của mọi người cử động. Hừ hừ, tên hôn đảng kia ra hỏa, thật không hổ là lãnh nạo thanh âm từng đã là bằng hữu. Lại có thể theo phụ thân giao cho ta hát tích dịch độc tố bên trong mình khôi phục lại. Chết tiệt, vì cái gì người người đều có lợi hại như vậy thủ đoạn, nhưng là hết lần này tới lần khác ta không có. Nếu ta cũng vậy có loại này không muốn người biết lợi hại thủ đoạn lời nói, sớm tiểu nghĩ muốn cái gì tiểu có thể có được cái gì. Bất kể là nhị tỷ vẫn là tam tỷ, đều phải thuần phục tại bổn thiếu gia dưới háng. Ở đâu còn đến phiên phụ thân và mấy cái chết tiệt hôn đản đến hưởng dụng. Sato tiểu kiện biến thái trong nội tâm, mặc dù có đối với thực lực khát vọng, nhưng là càng nhiều hơn là cái loại này dơ bẩn nghĩ gì xấu xa. Tại trong đầu của hắn, thực lực cường đại chính là vì đạt được càng nhiều nữa nữ nhân, hưởng thụ càng ca tụng tư vị. Không hơn. Chính là bởi vì ngươi có loại này ngu xuẩn mà không thiết thực nghĩ cách, cho nên thực lực của ngươi một mực tiến bộ rất chậm, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng vẫn không có nhận rõ ràng bản lãnh của mình sao. Sato tiểu kiện, ngươi không phải bình thường đáng thương. Cái thanh âm này đột nhiên xuất hiện, nhưng mà A Sato tiểu kiện dọa một cái hồn phi phách tán, kinh hoàng dừng thân nhìn chung quanh mà bắt đầu, nhưng mà trong dự đoán thân ảnh của lại là không thể chứng kiến, chung quanh trống rỗng nơi đó có nửa cái bóng người. Và ảnh. Vừa lúc đó, nổ vang đột nhiên mà từ hắn phía dưới trong đất vang lên, tại xạ tổ tiểu kiện trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái này nguyên vốn phải là hết sức bình thường mặt đất vậy mà hướng về hai bên chậm rãi tách ra, một trận màu bạc cùng màu đỏ giữa lẫn nhau cách chiếu rọi cao hơn 7 mét robot một chút xíu từ dưới đất được đưa lên, ánh sáng thân máy bay mặc dù là trong đêm tối cũng là lộ ra hết sức chói mắt, đặc biệt ngọn lửa màu đỏ kia hoa văn, phảng phất thật sự có cháy hừng hực hỏa diễm. Tại trên thân phi cơ mặt lóng lánh bình thường, lộ ra phá lệ chấn nhiếp nhân tâm. Để cho nhất xạ tổ tiểu kiện cảm thấy lạnh cả người chính là, giá nhất giá robot không cần khởi động, chỉ là theo cái kia áp tâm thần người trong cảm giác có thể biết rõ, vậy mà lại là chi. N thánh cấp bậc bảo bối. Tuy nhiên nơi này là không thiếu khuyết cao thủ đại địa mẫu tinh, nhưng là chiến thánh cấp bậc bảo vật, lúc nào trở nên không đáng giá như vậy, tùy ý đều có thể gặp được sao. Khi khổng lồ robot hoàn toàn từ dưới đất bay lên về sau, theo một đạo bạch sắc lưu quang từ xa mà đến gần, hậu phát chế nhân Trần Bằng đã đến xạ tổ tiểu kiện trước mặt của, đứng ở vết màu đỏ cơ giáp trên bờ vai, theo trên hướng xuống mắt nhìn xuống trên đất xạ tổ tiểu kiện, một mực đem thứ hai xem trong lòng truyền hình trực tiếp cọp lông, hắn mới mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, nên nói là ngươi lựa chọn đúng rồi phương hướng đâu rồi, hay là nói của ta phòng ngừa chu đáo rốt cục làm ra tác dụng. Hoan nên tiến vào của ta robot sân huấn luyện đấy, tại trước mặt ngươi cái này đại gia hỏa, tên là Băng Diễm. Là ER cấp chiến thánh robot. Xem ra là muốn mời xạ tổ ngũ thiếu gia hảo hảo mà chỉ giáo một phen. Chương 364, Hắc ám thị náo thuật. Chiến thánh chiến giáp. Hơn nữa chiến thánh robot. Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi bình thường, làm sao có thể sẽ có được như vậy chiến thánh sao trang? Coi như là xạ tổ tiểu kiện có ngốc, tình huống hiện tại hắn coi như là có chút tỉnh táo lại, rất rõ ràng trước mắt Trần Bằng hoặc là chính là đại gia tộc nào, thế lực lớn thiếu gia, hoặc là ngay cả có lấy kinh người che giấu. Chẳng những dùng không biết phương pháp gì lưu tại trên địa cầu, hiện tại liền khoảng cách phòng của hắn như vậy địa phương xa, hắn cũng có thể đem cơ giáp của mình vùi ở dưới mặt lòng đất trong kho hàng. Phải biết, trên địa cầu, ngoại trừ có chút khu vực không có đặc biệt yêu cầu bên ngoài, còn lại địa phương bất kể là của ai robot đều là đã bị quản chế, muốn sử dụng cùng khởi động, là cần đạt được 7 lớn trong liên minh nhiều hơn phân nửa phê duyệt mới được. Bởi vì địa cầu theo diện tích thượng hán, dù sao cũng là một cái tiểu tinh cầu, hơn nữa tuổi thọ quá cổ lão rồi, chịu không được đại quy mô dày vò. Nhưng mà hành tinh này đặc thù lịch sử, làm cho nhân loại vô luận như thế nào đều khó có khả năng không chút kiêng kỵ phá hư nó, cho nên 7 đại liên minh mới liên hợp định ra rồi quy củ như vậy, không có thể tùy ý xuất thủ chiến đấu, không thể không chút kiêng kỵ trên địa cầu sử dụng lực phá hoại kinh người robot. Đối mặt xạ tổ tiểu kiện chất vấn, Trần Bằng hiển nhiên là không có hứng thú gì đối với hắn cẩn thận giải đáp, lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, nhảy lên thân theo robot Băng Diễm thượng diện đi tới trên mặt đất, đứng ở xạ tổ tiểu kiện trước mặt của, trầm giọng nói, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ quá khứ của ta cùng bí mật của ta, bởi vì ngươi tiếp xúc sẽ vĩnh viễn cáo biệt cái thế giới này, tại ngươi có hạn trong thời gian, vẫn là hảo hảo mà ngẫm lại kiếp sau đầu thai, ngươi làm như thế nào? Học hội đi làm một người thông minh đi. Hư đồ hôn trướng. Bái kiến tự đại, còn thật sự chưa từng nhìn thấy ngươi như vậy tự đại tiểu tử. Nếu muốn giết bổn thiếu gia, ngươi có can đảm này cùng năng lực ư? Ngươi nếu biết thân phận của ta, có lẽ rõ ràng giết chết của ta hậu quả đi. Thực lực của ngươi cường đại trở lại, cũng ngăn không được thiên phỉ liên minh đếm bằng ước quân đội. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi rồi, mà ngay cả ngươi cái kia ba nữ nhân, chỉ sợ cũng phải bị kéo đi hành động an ủi. Xạ tổ tiểu kiện nếu là không nhắc tới la đẹp đỉnh các loại nữ nhân ngược lại là cũng may, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác ngu xuẩn muốn đi kích thích ở vào buộc phát biên giới Trần Bằng, cái này có thể là chính bản thân hắn muốn chết. Một câu đều chưa kịp nói xong, Trần Bằng trong ánh mắt đã hiện lên một tia thật sâu sắc ý. Khoát tay tiểu phóng ra một đạo dài hơn 3 mét băng truy, thẳng tắp phóng tới chính ở chỗ này dương dương tự đắc xạ tổ tiểu kiện. Câm miệng. Đi chết đi. Và. Ảnh. Xạ tổ tiểu kiện tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy hắn cũng không có ít đắc tội với người, đối mặt đột nhiên mà tiến công, né tránh ngược lại là còn có một tay, mắt thấy ở trước mắt càng phóng càng lớn khủng bố băng truy, đầu của hắn lập tức hướng về cổ co rụt lại. Toàn bộ thân hình trên mặt đất lại đã tới một cái như con lật đật lười lan lan, tiểu chật vật như vậy đã hiện lên Trần Bằng một kích. Nhưng mà, cái này lại ngăn cản không được thịnh nộ Trần Bằng tiếp tục xuất thủ, dựa theo hắn vốn mục đích, là muốn dùng robot Băng Diễm duy nhất một lần trực tiếp phá hủy xạ tổ tiểu kiện được rồi, muốn sử dụng cơ giáp duyên cớ, cũng là băn khoăn đến thân thể hắn là thiên phỉ liên minh ngũ thiếu gia phải hay là không còn có giống trước cái loại này hắc tích dịch độc tố vậy thứ lợi hại, nhưng là bây giờ hắn cải biến chú ý. Nếu chỉ đơn giản như vậy giết chết đối phương, vẫn là tiện nghi hắn. Nhớ tới chính mình tu luyện tà công bên trong một môn còn không có thi triển qua thủ đoạn, trong lòng hơi động, cũng định tại xạ tổ tiểu kiện trên người hảo hảo mà thí nghiệm một phen. Cho nên Trần Bằng buông tha cho tiến vào trong cơ giáp chiến đấu, mà là nương tựa theo trên ngư. Y món này năm đó Trần gia truyền ra chi bảo chiến giáp vợ là sắt đến đối kháng thực lực chỉ có hát cấp robot chiến sư trình độ xạ tổ tiểu kiện. Tên đang chết, đừng nhìn không ra người rồi. Chiến kỹ hắc ám trói buộc. Bởi vì thực lực ưu tiên, xạ tổ tiểu kiện có thể sử dụng chiến kỹ cũng là đồng dạng rất có hạn, tới tới đi đi cũng chỉ có mấy cái như vậy, mà sử dụng tối thuận tay đấy, tự nhiên là một chiêu này có thể đủ ở khác chỗ đặc thù chiến kỹ. 5-6 đạo hắc sắc dây lưng lụa vậy năng lượng tụ tập tại Trần Bằng bên cạnh thân, đem thân ảnh của hắn thật chặt trói buộc ở trong đó, nhưng mà còn không có đợi xạ tổ tiểu kiện cao hứng bao lâu, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, những cái kia năng lượng màu đen đã bị Trần Bằng đánh rách tả tơi, tiêu tán vô tung vô ảnh. Loại này chút tài mọn, cũng đừng có lây ra mất mặt trói mắt xạ tổ ngũ thiếu gia, nếu như thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có như thế, chúng ta cũng không cần thật lãng phí thời gian, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Chiến kỹ hắc ám trói buộc. Giống nhau như lúc chiến kỹ, nhưng mà theo Trần Bằng trong tay thi triển đi ra cùng theo xạ tổ tiểu kiện trong tay thi triển đi ra lại là hoàn toàn khác nhau hiệu quả. Suốt trên trăm đạo màu đen rậm rạp chẳng chịt năng lượng dây lưng lụa trong nháy mắt sẽ đem không kịp phản ứng xạ tổ tiểu kiện vững vàng buộc chặt tại trong đó, cường đại giam cầm cảm, rắc, căn bản không phải xạ tổ tiểu kiện có năng lực như thế đi dãy rùa đấy. Hoảng sợ trận to mắt nhìn từng bước một hướng về chính mình đi tới Trần Bằng. Xạ tổ tiểu kiện nhịn không được lại một lần nữa chuyển ra thân phận của mình cùng hậu trường. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây a! Ta cảnh cáo ngươi, bổn thiếu gia nhưng mà thiên phỉ liên minh ngũ thiếu gia, phụ thân của ta là cơ giáp chiến thần xạ tổ vừa quá. Ngươi muốn là đem ta giết chết, cha ta còn có toàn bộ thiên phỉ liên minh, đều tuyệt đối sẽ không bị qua cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ làm có bao nhiêu không chê vào đâu được. Thiên phỉ liên minh, không có có đồ vật gì đó là cha không được. Bị người cho rằng là trên bảng thịt cá cảm giác là một loại gì chính là hình thức tư vị, giờ khác này xạ tổ tiểu kiện xem như tự mình thể nghiệm được, hoảng sợ nảy ra dưới, hắn chỉ có thể dùng được lớn tiếng la lên cùng uy hiếp đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm rồi. Có thể là bất kể hắn như thế nào la lên cùng uy hiếp, Trần Bằng trên mặt của nhưng lại chút nào bất vi sở động, một tay lấy hắn bị nhốt được kết kết thật thật thân nhắc, giống như chút nào giống như không có sức nặng, thả người hướng về mình tòa nhà lớn đã bay trở về. Mà sau lưng robot băng diễm thì là thời gian dần qua một lần nữa về tới dưới nền đất, mở miệng chậm rãi khép lại, không cẩn thận xem, ai cũng sẽ không biết cái này hai mảnh dưới đất là có thể tách ra lộ ra dưới nền đất. Nhà kho đấy, không sai biệt lắm hơn 2 phút đồng hồ về sau, La Đẹp đỉnh tam nữ còn đều không có theo trước tao ngộ bên trong tỉnh táo lại, chỉ thấy lớn cửa bị mở ra, một cái toàn thân, ba lô, bao khỏa tại năng lượng màu đen mang bên trong thân ảnh của bị ném vào. Ngược lại là đem ba cái lòng vẫn còn sợ hai nữ nhân sợ đến không nhẹ. Khu khu khủ. Nhỏ, tiểu tử. Ngươi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Muốn giết ta, đáng lo chính là một đao. Ngươi cho rằng ta ngày phỉ người trong liên minh biết sợ chết sao? Bị Trần Bằng còn sống mang về, Sato tiểu kiện trong nội tâm chẳng những không có chút nào xả hơi, trái lại tràn đầy càng sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nếu Trần Bằng thật sự một đao giết hắn đi ngược lại là giải thoát rồi. Nhưng là đối với phương hết lần này tới lần khác không làm như vậy, Sato tiểu kiện có thể sẽ không cho là, chính mình ở trước mặt hắn đã làm hắn ba nữ nhân, Trần Bằng còn có thể tha thứ chính mình. Không cần phải gấp, tử vong của ngươi nếu là nhất định đấy, ta muốn là dễ dàng như vậy cho ngươi giải thoát rồi, lại làm sao có thể cho ngươi thứ tội. Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp tốt hơn, vừa vặn bắt ngươi tiểu tử này hảo hảo mà lợi dụng một phen, thiên cực ma công bên trong ghi lại một loại tên là hắc ám thị nào thuật công pháp. Ta còn chưa từng có thật tốt thí nghiệm qua. Khổ nổi một mực tìm không thấy thích hợp đối tượng, xạ tổ ngũ thiếu gia, sự xuất hiện của ngươi, có lẽ ta nên muốn hảo hảo mà cảm tạ ngươi một phen. Ít nhất, ta có thể thử một chút công pháp mới rồi. Hừ. Nói qua, thu hồi chiến giáp Trần Bằng trên mặt biểu lộ đống nhiên ngay lúc đó trở nên vô cùng dữ tợn, hình như là đến từ cửu u chỗ sâu giống như ma quỷ. Xạ tổ tiểu kiện chưa từng thấy qua có người sẽ có vẻ mặt như thế, sợ đến toàn thân thẳng run. Ở đâu còn dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, ngươi tu luyện thiên cực ma công. Thiên, môn công pháp kia không phải cũng sớm đã bị tiêu hủy sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện tại trong vũ trụ này? Không thể nào. Thân là thiên phỉ liên minh nhân vật cao tầng, đối với thiên cực ma công là vật gì, Sato tiểu kiện hơi chút vẫn hơi hiểu biết đấy, vừa nghe đến cái tên này, trong vũ trụ có chút kiến thức người đều muốn run bên trên ba run. E sợ cho tránh không kịp. Nào biết đâu rằng trước mắt can đảm này cùng vận khí kinh người tiểu tử, thật sự luyện thành công. Mà lúc này đây Trần Bằng đã không có nhàn hạ đến nói chuyện rồi, đem toàn thân hắc ám chi lực đều ngưng tụ ở tay phải của mình chi về sau, trở nên đen kịt vô cùng tay phải thành trộm, hung hăng trộm vào xạ tổ tiểu kiện trên đầu. A. Đau dừng tay. Dừng tay A. Cầu ngươi A. Xạ tổ tiểu kiện chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm thấu xương cảm giác đau đớn từ sâu trong nội tâm bay lên. Hơn nửa người trong nháy mắt tiểu hoàn toàn đã mất đi chi giác, trong đầu tiểu giống với có hàng tỷ cái con sâu nhỏ tại từng chút một thôn vệ hắn tủy não cùng tinh thần, thậm chí còn linh hồn. Loại đau nhức này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, bởi vì nó so đã biết bất luận một loại nào đau đớn, đều phải đau núi gấp trăm lần không ngớt. Cái này là hắc ám thị não thuật khủng bố, trực tiếp xuyên thấu qua đại não thôn vệ tinh thần cùng linh hồn, sơi tái đối phương cả người, cho đến đem đối phương thôn vệ trở thành một trống rỗng. Xạ tổ tiểu kiện tiếng kêu thảm thiết từ lúc mới bắt đầu càng ngày càng cao thanh âm, một chút xíu nhỏ xuống, đến cuối cùng đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này đây mới là thời điểm mấu chốt nhất. Hắc ám thị não thuật chính là ý nghĩa không phải thôn vệ, mà là trường khống. Chỉ thấy Trần Bằng đỉnh đầu bay lên một đạo hắc sắc xương mù vậy đồ đạc, cứ thế mà tường kỳ chia làm hai nửa, trong đó một nửa theo song phương tiếp xúc tay cùng đầu vị trí tiến vào xạ tổ tiểu kiện bên trong thân thể. Sau một khắc, chỉ thấy xạ tổ tiểu kiện mắt, miệng, mũi, hai tất cả đều chảy ra máu tươi, chỉnh, cả, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Bất quá theo Trần Bằng trên người lóng lánh nảy sinh một đạo bóng tối sáng rọi, hắn rung rung càng ngày càng nhẹ, thẳng đến hoàn. Toàn chấn định lại, cứ như vậy lẳng lặng đã qua chừng 5 phút thời gian, chỉ thấy xạ tổ tiểu kiện hai mắt nhắm chặt đột nhiên mà mở ra, trong ánh mắt lóe ra từng đợt yêu dị tà ác quan mang, đối với Trần Bằng thi lễ một cái, cung kính hô, chủ nhân. Chương 365, Thiên Cương Chiến Giáp VS Bạc Sáng Chiến Giáp. Hưng hưng ha ha. Quả nhiên có thể thành công. Bởi như vậy, Thiên Phỉ Liên Minh Ngũ Thiếu Gia, chính là ta cái khác hóa thân. Ha ha ha. Chỉ cần chờ ta lại khống chế được nữ nhân kia, toàn bộ Thiên Phỉ Liên Minh, sớm muộn gì đều là ta Trần Bằng vật trong bàn tay. Đến lúc đó, ta xem ngươi lãnh nạo thanh âm lấy cái gì cùng ta đấu. Đứng ở vẻ mặt cung kính xạ tổ tiểu kiện trước mặt của, vung ra tay phải Trần Bằng trên mặt biểu hiện ra hưng phấn cực độ. Lần đầu tiên sử dụng bóng tối này thì nao thuật bí kỹ dĩ nhiên cũng làm có thể thành công, cái này đối với hắn mà nói là một đập nệ đùng hộ. Về sau tái sử dụng thiên cực ma công bên trong mặt khác công pháp, thì càng thêm có lòng tin rồi. Đương nhiên để cho nhất hắn cảm thấy đắc ý vẫn là chỗ thu phục cái này hóa thân thân phận, Thiên Phỉ Liên Minh Ngũ Thiếu Gia, đây chính là khó lường khôi lỗi. Chủ nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Hán, cái kia người đã bị ngài khống chế được chưa? Tình huống này xem ở La Đẹp Đình các loại nữ nhân trong mắt thì là có vẻ hơi quỷ dị, trước đây không lâu còn kêu gào lấy uy hiếp Trần Bằng nam nhân sau một khắc nhưng lại đột nhiên trở nên thành thật như vậy cung kính, thấy thế nào đều không giống như là tình huống bình thường, mặc dù biết Trần Bằng thủ đoạn không cao bình thường cực kỳ, nội tâm của các nàng bên trong vẫn còn có chút kinh hoàng, dù sao người nam nhân này tại trước đây không lâu tại ăn hiếp qua bọn họ. Nhưng là mặt đối với vấn đề này, Trần Bằng trên mặt của nhưng lại cười không đáp, đột nhiên đối với đứng trước người xạ tổ tiểu kiện mở miệng nói, đi, người âm khí tiêu hao có chút nghiêm trọng, tại trên người của các nàng bổ sung một điểm trở về. Đã nhận được chỉ lệnh xạ tổ tiểu kiện lập tức từ dưới đất đứng lên, tại La Đẹp Đỉnh tam nữ có chút kinh hoàng nhìn soi mói, bước nhanh chân đi tới trước mặt của các nàng, một bả liền đem trước khi không có hảo hảo hưởng thụ La Đẹp Đỉnh trước kéo lên, thật chặt ôm vào trong ngực của mình. Đừng, không được. Chủ nhân, ngài. Bị kinh sợ La Đẹp Đỉnh lập tức một trận kinh hô. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn về phía trước mặt Trần Bằng, trong hai mắt mang theo không dám tin cùng một cỗ sâu đậm tuyệt vọng, nàng còn tưởng rằng bởi vì lúc trước cái kia một việc, để cho Trần Bằng không nghĩ nữa muốn bọn họ phục thị rồi, đem chính mình ba người cho rằng là tế phẩm dâng hiến cho cái này mới thuộc hạ. Nhưng là, của nàng câu này còn chưa dứt lời xuống, vậy nghe đến trước người một cái thanh âm quen thuộc vang lên, ha ha, không cần sợ, hiện tại ta chính là xạ tổ tiểu kiện, xạ tổ tiểu kiện chính là ta Trần Bằng. Tinh thần của hắn cùng linh hồn cũng đã bị ta cắn nuốt tiêu diệt, bây giờ đang ở cái này một thân thể bên trong hết thể đều là từ bản thể của ta bên trong chia ra, nói cách khác, đây là của ta thân ngoại hóa thân. Tất cả cảm thụ, đều thụ khống chế của ta. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, trước mặt xạ tổ tiểu kiện gương mặt của vẫn là buồn nôn như vậy cùng chán ghét, nhưng là từ trong miệng hắn vọng lại, nhưng lại Trần Bằng thanh âm của, liên đối lấy loại kia ánh mắt, cũng là lộ ra vô cùng quen thuộc, trong lúc nhất thời La Đẹp Đỉnh đầu góc có chút không xoay chuyển được đến rồi. Há hốc mồm muốn nói cái gì đó, cuối cùng không thể nói ra miệng. Chuyện này, đây rốt cuộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là chủ nhân sao? Đã qua hơn nửa ngày, cái hiểu cái không La Đẹp Đình mới ngẩng đầu nhìn về phía xạ tổ tiểu kiện, mang theo không xác định ngữ khí mở miệng hỏi, mà người sau thì là mỉm cười nhẹ gật đầu, thân thủ đem thân thể của nàng càng thêm gần sát một ít, nói ra, đương nhiên là ta, ngươi cái này đồ đĩ nhỏ. Đã cho ta thật sự sẽ để cho ngoại trừ ta ngoại ý muốn nam nhân khác đụng phải ngươi sao? Hiện tại nơi này vô liêm sỉ thân thể đã về ta nắm trong tay, trước khi hắn đối với các ngươi làm một chuyện, cùng với ta đối với các ngươi làm đồng dạng, cho nên, cũng không tồn tại cái gì làm bận. Các ngươi, vĩnh viễn đều là của ta bảo bối tốt, đẹp đinh tỉ, chúng ta không sai biệt lắm, nên thật tốt nghỉ tạm đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Sato tiểu kiện, phải nói là cái khắc Trần Bằng đã đem chính mình hùng củ củ đồ đạc đánh vào một mảnh đất đai phì nhiêu, không để cho nữ nhân tiếp tục cơ hội mở miệng, trực tiếp tương kỳ đè vào trên mặt đất, đại lực kéo ra đút vào bắt đầu. Mà bên kia, Trần Bằng bản thể cũng là vẻ mặt cười tà đem đứng ở bên cạnh đồng dạng chưa kịp phản ứng Vương Mị Phân cùng Trương Quyên đến đi qua, một bên một cái kéo, tùy ý hưởng thụ lấy ngực đầy đặn mông bự tươi đẹp tư vị. Tại Trần Bằng khống chế xạ tổ tiểu kiện thân thể cùng ba nữ nhân Hồ Thiên Hồ Địa đồng thời, tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong thì là diễn ra một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, hơn nữa chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Tại sân huấn luyện mà lưỡng cái trong góc, một người mặc màu bạc chiến giáp cùng một người mặc đỏ bạc song sắt chiến giáp người chính lẫn nhau cách không rằng co lấy, song phương chiến giáp cũng đã sáng lên thấp năng lượng đèn chỉ thị, trên người chiến giáp cũng tất cả đều là lộ ra rách dưới, có thể thấy được đã trải qua cỡ nào kịch liệt một trận chiến đấu. Để cho chúng ta đem thời gian ngược lại lui về mấy giờ, khi Trần Bằng trong phòng diễn ra vật lộn đại chiến lúc kia, tại Chí Tôn Hoàng gia học viện trong sân huấn luyện, đúng lúc là trước khi Lãnh Ngạo cùng cái kia được xưng là siêu cấp cơ giới sư sợi tổng hợp Phu Man ước định lúc kiểm chắc gian. Bởi vì đã thật lâu chưa từng xuất hiện cho cùng tạp Phu Man đối nghịch học sinh, cho nên Lãnh Ngạo cùng hắn trận này tên là khảo hạch, thật là chiến đấu ước định tiểu lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tại sân huấn luyện chung quanh, cũng sớm đã làm xong phòng hộ biện pháp, e sợ cho có cái gì đột phát tình huống xuất hiện đối với học viện thậm chí là cái này địa cầu tạo thành tổn thương. Lãnh Ngạo thiếu gia, ngươi thật sự ý định đi cùng tạp Phu Man lao sư tiến hành chiến giáp điều khiển kiểm tra đo lường quyết đấu sao? Nhưng mà, ngả tháp hệ thả lị thật không có lửa ngươi, người nam nhân kia, hắn rất lợi hại đấy, lúc trước liền được xưng là tối có thiên phú học sinh, cũng ngay tại lúc này Thiên Hồng Minh chủ tốt nghiệp trước khi cùng hắn tiến hành một hồi chiến giáp chiến đấu, đều không thể thắng được hắn. Mắt thấy thời gian ước định đã đến, đứng ở Lãnh Ngạo bên người ngả tháp hệ thả lị nhưng lại cảm giác được càng thêm khẩn trương lên, nàng dĩ nhiên không phải lo lắng Lãnh Ngạo an nguy. Tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong không có tình huống đặc biệt phải không thai hệ tổn thương tánh mạng người đấy, tạp Phu Man càng lợi hại cũng không thể có thể thật sự giết chết Lãnh Ngạo, nhưng là coi hắn đối với người nam nhân này rất hiểu rõ, nếu trong chiến đấu đã thua bởi một cái bản thể thực lực rất có thể thấp tại đối thủ của mình, chỉ sợ sẽ là một cái đả kích không nhỏ. Vạn nhất như vậy chán trường rồi, vậy coi như không ổn. Lúc trước Thiên Hồng Quan Hoàng tại bại bởi tạp Phu Man về sau, cũng là tốn không ít thời gian mới một lần nữa tìm về tự tin. Trở thành bây giờ Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ. Kỳ thật chuyện này dưới bình thường tình huống là không có bao nhiêu người dám tùy tiện nhắc tới lên, bởi vì hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng thân phận nhưng là một cái Liên Minh Minh Chủ, món đó ám muội chuyện cũ thay đổi ai cũng không muốn chỉnh ngày nghe được, thật giống như Thiên Phỉ Liên Minh Minh Chủ xạ tổ vừa quá không muốn nghe đến người khác cười nhạo con của hắn danh tự bình thường, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng đồng dạng không muốn nghe được năm đó một hồi đánh bại bị người nói ra. Hiện tại ngả tháp hệ thả lị là vì mình âu yếm nam nhân suy nghĩ, đang bước lên lấy bị người nghe qua tố giác mình nguy hiểm nói ra, thật ra khiến Lãnh Ngạo hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Hả? Còn có việc này? Thiên Hồng Đại Thúc đều đang từng tại chiến giáp quyết đấu bên trên bại ở trong tay của hắn. Kha kha kha. Cái này có thể tiểu được đó rồi. Ta càng thêm chờ mong cuộc chiến đấu này rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ vị đại thúc này lớn tuổi đấy. Để ta sử dụng tốt lâu không có sử dụng thiên cương chiến giáp đến bồi hắn chơi đùa đi. Hắn không phải tùy tiện đệ tử chọn lựa đảm nhiệm một cấp bậc chiến giáp ư. Không biết cái này e giờ cấp chiến thánh cấp bậc chiến giáp, hắn sử dụng như thế nào. Thừa dịp cái kia nghỉ ngơi thời gian một tiếng, Lãnh Ngạo cũng là theo ngả tháp hệ thả lị trô đó hiểu được không ít đồ đạc. Nguyên lai cái này cái gọi là siêu cấp cơ giới sư vậy mà thật là một cái tinh thông chiến giáp cùng robot tác chiến cao thủ. Bất luận cái đó một cấp bậc chiến giáp cùng đói robot đều có thể sử dụng thập phần thuận tay. Cao đến chiến thắng chiến chính là thần cấp chiến giáp, thấp đến chiến sĩ cấp bậc mặt hàng, hắn đều có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hắn sức chiến đấu, không thể không khiến người bội phục thiên phú của người nọ. Ít nhất Lãnh Ngạo còn làm không được đem mỗi một cấp bậc chiến giáp cùng robot đều hoàn mỹ trường khống, chỉ có cùng lực lượng của mình tới gần những cái kia mới không sai biệt lắm, bởi vì hắn đã tế hát. Nhờ thói quen trong cơ thể mình năng lượng cường độ. Khi hắn một câu nói kia sau khi nói xong, ngã tháp hệ thả lị đã không có thời gian tiếp tục trả lời hắn, bởi vì xa xa tại một đám người tốn tụng xuống, vẻ mặt kiêu ngạo tạp Phu Man đã chậm rãi đã đi tới, ở phía sau hắn có hai người nâng hai hàng cái hộp, thượng diện rậm rạp chẳng chỉ sắp hàng chỉnh tề lấy 20 đồng hồ hoặc là thủ thế bộ dáng đồ đạc, đúng là theo cấp D đến V đút cấp 20 đẳng cấp chiến giáp lúc ban đầu hình thái. Cấp bậc thấp chiến giáp hắn suy đoán Lãnh Ngạo cũng sẽ không sử dụng, còn đẳng cấp cao hơn chiến giáp, hắn được chứng kiến nhưng là còn không có tư cách này cùng năng lực đi sử dụng qua. Hắn có lý do cho rằng Lãnh Ngạo cũng đồng dạng không có khả năng có được, cho nên mới dẫn theo cái này vừa vặn 20 kiện chiến giáp, tùy ý L. Nhờ Ngạo đến chọn lựa chính mình muốn sử dụng chiến giáp đẳng cấp, sau đó hắn có thể lựa chọn tới giống nhau đẳng cấp chiến đấu. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng. Vậy mà thật sự dám chờ ta đến. Mặc kệ ngươi đây là vô tri vẫn là đảm lượng kinh người, ta đều phải bội phục ngươi một chút. Không nói nhiều nói, của ta chiến giáp toàn bộ đều tại ta phía sau, ngươi có thể đưa ra cần sử dụng chiến giáp đẳng cấp, sau đó ta tới tự mình rất đúng ngươi tiến hành đơn độc xác định và đánh giá, có thể có được như thế nào điểm, tự xem biểu hiện của ngươi rồi. Quét mắt liếc đứng ở ngà tháp hệ thạ lị bên người lãnh ngạo về sau, tạp phu man đúng lúc này ngược lại là thu hồi mình ngạ mạn, dùng bình thản ngữ khí mở miệng nói. Không tiêu không nóng nảy, đây là chiến đấu trước khi bắt đầu cần thiết bảo trì tốt nhất tâm tính, hiển nhiên hắn có thể đủ làm được điểm này. Ha ha, vị đại thúc này ngươi quá thật đáng giận rồi, ta toàn bộ gia sản cũng chỉ có 2 kiện chiến giáp mà thôi, cũng không có ngươi xa xỉ như vậy. Hôm nay đã coi nha hứng, hay dùng ta càng thêm quen thuộc chiến giáp đến chơi với ngươi chơi thích hơn. Khởi động e giờ cấp chiến giáp thiên cương. Theo lãnh ngạo một tiếng la lên, theo hắn cánh tay trái một cái bao cổ tay bộ dáng đồ đạc thượng diện tản ra một đạo đỏ bạc song sắc quang mang. Sau một khắc, cái này một ánh hào quang đã bọc lại hắn ngoại trừ đầu toàn thân, uy nghiêm khí tức cường đại lập tức lan tràn ra, tốt ở chung quanh cũng không phải một ít người bình thường, đến không có, cảm, giác quá nhiều rung động. Mỉm cười nhìn thoáng qua lãnh ngạo trên người thiên cương chiến giáp, tạp phu man chậm rãi gật gật đầu, đối với sau lưng lưỡng một học sinh vẫy vẫy tay. Theo một cái trong đó học sinh trong tay trong dương lấy ra một kiện màu bạc đồng hồ vậy đồ đạc mang trong tay, mở miệng nói, e giờ cấp chiến thánh chiến giáp sao, quả nhiên là có chút trình độ. Chỉ tiếc ngươi gặp ta, vừa vặn ta cũng đã lâu không có sử dụng người này, quái hoài niệm đấy. Khởi động e giờ cấp chiến giáp bạc sáng. Một câu rơi xuống, ánh sáng màu bạc đã đem tạp phu man chỉnh, cả, thân thể bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, một kiện khí thế bên trên không chút nào thấp hơn lãnh ngạo thiên cương chiến giáp màu bạc chiến giáp đã bao trùm tại tạp phu man trên thân thể, tại ánh nắng chiều chiếu dọi xuống, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Chương 366, cực hạn chiến đấu. Bạc sáng chiến giáp. Có chút ý nghĩa mà. Cùng ta OHMI gột cương chiến giáp coi như là hơi có chút tương tự, vừa vặn, đến thử xem chúng ta chiến giáp một ít kiện càng thêm lợi hại một ít. Có thể bắt đầu chưa đại thúc. Quay mắt về phía tạp phu man trên người lóng lánh hào quang màu bạc chiến giáp, lãnh ngạo trên mặt cũng là xuất hiện vẻ hưng phấn. Ước gì lập tức bắt đầu chiến đấu thử xem chính mình điều khiển chiến giáp chiến đấu bổn sự mới tốt. Một câu nói xong, hắn đã đem đầu của mình khôi giáp để xuống, toàn thân từng cái bộ vị cũng đã bảo hộ ở trên trời cương chiến giáp phía dưới. Hừ, xem ra tiểu tử ngươi ngược lại là nếu so với ta còn kích động một điểm A. Tốt lắm, đã thật lâu không có như thế nhiệt huyết quả cảm thiếu niên xuất hiện ở trong học viện rồi. Trận chiến ngày hôm nay bất luận thắng bại, ngươi đều chiếm được vào ta được thừa nhận. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Bắt đầu đi tiểu tử, ngươi là gọi là lãnh nạo thanh âm chứ. Xuất ra bản lãnh của ngươi để cho ta xem. Đối với lãnh nạo phương hướng éo. Một cái tay, hiển nhiên tạp phu man cũng không có đoạt trước ý xuất thủ, dù sao hắn cũng là cái này trong học viện lao sư, khảo hạch học sinh thời điểm, tự nhiên cần trước chờ đợi học sinh động thủ. Lãnh nạo đối mặt cơ hội như vậy cho tới bây giờ đều là sẽ không khách khí đấy. Cái gọi là cường giả giác ngộ, ở trên người hắn chẳng khác nào là đánh giấm. Có thể đủ tốt nhất tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ, hắn cũng sẽ không lựa chọn trang bức dây dưa dài dòng phương thức. Không chuẩn lúc nào chính mình tiểu tài trong tay người khác rồi. Thật giống như đời trước chính mình đồng dạng. Hắc hắc, ta đây tiểu không khách khí đại thúc. Xem tìm đi tợ lạt mạ trung lượng tháo. Bởi vì đây là thuộc về chiến giáp chỉ thấy quyết đấu, cho nên lãnh ngạo sở hữu tất cả chiến kỹ cùng ma pháp đều là không thể đủ sử dụng. Duy nhất có thể dựa vào chính là chọn khả năng lợi dụng trên người mình thiên cương chiến giáp toàn bộ lực lượng đến đánh tan đối thủ. Quét sạch vũ khí hiển nhiên là có đủ nhất lực sát thương một trong phương thức. Xíu. Tợ lạt mạ trung lượng pháo xem như thiên cương chiến giáp phía trên cường đại nhất bình thường tiến công thủ đoạn, lam chùm sáng màu trắng bởi vì thiên cương chiến giáp nội bộ số lượng thạch gây dựng lại nhiên liệu cung ứng, ít cần ngưng tụ bao nhiêu thời gian cũng đã gào thét lên trước tiến lên, trước sau tuyệt đối không cao hơn một giây. Đã đi tới tạp phu man trước người của. Hừ, nếu như ngươi đối với tại chiến giáp sử dụng tiểu chỉ dừng lại ở ỷ lại quang vũ khí mà nói, như vậy ngươi luyện thêm mấy cuộc đời cũng không thắng được ta. Đối mặt gào thét mà đến tợ lạt mạ trung lượng tháo, tạp phu man trên mặt của biểu lộ tuy nhiên nhìn không tới, nhưng là cái kêu bình thản mà lạnh như băng ngự khí đủ để cho người tưởng tượng ra cái loại này khinh thường rồi. Một câu sau khi nói xong, một ít đạo màu xanh trắng tợ lạt mạ trung lượng pháo đã quán xuyên thân ảnh của hắn. Nhưng mà đứng ở đàng xa lãnh ngạo nhưng trong lòng thì không có nửa điểm đánh trúng đối phương cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Không phải không để cho sử dụng chiến kỹ đấy sao? Vì cái gì hắn có thể đủ nhanh chóng như vậy ly khai? Chỉ là bằng vào chiến giáp lực lượng, có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Kinh ngạc nhìn chùm tia sáng biến mất về sau trước khi tạp Phu Mancho đứng yên vị trí cái kia trống rỗng chẳng cảnh, lãnh ngạo trong nội tâm đã hiện lên một tia thật sâu nghi hoặc. Hắn không tin bằng vào S cấp chiến giáp lực lượng, có thể lại chùm tia sáng gần thể về sau còn có thể như thế ung dung tránh khỏi đi. Dưới bình thường tình huống, tại loại này khoảng cách xuống, coi như là lãnh ngạo mình cũng chỉ có thể sử dụng thời không chi lực hoặc là côn lôn kính lực lượng mới có thể hoàn thành né tránh. Hư muốn kinh ngạc hơn mà nói, bây giờ còn quá sớm. Ngươi cho rằng ngưng tụ nhân loại cao nhất trí tuệ chỗ chế tạo ra chiến giáp cùng robot, tiểu thật sự như vậy gần gà sao? Tại cuộc chiến sinh tử ở bên trong, nếu như ngươi bản thân thực lực cùng đối phương không kém nhiều, cuối cùng cần dựa vào, chính là trên người món này chiến giáp. Tiểu tử, ta liền cho ngươi tốt nhất mà học một khóa. Bạo liệt vận tốc tập kích. Tạp Phu Man thanh âm của theo lãnh ngạo sau lưng vị trí vang lên, khi hắn quay đầu đi thời điểm, chỗ đã thấy cũng chỉ có một đoàn tốc độ kinh người hào quang màu bạc phi tốc hướng về thân thể của mình xông đánh tới. Tốc độ vậy mà không chút nào thấp hơn quang thúc tiến lên. Hơn nữa lãnh ngạo rất rõ ràng, cái này hoàn toàn chính là chiến giáp bản thân mang đến lực lượng, bởi vì hắn chút nào cảm giác không thấy theo Tạp Phu Man bản thân truyền ra ngoài nửa điểm lực lượng. Làm sao có thể chứ? Cái tốc độ này, mở cái gì quốc tế vui đùa? Đối mặt nhanh chóng như vậy va chạm, tại không thể sử dụng ngoại lực dưới tình huống, lãnh ngạo thật sự là không biết rõ làm sao né tránh, rơi vào đường cùng chỉ có thể cử động nảy sinh hai cánh tay của mình, mở ra thiên cương hộ thuẫn. Thiên cương chiến giáp khi vừa mở ra là trần tinh ba cái chiến thánh một trong băng hỏa chiến thánh chiến giáp, an trí tại trên hai tay cái này hai mặt hộ thuẫn xem như kiên cố nhất phòng ngự thủ đoạn. Theo lãnh ngạo hét lớn một tiếng, chỉ thấy hai đạo ánh sáng màu bạc theo trên hai tay tăng vọt, hóa thành hai mặt cao hơn 3 mét hộ thuẫn, đem lãnh ngạo thân thể hoàn toàn ngăn cản tại đằng sau. Và ảnh Tạp Phu Man xông tới cùng thiên cương hộ thuẫn nặng nề đụng vào nhau, mặc dù không có thể đem cái này hai mặt thiên cương hộ thuẫn va nát, nhưng mà một ít cổ vô cùng kinh khủng lực va đập lại là dẫn lãnh ngạo thân hình tính cả ngày đó cương hộ thuẫn cùng nhau bay ra mấy trăm mét xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Lơ lửng tại giữa không trung nhìn xem phía trước mặt Tạp Phu Man trên người hoàn hảo không chút tổn hại chiến giáp, lãnh ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia rung động tinh quang. Giờ khắc này, hắn mới rốt cục là có chút đã minh bạch, vì cái gì mấy ngày liền hồng quan hoàng thiên tài như vậy hình nhân vật năm đó đều bại tại trong tay của người này. Đối với chiến giáp sử dụng cùng điều khiển năng lực, Tạp Phu Man đích thật là đạt đến đăng phong tạo cực tê. Dinh độ. Lợi hại. Cái này là chiến giáp hoàn toàn sử dụng phương thức sao? Rốt cuộc là làm sao làm được? Đơn giản như vậy cơ giới cấu tạo bên trong, còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy cường độ sao? Nhìn trên người mình thiên cương chiến giáp, lại nhìn thoáng qua trên người đối phương bạc sáng chiến giáp, lãnh đạo rất xác định thiên cương chiến giáp tuyệt đối sẽ không thua ở đối phương. Nhưng mà tại chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, một đường bị áp chế đánh chính là lại là mình, xem bộ dáng của đối phương, lộ ra thành thạo, hiển nhiên còn không có chân chính dùng tới toàn lực. Nhưng mà lãnh đạo mình đã đem ẩn giấu thiên cương hộ thuẫn đều cho sử dụng ra, trời biết mặt đối với đối thủ khác càng thêm mãnh liệt tiến công, chính mình còn có thể hay không thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Không sai. Lãnh đạo thanh âm. Xem ra ngươi đã có chút ít giác ngộ tới rồi đi. Tại trong tay của ta, cho tới bây giờ đều không có chân chính phế vật chiến giáp. Cũng không có tuyệt đối vô địch chiến giáp. Ta cả đời này buông tha cho thực lực của bản thân tu luyện, mà nghiên cứu lấy những chiến giáp này cùng cơ giáp cực hạn lực lượng. Năm đó Thiên Hồng Quan Hoàng là ta chỗ chiến đấu trôi qua gần đây người đón ta. Thật sự là hắn là một tài hoa hơn người thiên tài. Chưa bao giờ hảo hảo mà nghiên cứu qua chiến giáp cùng robot, lại có thể cơ hồ đem ta dồn đến tuyệt cảnh. Tuy nhiên ta cuối cùng chiến thắng rồi, cũng là một hồi thảm thiết thắng lợi mà thôi. Những năm gần đây này, ta một mực dùng cái kia một trận chiến đấu với tư cách cảnh giới cùng kinh nghiệm, tại chiến giáp N. Nghiên cứu bên trên lại có đột phá mới. Lãnh đạo thanh âm, ngươi là người thứ nhất thí nghiệm cực hạn của ta phương thức chiến đấu đối thủ. Không biết, ngươi có phải hay không có cùng năm đó Thiên Hồng Quan Hoàng vậy thông minh tài trí, theo trong chiến đấu nhìn ra của ta chiến giáp sử dụng bí mật. Đến đây đi, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Thiên cương hộ thuẫn có thể bảo hộ ngươi nhất thời, lại thì không cách nào hoàn toàn bảo vệ toàn thân của ngươi. Cẩn thận rồi. Một phen sau khi nói xong, chỉ thấy Tạp Phu Man thân hình một lần nữa hóa thành một đạo màu bạc lưu quang xông về lãnh đạo. Bất quá cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, lúc này đây sợi tổng hợp Phu Man cũng không có tính toán dùng trực tiếp xông tới phương thức đến tiến công, mà là đang tiếp cận đối phương trong nháy mắt đó. Chiến giáp làm ra một cái đường gãy bay lên động tác, muốn từ bên trên quăng co vòng vèo phóng tới lãnh đạo phía sau lưng. Thiên công thiên cương chiến giáp không có bảo vệ vị trí. Ẩm. Nhưng mà, để cho Tạp Phu Man không có dự liệu được chính là, khi hắn phóng tới đối phương nhìn về phía trên không trở ngại chút nào phần lưng thời điểm, cái kia nguyên bản an trí tại trên hai tay thiên cương hộ thuẫn nhưng lại đột nhiên thoát ly xuống, hướng về bốn phía 360 độ kéo dài mở đi ra, trở thành một tứ phương tránh tránh hình lập phương, đem Lãnh Ngạo thân hình hoàn toàn bảo hộ ở trong đó, mình lúc này đây xông tới một lần nữa không công mà lui. Kha kha kha. Đại thúc à, còn nói mình là nghiên cứu chiến giáp cả đời, ngươi ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều không có nhìn thấu sao. Ô hát mi gột cương hộ thuẫn cũng không phải cái loại này tiểu hài tử nhà món đồ chơi, là có thể tiến hành toàn bộ phương vị bảo vệ siêu cấp vũ khí. Hơn nữa, cái này không chỉ có riêng là phòng thủ vũ khí nha. Vừa dứt lời, thừa dịp tạp phu man còn tạm thời không có làm ra phản ứng thời điểm, Lãnh Ngạo xoay người một cái tay phải thật chặt bắt được trong đó một mặt thiên cương hộ thuẫn, duỗi dài cánh tay hướng về đối thủ phương hướng nặng nề vung ra tay bên trong thiên cương hộ thuẫn. Và ảnh. Lúc này đây xuất kích là hoàn toàn ngoài tạp phu man đoán trước bên ngoài, động tác của hắn có thể tránh ra chờ ly tử quang thúc, nhưng mà đối mặt tấn công như vậy lại là có chút tránh không kịp, bởi vì lúc trước hai lần va chạm để cho tạp phu man bản thân còn có chút rung động lắc lư, phản ứng cùng tốc độ tự nhiên không phải thời điểm mới bắt đầu có thể so sánh. Cho nên hắn chỉ có thể bị Lãnh Ngạo vung ra đồng nhất mặt thiên cương hộ thuẫn nặng nề đụng vào trên người, phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Sau đó hướng về trên mặt đất nện hạ xuống. Kha kha kha, còn không có game over đây này đại thúc. Ngươi không phải là thật lợi hại sao? Lúc này đây ta xem làm sao ngươi né tránh. Nổ súng tợ lạt mạ trung lượng tháo. Quay mắt về phía hướng mặt đất rơi xuống sợi tổng hợp Phu Man, Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy đánh chó mù đường cơ hội, tay trái nắm chặt mặt khắc thiên cương hộ thuẫn dùng phòng ngừa vạn nhất, tay phải chờ ly tử quang thúc lại là hướng về đối phương gào thét mà đi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh trên mặt đất vang lên. Tạp phu man truy lạc địa phương đã là xuất hiện một cái hố sâu to lớn, tốt nửa ngày, đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn theo trong hố sâu xuất hiện, mà chung quanh một đám học sinh, đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người, khi bọn hắn trong ấn tượng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tạp phu man bị đánh chật vật như vậy. Mặc kệ cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất Lãnh Ngạo biểu hiện đầy đủ được xưng tụng kinh diễm. Chương 367, ba quyền phá giáp. Lãnh Ngạo đầu bại. Khu khu khủng. Lạng lạng yên đã chờ đợi không sai biệt lắm lưỡng phút, tạp phu man mới chậm rãi từ cái kia trong hố sâu đi ra, cùng trước khi quang huy lóe sáng bộ dáng bất động, giờ phút này xuyên, đeo, ở trên người hắn chiến giáp bạc sáng đã có vẻ hơi rách nứt rồi, đặc biệt ngực vị trí bị Lãnh Ngạo vãi đi ra thiên cương hộ thuẫn chính diện va chạm cái kia một bộ phận, tốt một khối to cương giáp hoàn toàn lõm luôn xuống dưới, chỉ là cũng chưa từng xuất hiện cái gì tổn hại lỗ hổng, dù sao thiên cương chiến. Giáp cấp bậc là cùng bạc sáng chiến giáp vậy. Chỉ dựa vào một kích chi lực muốn đánh tan nó vẫn là không làm được. Thì ra là thế. Thật thần kỳ xếp đặt thiết kế, vậy mà có thể làm được để cho cái này hai mặt hộ thuẫn gấp co rút lại lên bộ dáng. Xem ra chế tạo ra món này chiến giáp nhà thiết kế, là một có tương đương thiên phú cùng thực lực cao thủ. Thậm chí ngay cả ta đều đã lừa gạt rồi, nếu là có khả năng, thật đúng là muốn gặp nhân vật này. Vượt quá Lãnh Ngạo dự kiến, bị chính mình đánh cho chật vật như thế. Tạp phu man trong giọng nói chẳng những không có biểu hiện ra tức giận cùng phẫn nộ, trái lại có vẻ hơi hưng phấn bình thường, chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo trong tay hai mặt thiên cương hộ thuẫn, nếu là có thể chứng kiến ánh mắt của hắn, tiểu sẽ phát hiện cái kia trong hai mắt lóe lên một từng luồng ánh sao. Này, ta nói đại thúc, ngươi muốn tán thưởng và vân vân có thể lưu đến về sau, hiện tại chúng ta là không phải có thể tiếp tục. Còn nói ngươi cũng định muốn nhận thua. Ta có thể mở một mặt lưới cho ngươi cái dưới bậc thang, tạo lối thoát. Hắc hắc. Hai tay nắm chặt hai mặt thiên cương hộ thuẫn, Lãnh Ngạo khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, tuy nhiên thời điểm mới bắt đầu chính mình toàn diện rơi vào hạ phong, nhưng là gần kề qua không có mấy phút thời điểm, hắn tiểu dựa vào thiên cương hộ thuẫn đặc thù cấu tạo đánh đối thủ một trở tay không kịp, thoáng cái tiểu nghịch chuyển chiến cuộc, đem đối phương bạc sáng chiến giáp đánh thành bộ dáng này, kém một ít, có thể tuyên bố thắng lợi của mình rồi. Ha ha ha chàng trai, tuy nhiên ngươi còn trẻ, nhưng là có đôi khi quá phận tự đại. Chỉ làm cho chính mình tự chui đầu vào giọ mà thôi. Ta đã nói qua đi, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Ông trời của ngươi cương hộ thuẫn hết sức kỳ lạ, nhưng mà là của ta bạc sáng chiến giáp nhưng mà đã tiêu hao hết tâm huyết của ta chế tạo ra chiến giáp một tròng, cũng sẽ không thua ngươi thiên cương chiến giáp. Nhìn kỹ, bày ra ánh trăng hình thái. Theo tạp phu man cười dài một tiếng, chỉ thấy trên người của hắn bạc sáng chiến giáp chợt bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa. Lõm đi xuống bộ vị không biết rõ làm sao chuyện quan trọng vậy mà một chút xíu bành trướng hơn nữa khôi phục được vốn là bộ dáng. Sau đó cả kiện chiến giáp bắt đầu chuyển đổi vốn hình thái, ánh sáng màu bạc bắt đầu nghĩ đến màu bạc trắng phương hướng biến chuyển, đặc biệt chiến giáp phía sau lưng vị trí, một vòng hình bán nguyệt trăng lưỡi liềm hình để đó xuất hiện ở phía sau lưng, tốt như là một đôi hình dạng kỳ quái cánh chim bình thường ngừng ở lại nơi đó, bạc sáng chiến giáp khí thế trong nháy mắt tiểu phát sinh biến hóa, theo vốn là khí thế kinh người, biến thành bây giờ kéo dài thâm thúy, có một cổ sâu không lường được ý hệt. Cảm giác? Cái gì đồ chơi? Lại là một có thể chuyển biến hình thái đồ vật. 3. Như thế nào ta của ta chiến giáp thì không thể đủ chuyển biến hình thái công năng đâu này? Bất quá, cũng không sao. Tránh khỏi phiền toái. Đại thúc, đừng tưởng rằng ngươi cho mình thay đổi một cái áo lót ID cờ lộn ta liền sẽ sợ ngươi rồi. Chỉ cần ngươi không phá được OH mì gột cương hộ thuẫn, cũng đừng nghĩ muốn thắng được vào ta. Xem chiêu đi. Thiên cương hộ thuẫn chỗ thần kỳ, hiện tại ngươi mới chịu bắt đầu cảm thụ. Vừa mới nói xong, lãnh đạo đã cử động trong tay hai mặt thiên cương hộ thuẫn xông tới, mà cái kia hai mặt thiên cương hộ thuẫn cũng là tại cùng thời khắc đó phát sinh biến hóa, thể tích hơi chút rút nhỏ một điểm, trở thành dài hơn 1m2 mặt hộ thuẫn, bất quá tại hộ thuẫn chính phía dưới vị trí thì là lộ ra thập phần bén nhọn, đủ để trở thành hai kiện vũ khí sắc bén đến sử dụng. Ha ha, quả nhiên có chút ý nghĩa. Công thủ gồm nhiều mặt vũ khí sao, thiết kế đích thật là tương đối xảo diệu, chỉ tiếc, cái gọi là có được tất có mất, chính là bởi vì bộ chiến giáp này người thiết kế đem cái này vũ khí thiết kế phức tạp như thế xảo diệu, nhưng lại không để mắt đến tối thứ căn bản, khiến nó sơ hở lộ ra được quá nhiều một chút. Theo tạp phu man tiếng cười khẽ rơi xuống, trên người hắn thay đổi hình thái bạc sáng chiến giáp rốt cục biểu hiện ra hắn chỗ đặc biệt, hào quang màu trắng bạc lóe lên dưới, tốc độ của hắn vậy mà so với trước kia còn nhanh hơn vài phần, lóe lên vừa dụng về sau, đã đến lãnh ngạo phía sau lưng. Cái gì tốt nhanh? Chết tiệt. Thiên cương hộ thuẫn. Lãnh ngạo tốc độ theo không kịp đối phương, nhưng là năng lực phản ứng lại là hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng đối thủ hành động, ý thức được phía sau lưng sắp gặp phải nguy hiểm về sau, không chút nghĩ ngợi tiểu đã phát động ra chính mình thiên cương hộ thuẫn toàn bộ phương vị bảo vệ công hiệu, muốn lập lại chiêu cũ ở ngăn cản một lần đối thủ tiến công. Cái này đáng tiếc, đối với tạp phu man cao thủ như vậy mà nói, tương tự sai lầm không có khả năng phạm phải hai lần. Vô dụng. Tại ánh trăng phổ chiếu xuống, đem ngươi không chỗ nào che giấu. Long lánh a ánh sáng màu bạc. Không có giống trước khi vậy vọt thẳng đâm tới, tạp phu man giơ lên hai cánh tay của mình, chỉ thấy chói mắt hào quang màu trắng bạc theo hai cánh tay của hắn bên trong gào thét xuất hiện, vậy mà trao đổi chân trời một vầng minh nguyệt, hóa thành một đạo ôn hòa an tường màu trắng bạc ánh trăng chiếu xuống lãnh ngạo thiên cương hộ thuẫn phía trên. Thứ hai nghi hoặc nhìn một màn này, không biết cái đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì, bởi vì hắn chút nào không cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Giang giác. Giang giác. Cũng vừa lúc đó, rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào trong thai của hắn, túi đầu xuống, lãnh ngạo lần này là không cách nào bảo trì lại bình tĩnh. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến vị trí, trong tay hai mặt thiên cương hộ thuẫn chợt bắt đầu một chút xíu vỡ vụn, bị kẹt phu man dụng hết toàn lực đều không có đụng hư thiên cương hộ thuẫn, tại loại này nhu hòa hào quang màu trắng bạc dưới, vậy mà sẽ lại hỏng mất xu thế. Làm sao có thể? Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ngươi sử dụng chiến kỹ. Ngẩng đầu nhìn về phía tạp phu man phương hướng, lãnh đạo nhịn không được lớn tiếng mở miệng chất vấn, mặc dù hắn không có cảm nhận được thân thể của đối phương bên trong tản mát ra nửa điểm sóng năng lượng khí tức, có thể cảm thấy ra sao loại này hào quang màu trắng bạc đều không giống như là chiến giáp có thể sử dụng đến đấy, huống chi là liền ông trời của mình cương hộ thuẫn đều có ngăn cản không nổi xu thế. Chàng trai, đang nói chuyện trước khi hay là trước phóng thông minh một chút đi, nếu ta có sử dụng lực lượng của mình, dùng thực lực của ngươi không nên không cảm giác được đi. Cái này ánh sáng màu bạc đích đích sắc sắc là của ta bạc sáng chiến giáp bên trong ẩn chứa lực lượng, đối với bản thể của ngươi mà nói, loại này quang huy không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại sẽ cho ngươi cảm thấy tắm rửa ở trong ánh trăng bình thường cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng mà là đối với cơ hồ tất cả kim loại vật chất mà nói, loại này biến dị xạ tuyến hào quang thì là chí mạng. Chỉ cần là có khe hở, mật độ không đều đều kim loại vật chất, đều bị loại này ánh sáng một chút xíu phá hủy thôn phệ, thật giống như ông trời của ngươi cương chiến giáp biểu hiện. Ra tình huống đồng dạng, không quá một phút đồng hồ thời gian, thiên cương chiến giáp tiểu sẽ trở thành một đống sụp đổ sắt vụn. Tạp phu man giải thích hết sức trắng ra khắc sâu, dùng lãnh ngạo đối với phương diện cơ giới có hạn tri thức cũng là có thể nghe được rõ ràng. Còn có loại vật này, ba, cái thế giới này đến cùng nên có bao nhiêu điên cuồng a? Chính mình chế tạo ra đồ đạc, mình có thể chế tạo ra vật khác đến đối kháng cùng hủy diệt nó. Hôn đản, lúc này mới không xong, đã không có thiên cương hộ thuẫn. Ta của ta chiến giáp sử dụng chỉ sợ còn không sánh bằng trung niên đại thúc này. Cảm thấy một trận lo lắng, bất quá lãnh đạo cũng là không thể làm gì, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi thiên cương hộ thuẫn về sau, cảnh giác chầm chầm vào đối diện tạp phu man, đã không có thiên cương hộ thuẫn bảo hộ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thiên cương chiến giáp sức chiến đấu đến ngăn cản đối thủ. Tạp phu man giấu ở chiến giáp ở dưới gương mặt bên trong lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía lãnh đạo một ít phó cẩn thận bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, không sai biệt lắm nên hạ màn kết thúc rồi, ngươi đã không coi ô dù, nên thử xem của ta bạc sáng chiến giáp cực hạn chiến đấu cuối cùng uy lực. Chàng trai, ngươi nếu là có thể ngăn cản ở của ta ba quyền, cuộc chiến đấu này chính là ta thua, bởi vì chiến giáp đã không cách nào tiếp tục cung cấp càng nhiều nữa năng lượng, nhưng mà là thế nào ngươi ngăn không được. Ngươi cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ thất bại. Tiếp chiêu A Ngân Nguyệt Tam liên kích. Theo tạp Phu Man hét lên một tiếng, thân hình của hắn một lần nữa đã bắt đầu hành động, hào quang màu trắng bạc hóa thành một đoàn lưu quang thẳng tắp xông về Lãnh Ngạo thân thể, nắm tay phải cao cao giơ lên, một đoàn bạc ánh sáng màu trắng, ba lô, bao khỏa bên phải quyền phía trên, lóe ra kinh người hào quang. Ẩm. Đã dùng hết chiến giáp toàn bộ năng lượng tụ tập tại ngực, Lãnh Ngạo dựa vào thiên cương chiến giáp chắc chắn cứ thế mà đã nhận lấy đối phương quyền thứ nhất. Toàn bộ thân hình trên mặt đất lộn đến mấy lần, mới khó khăn lắm dừng lại, cùng trước khi tạp Phu Man chiến giáp đồng dạng, chiến giáp của hắn cũng là lõm đi xuống thật là lớn một khối. Bất quá đối diện sợi tổng hợp Phu Man cũng là không khá hơn bao nhiêu, Lãnh Ngạo kinh nghiệm thực chiến ở thời điểm này phát huy ra kinh người tác dụng, tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt đó, vương tha cho phòng thủ Lãnh Ngạo hai đấm cũng là đập ầm ầm tại đối phương ngực, tương tự ở phía trên để lại vết sâu. Ha ha ha, không sai. Như thế cương nghị phương thức chiến đấu, chàng trai, ngươi để cho ta thấy được năm đó Thiên Hồng Quan Hoàng ảnh tử. Bất quá, các ngươi kết cục đều là giống nhau đấy. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu, tạp Phu Man không cố kỵ chút nào chính mình chiến giáp phía trên vết sâu, một đạo màu bạc trắng đèn chỉ thị đã tại chiến giáp thượng diện lóng lánh lên, chiến giáp của hắn năng lượng đã tiếp cận cực hạn. Đến đây đi, tiếp ta quyền thứ hai. Không hề cố kỵ lại một lần nữa xông tới, tại Lãnh Ngạo thân hình còn không có đứng vững trước khi, tạp Phu Man quyền thứ hai đã phủ xuống. Tuy nhiên đồng dạng đưa tay muốn học trước khi như vậy cho đối phương đi lên một kích, nhưng mà tạp Phu Man thân hình di động nếu so với Lãnh Ngạo đối với chiến giáp khống chế nhanh lên nhiều lắm, hướng về bên trái trốn một chút tránh đã tránh khỏi hắn một quyền kia, sau đó nắm tay phải nặng nề nện ở Lãnh Ngạo ngực cùng một vị trí. Ẩm. Ngân Nguyệt đòn đánh thứ ba. Đã xong, chàng trai. Vượt quá Lãnh Ngạo dự kiến, hắn vốn cho rằng quyền thứ ba tạp Phu Man sẽ thối lui một ít về sau lại đánh tới. Hắn đã làm tốt tại thời khắc mấu chốt một lần nữa khởi động thiên cương hộ thuẫn ngăn trở một kích chuẩn bị, nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy, tay phải chống đỡ tại lồng ngực của hắn tạp Phu Man cũng không có thu tay ý tứ của, mà là tương chiến giáp bên trong tất cả năng lượng một lượt xâm nhập nắm tay phải phía trên, cánh tay phải chiến giáp trong nháy mắt đã xảy ra nổ tung. Nhưng mà năng lượng khổng lồ đã xuyên thấu qua tay phải chuyển tới Lãnh Ngạo ngực, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Lãnh Ngạo thiên cương chiến giáp ngực vị trí đã hoàn toàn nổ thành mảnh vỡ. Chương 368, ma nữ đem đi. Lãnh Ngạo thiếu gia. Xúc mục kinh tâm một màn nhưng mà sợ hãi một bên ngả tháp hệ thả lị, tuy nhiên nàng xác định tạp Phu Man hẳn là sẽ không thật sự đối với Lãnh Ngạo hạ sát thủ, nhưng mà kèm theo chiến sĩ quan trọng nhất chiến giáp bị tạc nứt ra, như vậy đau đớn có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy, cho nên hắn cũng là hô to chạy hướng về phía Lãnh Ngạo phương hướng, cẩn thận đem nam nhân từ dưới đất nâng đỡ lên. Khúc khục. Hắc, hắc hắc. Quả nhiên lợi hại. Ta xem như đã minh bạch vì cái gì lúc trước Thiên Hồng Đại Thúc đều đưa tại trong tay của ngươi rồi. Tạp Phu Man, cực hạn của ngươi chiến đấu phương thức, ta cuối cùng là thấy rõ rồi, ngươi tin hay không, nếu như chúng ta một lần nữa chiến đấu, ta có thể tại trong vòng một phút tiểu chiến thắng ngươi. Tuy nhiên ở bề ngoài nhìn về phía trên hết sức chật vật, nhưng mà Lãnh Ngạo bản thể kỳ thật không có đã bị bao nhiêu tổn thương, thực lực của hắn vốn là tại đối phương phía trên, bởi vì không thể sử dụng tự thân lực lượng phụ trợ chiến đấu. Cho nên mới phải biểu hiện bộ dạng như vậy, hiện tại chiến đấu đã xong, dùng trong cơ thể hắn quang thuộc tính năng lượng cùng cái loại này thần bí năng lượng màu xanh lục trị hết năng lực, tất cả thương thế cơ hồ trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban. Đầu, mỉm cười đứng ở tạp Phu Man trước mặt của, theo trên mặt của hắn nhìn không ra nửa điểm sau khi thất bại bi thống. Nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo hai mắt nhìn hồi lâu sau, tạp Phu Man vậy mà chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi thật sự rất lợi hại, chàng trai, ta tin tưởng ngươi đây một câu nói kia. Vừa dứt lời, tại mọi người chung quanh không dám tin nhìn soi mói, chỉ thấy tạp Phu Man trên người bạc sáng chiến giáp vậy mà một chút xíu vỡ vụn ra, hóa thành đầy đất chiến giáp mảnh vỡ. Cùng Lãnh Ngạo trên người tàn phá thiên cương chiến giáp so sánh với, hiển nhiên hắn bạc sáng chiến giáp hủy hoại càng thêm triệt để. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tạp Phu Man lão sư vậy mà thua? Cái kia Lãnh Ngạo thanh âm thậm chí có thực lực như vậy? Không đúng đấy. Nhất định là cái kia Lãnh Ngạo thanh âm tại thất bại trước khi chơi lừa gạt làm hư tạp Phu Man lão sư chiến giáp. Hừ hừ, đã thất bại còn muốn đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ, thật sự là đáng xấu hổ. Nhìn thấy như vậy một màn, chung quanh những học viên kia bắt đầu người một lời ta một câu nhỏ giọng thảo luận, dùng nhãn lực của bọn hắn đối với trước một màn kia tự nhiên là nhìn như lọt vào trong sương ngủ, không có khả năng minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có số rất ít những cao thủ kia, không nói một lời đứng tại chỗ, trong đôi mắt lóe ra hàng loạt tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Hắc hắc, đại thúc, ngươi tin tưởng là tốt rồi. Thật xin lỗi phản ứng của ta có chút chậm, tại thời khắc cuối cùng làm hư ngươi chiến giáp. Bất quá ngươi coi như là hủy ô hát mì gột cương chiến giáp, hai ta coi như là huề nhau đi. Hy vọng tiếp theo lúc gặp mặt, chúng ta còn có thể tiến hành như vậy quyết đấu. Ta đã thật lâu không có bộ dạng như vậy chiến đấu đã qua. Đa tạ ngươi, tạm biệt. Một câu nói xong, lãnh nạo cũng không dừng lại lâu, lôi kéo ngả tháp hệ thả lị tay tiểu bước nhanh chân tử hướng về học viện bên ngoài đi đến. Những nơi đi qua tất cả mọi người là rối rít nhường ra một con đường, bởi vì hắn kinh diễm biểu hiện, giờ khác này ai cũng không dám đi gây lãnh nạo. Một đường đi ra học viện về sau, còn có chút mơ mơ màng màng ngả tháp hệ thả lị mới đột nhiên phản ứng lại, dầm chân mở miệng nói, ai nha, đều là ngươi lãnh nạo thiếu gia, làm sao lại đem ta kéo ra. Ta còn không có tiến hành chiến giáp kiểm tra đo lường xác định và đánh giá. Không đi tiến hành xác định và đánh giá chẳng khác nào chính mình buông tha cho một cơ hội này, về sau muốn đuổi kịp học sinh khác, có thể phải hao phí càng nhiều nữa cố gắng. Nghe nói như thế, lãnh nạo chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, thân thủ sờ sờ ngả tháp hệ thả lị cái mũi, cô gái nhỏ không cần lo lắng. Nếu như ta đoán không sai, trải qua ta cùng cái kia tạp phu man đại thúc như vậy quậy một phát, lúc này đây học viện xác định và đánh giá khẳng định phải rêu cợt hoặc là kéo dài, cái kia đầy đất đống bừa bộn cùng hài cốt muốn thu thập mất, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết sự tình chứ. Ngươi tiểu an tâm trước cùng ta trở về hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sớm lại đi xem cũng không muộn. Đã lãnh nạo nói như vậy, ngả tháp hệ thả lị cũng chỉ có thể đủ như tin như không nhẹ gật đầu, an tính đi theo phía sau nam nhân một đường về tới lãnh nạo trong nhà, vào cửa trước tiên, áo đỏ tiểu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn xem lãnh ngạo trên người cái kia bộ dáng chật vật, một hồi huyết lãng bắt đầu khởi động vậy cảm giác gáp bách liền từ trên người của nàng truyền tới, lạnh lùng nói, lãnh ngạo ca ca, là người nào dám can đảm đem ngươi đánh thành dạng này. Ta đi giết hắn. Ha ha, không sao Hồng Nhi, bất quá là xứng một cái thằng thú vị chơi một hồi, không nghĩ qua là làm hư ô hát mì gột cương chiến giáp, cho nên hiện tại không thu về được thôi rồi, không cần ngại. Ngươi cho rằng trên cái tinh cầu này còn sẽ có bao nhiêu có thể uy hiếp được bổn thiếu gia tồn tại sao? Đi thôi, thay ta đem thứ này lấy xuống, xem ra là cần phải đi hảo hảo mà sửa chữa một phen. Mấy ngày liền cương hộ thuẫn đều có chút bị hư hại, cái kia tạp phu man thật đúng là tên lợi hại, dựa vào chiến giáp lực lượng có thể làm được loại trình độ này. Thân thủ ôm áo đỏ bả vai nhẹ nhàng mà phát vài cái phần lưng của nàng, để cho cái này kinh khủng thiếu nữ nội tâm lửa giận thở bình thường lại về sau. Lãnh nạo mỉm cười mở miệng giải thích một câu, không qua đi người hiển nhiên là không thể dễ dàng như thế đuổi, nếu mày tiếp tục mà hỏi, ý của ngươi là cái kia gọi là tạp phu man người nương tựa chiến giáp lực lượng tiểu hủy diệt rồi ông trời của ngươi cương chiến giáp. Sao lại có thể như thế nhỉ, chẳng lẽ là một cái chiến chính là thần cấp cao thủ? Không phải, kỳ thật lãnh nạo thiếu gia cùng tạp phu man lão sư là tiến hành rồi một hồi chiến giáp đối kháng, bởi vì tạp phu man lão sư đối với chiến giáp sử dụng cùng điều khiển đã đạt đến cực hạn trình độ. Cho nên mới phải đem lãnh ngạo thiếu gia chiến giáp làm cho thành dạng này, bất quá lãnh ngạo thiếu gia cũng rất lợi hại rồi, tại cuối cùng thời điểm còn đem tạp phu man lão sư bạc sáng chiến giáp hoàn toàn phá hủy. Những lời này tự nhiên là bên trên ngả tháp hệ thả lị giúp đỡ nói, nàng nhìn ra áo đỏ đối với lãnh ngạo quan tâm, e sợ cho cái này cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nữ nhân thật sự đi tìm tạp phu man tính sổ, vội vàng nhỏ giọng giúp đỡ lãnh ngạo giải thích. Có chút hiểu được nhẹ gật đầu, áo đỏ trầm giọng nói, thì ra là thế. Thuần túy chiến giáp ở giữa đối kháng sao, nghe nói tại trong vũ trụ này đích thật là có như vậy một nhóm người đặc biệt am hiểu sử dụng những người này tạo vũ khí. Hừ, chỉ tiếc đều là nhu nhược mưu lợi ra hỏa mà thôi, lãnh đạo ca ca, ngươi làm gì cùng những người này làm loại này nhàm chán quyết đấu, trực tiếp xuất thủ giết bọn chúng đi, đối với ngươi mà nói hẳn không có cái gì khốn đơn đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh đạo đối với áo đỏ loại này mở miệng ngậm miệng chính là giết tính cách coi như là có chút thói quen. Phải tay khoác vai của nàng bảng tiến tới tại trên mặt nàng nhẹ nhàng vừa hôn, để cho áo đỏ thân thể run lên về sau, mới nói khẽ, tốt rồi ngươi tiểu ma nữ này, biết rõ ngươi lợi hại, ta nói bất quá là chàng trò khôi hài mà thôi, hơn nữa thông qua cuộc chiến đấu này, ta cũng biết không ít đồ vật, không chuẩn ta về sau sẽ cùng người kia đánh không ít quan hệ, làm gì giết. Hắn đi đâu rồi, thắng bại là chuyện thường binh ra không phải sao, vung những chuyện này, chúng ta nên đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, hắc hắc. Đêm nay ta là không phải có thể ngủ đến phòng của ngươi. Không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa ta hiện muộn cùng với tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, còn lãnh ngạo ca ca ngươi sao? Ừ, bên kia không phải có năng lực đủ cho ngươi chăn ấm tiểu thư sao? cũng đừng có phiền toái chúng ta, ha ha. Không đều lạnh đại lưu manh nói hết lời, thẹn thùng áo đỏ đã bụm lấy miệng của hắn ngắt lời hắn, hướng phía đứng ở một bên ngượng ngùng túi đầu ngả tháp hệ thạ lị chép miệng, một tiếng cười khẽ về sau đã hướng về trên lầu chạy tới, đã xác định lãnh ngạo không có việc gì, nàng đương nhiên sẽ không cho cái sắc này sắc thiếu ra chiếm chính mình tiện nghi cơ hội. Mặc dù biết sớm muộn gì đều là của hắn, có thể là có thể kéo dài thêm một hồi, sâu sâu nam nhân khẩu vị cũng là rất thú vị một việc không phải sao. Ách! Đều đã nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ này vẫn là như vậy không phối hợp, hắc hắc, ta xem ngươi có thể đủ trốn tới khi nào đi. Được rồi, hôm nay ta cũng vậy ý định trước tiên đem kẻ đến sau cầm xuống nói sau, còn những thứ khác. Ồ! Thiếu yêu tinh, đến rồi cũng không ngoan ngoãn hiện thân. Vẫn chờ ta đem ngươi bắt tới sao? Lầm bầm lầu bầu một câu về sau, lãnh ngạo nhưng lại đột nhiên cảm giác được cái gì, trên mặt hiện lên một tia cười tà, đối với bên người nhìn về phía trên trống rỗng phương hướng mở miệng hô một câu. Vừa mới nói xong, vậy nghe đến một hồi tiếng cười như chuông bạc vang lên. Ha ha ha, vẫn là đồng dạng phản ứng linh mẫn đây này của ta tiểu nam nhân, ngươi thì sẽ không thể phối hợp với làm bộ không có phát hiện để cho bổn tiểu thư xem một hồi cho hay sao, thật là không có hữu tình thú. Một hồi ánh sáng màu đen long lánh qua đi. Đồng vi thần tuyết cái kia cười nói tự nhiên gương mặt của cùng dáng người như ma quỷ xuất hiện ở lãnh ngạo bên người cách đó không xa, một hồi gió vậy đầu nhập vào nam nhân trong lồng ngực, chán âm thanh mở miệng nói. Giờ khác này lãnh ngạo mới rốt cuộc biết vì cái gì áo đỏ muốn chạy trốn nhanh như vậy rồi, hiển nhiên nàng sớm liền phát hiện đồng vi thần tuyết tại phụ cận, có nữ nhân này tại địa phương, tự nhiên tránh không được một hồi trần trùi đại chiến, cho nên hắn hay là trước tẩu vị thượng sách. 333. Tuy chỉ có một ngày không có nhìn thấy nữ nhân này, nhưng là lãnh ngạo trong nội tâm kỳ thật đã có chút ít ngứa một chút rồi, đưa tay ở đằng kia để cho hắn cảm thụ qua nhiều lần sảng khoái tư vị ngạo nghệ ướn lên địa phương nặng nề phát vài cái qua tay nghiện, lúc này mới tà vừa cười vừa nói, như thế nào, ngươi cô gái nhỏ này còn có như vậy ham mê. Ta liền sợ ngươi đến lúc đó chịu không được như vậy kích thích hấp dẫn chính mình đi ra, đây chính là muốn sợ hãi cái khác tiểu cô nương không phải sao, bất quá ngươi nếu là thật muốn như thế, ta tiếp theo có thể cho ngươi chế tạo một ít cơ hội. Phối hợp ngươi thoáng một phát như thế nào? Cam đoan cho ngươi xem cái đã quyển. Kha kha kha. Vừa nghĩ tới có một ngày mình ở cùng những nữ nhân khác hoàn hảo thời điểm sẽ có một đôi khát vọng ánh mắt ở phía xa nhìn chăm chú lên bọn hắn, lãnh ngạo trong nội tâm sẽ có chút ít khó có thể ức chế xúc động cùng hưng phấn, hận không thể lập tức cảm thụ một phen mới tốt, nhưng mà là hôm nay hiển nhiên là không được, mắt thấy hai người độ ấm càng ngày càng là lên cao, ngả tháp hệ thạ lị ở đâu còn dám lại ở lại, vội vã cáo biệt một tiếng về sau. Đi từ từ cọ bỏ chạy lên lầu đi, cũng bất kể là cái đó một gian phòng ốc rồi, đánh khai mở cửa một gian phòng liền trực tiếp chạy vào đi đóng lại đại môn. Chương 369, theo bạc nhược yếu kém trô ra tay. I-a-a-a-a ngươi xem ngươi, đều là ngươi câu này không đầu không đuôi, đem con gái người ta ra sợ hãi đi, ha ha ha, xem ra ngươi đêm nay trộm hương kế hoạch lại muốn mắc cạn rồi, của ta tiểu nam nhân, ngươi sẽ không phải trách tội ta đi. Mắt thấy xấu hổ ngả tháp hệ thạ lị vội vàng chạy sau khi lên lầu đem đại môn gắt gao đóng lại, đồng vi thần tuyết lập tức buồn cười che miệng nhỏ giọng đối với lãnh ngạo mở miệng nói, nháy chính mình mê người mắt to, nhìn lệnh đại lưu manh trong lòng là một hồi vô danh lửa cháy. Hắc hắc, muốn hay không trách tội ngươi, cũng không phải ngươi cô gái nhỏ này định đoạt. Nếu là không muốn đợi lát nữa chịu khổ, ngươi tốt nhất thành thành thật thật cho ra nói điều tốt lời nói. Bằng không mà nói, ta xem ngươi ngày mai là không thể quay về ngươi gia chủ tử bên kia. Cố ý xề gần nữ nhân bên hai, lãnh ngạo cũng dùng rất nhẹ giọng của nói ra, tiếng nói đều còn chưa rơi xuống, đồng vi thần tuyết liền không nhịn được nũng nịu nở nụ cười, ha ha ha. Tên vô lại, lại muốn đánh mấy thứ gì đó chủ ý xấu. Đầy trong đầu, cũng không có nghĩ tới một ít sự tình tốt sao. Ta làm sao sẽ gặp ngươi cái này tiểu bại hoại đạo. Bắt lại nữ nhân điểm hướng đầu mình tay phải, lãnh ngạo ngồi chỗ cuối đem đồng vi thần tuyết thân thể bế lên, một bên tả vừa cười vừa nói. Ngươi đã di kinh ta của ta ma đạo rồi, có thể cũng đừng nghĩ muốn nhanh như vậy thoát đi ra ngoài dầu. Vừa vặn bây giờ sắc trời cũng không sớm, ngươi tiểu ngoan ngoãn cho ta đi ấm chăn ấm đi. Thuận tiện cho ta làm cái bữa ăn khuya. Ha ha ha. Ngươi đều nói ta là yêu tình, ma nữ rồi, ngươi cũng dám ăn ta sao? Sẽ không sợ đến lúc đó chính mình ngược lại là bị ta ăn không còn một mảnh. Liếm liếm bờ môi của mình, đồng vi thần tuyết dùng vô cùng câu nhân giọng của đối với nam nhân mở miệng nói. Xem ở lãnh ngạo trong mắt, tự nhiên là càng thêm trong lòng lửa nóng, ba bước cũng làm hai bước bỏ chạy lên bậc thang, cũng học trước khi ngả tháp hệ thạ lị làm như vậy, tiện tay mở ra một gian phòng ốc đại môn trở ra, nặng nề đóng lại. Cơ hồ là tại vừa mới vào nhà trong nháy mắt, Lãnh Nạo cũng đã là không kịp chờ đợi bắt tay trong ngực thân thể mềm mại trên người không ngừng mà du đi, mặc dù không có bật đèn điện, trong phòng lộ ra đen như mực, nhưng mà dùng hai người kia thực lực, trong đêm tối thấy vật đó là một chút vấn đề cũng không có có, ai cũng không có muốn sóng tốn thời gian ở giữa đi bật đèn điện ý định, tiêu nhiệt liệt như vậy nhanh dính vào cùng nhau, gần kề thời gian một ngày không thấy, hình như là giãn cách. Mấy cái thế kỷ bình thường, tuổi khô gặp được liệt hỏa, sinh ra phản ứng hóa học vậy cũng chỉ có đơn giản nhất một loại. A. Ha ha ha, tiểu nam nhân, dù thế nào gấp a. A. Thật lớn, nhanh lên nữa. A. Chính là chỗ đó, a. Cảm giác được mình bị nam nhân cự vật sâu đậm rất vào đến trong thân thể, Đồng Vi Thần Tuyết một bên đại lực bãi động bờ eo của mình, một bên trong miệng còn phát ra từng đợt mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, cả người bởi vì hưng phấn cực độ mà có vẻ hơi mơ hồ. Không sai biệt lắm đã qua thời gian một tiếng, khi hai người song song leo chí cao phong về sau, theo một hồi thỏa mãn tiếng thở dốc, trận đại chiến này cuối cùng là ngừng lại, ôm nữ nhân thân thể mềm mại nằm ở trên giường, Lãnh Ngạo thân thủ tại trên cặp mông của nàng vỗ một cái, nói khẽ, dứt lời cô gái nhỏ, hơn nửa đêm tới ta bên này, sẽ không phải là đơn giản muốn tới tìm ta phát tiết một chút ta. Như thế nào, chẳng lẽ người ta nhớ ngươi không thể trở lại tới tìm ngươi sao? Mới đã qua không có vài ngày, ngươi tiểu đối với người ta chán trường hay sao? Không có lương tâm tên vô lại, may mà người ta còn lúc nào cũng nhớ ngươi, muốn cùng ngươi gặp mặt. Ra vẻ tức giận xoay người sang chỗ khác, đem nam nhân tại trên thân thể mình tối quái hai tay của dịch chuyển khỏi, Đồng Vi Thần Tuyết đột nhiên đùa nghịch nảy sinh tiểu nữ nhân tính tình đến. Lãnh Nạo hơi chút sửng sốt một chút, sau đó trên mặt đã hiện lên một tia cười tà, trong bóng tối đôi mắt kia quỷ dị đã hiện lên một tia màu xanh lá, chỉ là ai cũng không có phát hiện, đã đến gần Đồng Vi Thần Tuyết sau lưng của, đem toàn thân của mình đều kề sát tại trên người của đối phương. Không để ý của nàng dãy rủa, từ phía sau ôm chặt lấy Đồng Nhất, trước, có thân thể mềm mại, nói khẽ, làm sao vậy của ta tiểu ma nữ, tức giận à? Muốn hay không ta gương cho binh sĩ cho ngươi bồi bồi tội đâu rồi, cam đoan để cho ngươi lập tức quên mất tất cả không sung sướng nha. Tuy nhiên những lời này nói thập phần mịt mờ, nhưng mà phối hợp với Lãnh Ngạo cái kia trắng ra ngôn ngữ tay chân, hơn nữa Đồng Vi Thần Tuyết kinh nghiệm, ở đâu vẫn không rõ đối phương chỉ là cái gì, thật vất vả giả vờ vẻ mặt nghiêm túc trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Tức giận gắt một cái, phi, ngươi thứ hư này, còn không có lộng cú à. Cũng đã hơn nửa đêm rồi, không nên quấy rầy bọn muội muội nghỉ ngơi. Nhanh thối lui một ít, đừng mong muốn tiếp tục làm cho ta, đều bị ngươi làm đau. Nhưng mà, Đồng Vi Thần Tuyết càng là nói như vậy, Lãnh Ngạo tính thú nhưng lại nói tới, vốn đang dục dịch tiểu gia hỏa giờ khắc này là hoàn toàn đứng nghiêm trào rồi, gắt gao chống đỡ ở đằng kia mềm mại bộ vị, thời khắc chuẩn bị nghe theo tướng quân chỉ lệnh công thành đoạt đất. Hắc hắc. Rốt cuộc là ai quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi chứ? Cô gái nhỏ, tiêu tối hoan cái kia một cái không là tiểu gia ta, mà là ngươi nha. Chỉ cần ngươi nhóc gầm thanh một ít, tự nhiên liền hết chuyện, không phải sao? Ý a a a a ngươi. Ngươi xấu lắm. Còn không đi nhanh lên mở. A người xấu, nhanh lên, cho ta. Vốn Đồng Vi Thần Tuyết còn muốn dễ rủa thoáng một phát thối lui nam nhân được rồi. Nhưng mà theo cái kia tráng kiện vật thể lại một lần nữa không nói lý tiến vào trong thân thể của mình về sau, ý chí của nàng đã bị hoàn toàn phá hủy, cái kia ghê tởm nam nhân nhưng lại cứ như vậy dừng lại bất động, Đồng Vi Thần Tuyết ở đâu chịu được, lập tức chủ động bắt đầu cầu hoan, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi rồi, lao phu lao thê người, còn có cái gì tốt xấu hổ.